Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Như thế quyết đoán, ngươi muốn giết ta, ta đây tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Trước phản kích lại nói, Lâm Mạc thực lực cường đại, nhưng Ngàn Khâu thực lực cũng không tầm thường. Trong nháy mắt, hai người liền kịch liệt giao kích lên, kiếm tu gần người ẩu đả, vô cùng hung hiểm, kiếm kiếm chí mạng. Hơi chút vô ý chính là một cái tử vong kết cục. Nếu tưởng bất tử, vậy muốn cũng đủ cường đại, đem đối phương đánh chết. Trần Tông bắt được kia một khối màu bạc lệnh bài, cũng không có kiểm tra rốt cuộc là cái gì bảo vật. Trực tiếp đem chi thu vào cửu trọng thiên hoàn nội, chợt, một tay chụp vào kia màu bạc thoi. Cùng lúc đó, Long Triều cũng đem kia một viên không gian thần tinh thu lấy. Hơn nữa duỗi tay chộp tới màu bạc thoi, mặc kệ thế nào, trước bắt được tay lại chậm rãi nghiên cứu, ngăn lại hắn, Long Triều lại đột nhiên quát. Hắn kiếm vệ Lâm Mạc bị Ngàn Khâu ngăn trở, như vậy, ai cản trở trụ Trần Tông? Liền ở Trần Tông tư duy chuyển động chi gian, một đạo sắc bén kiếm quang phá không ám sát tới, là Minh Kiệt xuất tay, trực tiếp nhất kiếm sát hướng Trần Tông, không lưu tình chút nào, kia không chỉ có riêng là muốn đem Trần Tông chặn lại chủ, thậm chí, vẫn là muốn đem Trần Tông mạng nhỏ cấp lấy đi, có lẽ, sớm tại phía trước, này Minh Kiệt cũng đã cùng Long Triều thông đồng ở bên nhau. Hoặc là nói, đầu phục Long Triều, nguyên nhân chính là vì như thế. Mới có thể mang theo Long Triều tiến đến nơi này, bằng không, nếu Long Triều không tới nói, như vậy chính là ba người chia đều nơi này bảo vật. Ý niệm trong nháy mắt lập lòe mà qua, Trần Tông động tác lại không có nửa phần chậm lại, nháy mắt xoay người, nhất kiếm phá không, một tiếng cứng cáp gào giống thanh chợt vang lên, phảng phất viễn cổ cự thú rít gào, đáng sợ đến cực điểm hơi thở tùy theo tràn ngập, bá đạo uy nghiêm, Tịch Long kiếm thuật, không gian đạo ấn đại thành dưới Tịch Long kiếm thuật, lại trải qua trên mặt đất kiếm quan mài giũa. Nghiễm nhiên đạt tới siêu phẩm tinh cấp tuyệt học uy năng, nhất kiếm chém xuống, hư không chấn động không thôi, Minh Kiệt sắc mặt nháy mắt đại biến, này tập sát tới kiếm quang cũng ở khoảnh khắc băng toái. Trốn không thoát, Minh Kiệt phát hiện, chính mình căn bản là trốn không thoát Trần Tông này nhất kiếm. Chỉ có thể bộc phát ra toàn lực ngạnh kháng, bùng nổ, chạm, trong nháy mắt va chạm, kiếm quang lại một lần rách nát, Minh Kiệt liền cảm giác được một cổ bá đạo đến cực điểm lực lượng. Không thể chống đỡ oanh sát tới, cả người bay ngược mà ra. Va chạm ở trên vách động, máu tươi liên tục phun ra, chỉ cảm thấy cả người gân cốt phảng phất đều phải gãy đoạn dường như. Đau đớn như cơn lốc dường như tập cuốn toàn thân trên dưới mỗi một chỗ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, từ Minh Kiệt xuất tay tập sát Trần Tông đến bị Trần Tông nhất kiếm chạm phi bị thương. Chỉ là ngắn ngủn nháy mắt mà thôi, Long Triều tay cũng đã chộp tới kia màu bạc thôi, chỉ là thiếu chút nữa, liền có thể đem chi bắt lấy. Chợt, một đạo khủng bố gào giống tiếng vang lên. Giống toái trời cao cùng với một đạo đáng sợ đến cực điểm kiếm áp áp bách tới. Tịch Long kiếm thuật, Long Triều sắc mặt đại biến, vội vàng rút về chính mình tay, nếu là chậm một bước, rất có thể sẽ bị trực tiếp chảm toái. Trần Tông chém ra nhất kiếm, thì tại khoảnh khắc một quyền, trực tiếp quấn lấy kia màu bạc thoi, nháy mắt mang về tới rơi vào trong tay. Không chút do dự, Trần Tông lập tức đem chi thu hồi tới, thu vào cửu trọng thiên hoàn trong vòng, bốn dạng bảo vật, tức khắc không còn, Lâm Mạc nhất kiếm bước lui Ngàn Khâu sau, lập tức bước ra. Xuất hiện ở Long Triều bên cạnh, hai tròng mắt ánh sao sắc bén đến cực điểm, mang theo một sợi thâm trầm sát khí đem Trần Tông tỏa định. Giao ra kia hai dạng bảo vật, cho ngươi một cái đi theo ta cơ hội. Long Triều nhìn chăm chú Trần Tông, ngữ khí rất có vài phần cao cao tại thượng hương vị. Nghe vậy, Trần Tông không cấm cười, nơi nào tới như thế cao cảm giác về sự ưu việt a? Làm chính mình giao ra hai đại bảo vật, còn muốn chính mình đi theo với hắn trở thành hắn kiếm vệ. Quả thực là thiên đại chê cười, Minh Kiệt lúc này cũng là đứng dậy. Nhanh chóng lấy ra đan dược dùng, vận chuyển công quyết hóa giải đan dược chi lực, đồng thời nhìn chăm chú Trần Tông, mở miệng quát lớn, Long Triều công tử chính là Thái Hạo Sơn Cổ Lan Phong tham kiếm đệ tử. Là Lam Hải gia tộc quyền thế thiên kiêu, thân phận địa vị không phải là nhỏ, không phải giống nhau Thái Hạo Sơn tham kiếm đệ tử có khả năng so sánh với. Cho ngươi một cái đi theo cơ hội, đó là để mắt ngươi, Minh Kiệt ngươi, Ngàn Khâu thần sắc không cấm đại biến, lại là đứng ở Trần Tông bên cạnh, căm tức nhìn chính mình bằng hữu Minh Kiệt. Càng là có một loại không thể tin tưởng cảm giác, như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình bằng hữu sẽ biến thành cái dạng này, phải biết rằng, dĩ vãng Minh Kiệt, chính là thập phần có cốt khí a, sẽ không a dua nịnh hót người khác, cảm thấy được Ngàn Khâu ánh mắt, Minh Kiệt càng là tức giận không thôi, bởi vì cái loại này ánh mắt làm hắn cảm thấy thực không thoải mái. Không phải tất cả mọi người nguyện ý đương cầu, còn cảm thấy sung sướng, Trần Tông không nhanh không chậm đáp lại nói, ngươi tìm chết, phảng phất bị đụng chạm đến cái gì kiêng kỵ dường như. Minh Kiệt thần sắc đại biến, sát khí bùng nổ, nhưng lại nghĩ đến bị Trần Tông nhất kiếm phách phi kết cục. Không dám ra tay, nhìn dáng vẻ, ngươi là không tính toán tiếp thu ta hảo ý. Long Triều hai trong mắt hơi hơi nheo lại, một sợi hàn quang ở đôi mắt chỗ sâu trong lập lòe. Như kiếm quang sắc bén, Lâm Mạc, giết hắn. Long Triều thanh âm mang theo vài phần đạm mạc, giọng nói rơi xuống, Lâm Mạc thân hình cũng ở khoảnh khắc vừa động, kiếm quang nháy mắt phá không, đem trời cao xé rách, không lưu tình chút nào sát hướng Trần Tông, dục đem Trần Tông đánh chết. Kiếm quang xé trời, không lưu tình chút nào. Ngay lập tức, Minh Kiệt cũng động, bắt lấy kia cơ hội, trực tiếp nhất kiếm sát hướng Trần Tông, ý đồ cùng Lâm Mạc liên thủ đem Trần Tông đánh chết. Bởi vì đơn đối đơn, hắn không phải Trần Tông động thủ. Trần huynh, ta tới trợ ngươi, Ngàn Khâu lập tức nói, rút kiếm giết tới, nhất kiếm chém xuống, thế nếu núi lở trực tiếp chém về phía Lâm Mạc, hắn không có đối chính mình bằng hữu Minh Kiệt xuống tay. Ngàn Khâu nhất kiếm sát hướng Lâm Mạc xoay người tự cứu, hắn là kiếm vệ, không phải tử sĩ, có Ngàn Khâu ngăn trở Lâm Mạc, Trần Tông còn lại là nhất kiếm sát hướng Minh Kiệt, mới vừa rồi kia nhất kiếm, chỉ là làm Minh Kiệt bị thương, như vậy hiện tại, liền phải đem chi đánh chết. Mắt thấy Lâm Mạc bị Ngàn Khâu ngăn trở, mà Long Triều lại tựa hồ không có ra tay ý tứ. Trần Tông xoay người nhất kiếm giết tới, Minh Kiệt sắc mặt chợt đại biến, kinh hô không thôi, Long Triều công tử, thỉnh ra tay tương trợ. Kiếm quang chợt lóe, Tịch Long kiếm thuật thúc dục đến mức tận cùng, đáng sợ đến cực điểm uy năng nháy mắt oanh sát tới. Bá đạo, uy nghiêm, trong nháy mắt kia, Minh Kiệt phảng phất thấy được một cái mơ hồ mà thật lớn đầu hướng về phía chính mình phát ra một tiếng khủng bố đến cực điểm giống lên một tiếng, kinh thiên động địa, nhất kiếm, Minh Kiệt lại lần nữa bay ngược mà ra, trong tay kiếm càng là cầm không được, rời tay bay ra, thân hình chợt lóe, như lôi đình xé trời, kia kiếm quang kinh người đến cực điểm, uy năng bá đạo vô biên, sát, Minh Kiệt kinh hãi vạn phần, lại như thế nào cũng vô pháp tránh đi Trần Tông này nhất kiếm. Chương 2690, hoành áp, máu tươi vẩy ra, sinh cơ trôi đi, một thân lực lượng cũng giống như thủy triều biến mất, tẫn quy về vô, Minh Kiệt đôi mắt trừng lớn, che kín xám trắng còn có không thể tin tưởng, chính mình rõ ràng đều đã đầu phục Long Triều công tử. Vì sao, hắn không có ra tay cứu vớt chính mình, nhất kiếm chu sát Minh Kiệt, Trần Tông lập tức đem này chữ vật thần khí gỡ xuống tới. Này trong đó, chính là có giống nhau bảo vật, là không lâu trước đây bắt được tay thuộc về này không gian bí địa bảo vật. Ngàn Khâu cùng Lâm Mạc chiến đấu kịch liệt, lại bởi vì Minh Kiệt bị Trần Tông chém giết quan hệ, tâm thần đã chịu ảnh hưởng, tức khắc bị Lâm Mạc nắm lấy cơ hội, nhất kiếm đánh cho bị thương, trực tiếp liền hạ xuống hạ phong, kế tiếp bại lui, thực lực của ngươi không tồi, ta lại cho ngươi một cái cơ hội, giao ra tam dạng bảo vật, trở thành ta kiếm vệ. Long Triều lại một lần mở miệng, hai tròng mắt mang theo một tia nóng cháy chi ý, chăm chú nhìn ở Trần Tông thủ đoạn chữ vật thần khí tượng. Tuy rằng vẫn là không rõ ràng lắm kia tam dạng bảo vật rốt cuộc là cái gì, có tác dụng gì, nhưng có thể cùng kia trứng gà lớn nhỏ không gian thần tinh đặt ở cùng nhau, nhất định cũng là giá trị cực cao bảo vật, nói ngắn lại trước bắt được tay lại đến chậm rãi nghiên cứu có ích lợi gì. Nếu đối chính mình vô dụng nói, cũng còn có thể bán đi hoặc là đổi thành đối chính mình hữu dụng bảo vật. Mộng nên tỉnh, Trần Tông sẩn nhiên cười, chợt, nhất kiếm phá không sát ra, mơ hồ chi gian, tựa hồ có một đạo cứng cáp cổ xưa tiếng gầm gừ vang lên. Ở dưới kiếm nổ tung, này nhất kiếm, trực tiếp sát hướng Lâm Mạc, đem Ngàn Khâu giải cứu xuống dưới. Không thể không nói, Lâm Mạc thực lực muốn so với kia Minh Kiệt cường không ít. Nhưng ở Trần Tông Tịch Long kiếm thuật dưới, lại cũng có một loại chống đỡ không được cảm giác, song kiếm một giao kích, Tịch Long kiếm thuật khủng bố uy năng liền hoành đẩy tới. Phảng phất ngang ngược không nói lý dường như, trực tiếp mang theo một phương không gian áp bách tới, đánh sâu vào, Lâm Mạc cả người tức khắc lui về phía sau, đạm mạc thần sắc cũng cầm lòng không đậu biến hóa, Long Triều thần sắc cũng là hơi đổi, không nghĩ tới Lâm Mạc thế nhưng sẽ bị đánh lui. Một thân cậy mạnh, Lâm Mạc thanh âm vang lên, có một loại lạnh băng mà tối nghĩa hương vị, chợt, này thân hình nhoáng lên, trực tiếp hóa thành từng đạo ảo ảnh, kiếm quang đan chéo giữa, mỗi một đạo ảo ảnh đều cầm kiếm giết tới, từ bốn phương tám hướng, trong lúc nhất thời, khó phân thật giả, Lâm Mạc ảo ảnh kiếm sát chính là thập phần cao siêu. Long Triều nhìn Lâm Mạc bùng nổ, thi triển ra càng cương kiếm thuật tuyệt sát chi chiêu, tức khắc lộ ra một mặt vui mừng, không cần phải hắn ra tay, Ngàn Khâu thần sắc biến đổi. Mới vừa rồi hắn cùng Lâm Mạc một trận chiến khi, đối phương nhưng không có thi triển ra như vậy kiếm thuật tuyệt sát a. Sát sát sát, từng đạo ảo ảnh cầm kiếm từ bốn phương tám hướng tập sát tới. Kiếm kiếm sắc bén, kiếm kiếm đoạt mệnh, cùng thời gian, Trần Tông liền gặp phải mấy chục cái Lâm Mạc tập sát. Trốn không thoát, càng là khó có thể chống đỡ trụ, bởi vì mỗi một đạo nhìn như ảo ảnh, lại đều phảng phất chân thật, nếu như bị đánh trúng nói, trực tiếp liền sẽ bị thương. Này nhất chiêu ảo ảnh kiếm sát, Lâm Mạc đã thu hoạch quá rất nhiều cường địch tánh mạng. Hiện tại, lại muốn thu hoạch một cái. Trần Tông không có động, đứng ở tại chỗ, một thân lực lượng bùng nổ, Tịch Long kiếm thuật cũng tùy theo cực hạn bùng nổ mà ra. Chảm, nhất kiếm, trực tiếp lay động quanh thân không gian giống nhau, lệnh đến này không gian không tự giác run lên, phảng phất núi cao chấn động, phảng phất thủy triều dập dờn bồng bềnh dường như, một loại đáng sợ gào giống thanh cũng tùy theo vang lên. Kia giống lên một tiếng cứng cáp đến cực điểm, bá đạo vô biên, ẩn chứa một cổ khủng bố vô cùng lực lượng, nháy mắt muốn giống toái trời cao giống nhau. Tịch Long kiếm thuật long giống, này nhất kiếm chính là Trần Tông ở kia 3 tháng giữa nghiên cứu tìm hiểu ra tới. Thuộc về không gian kiếm đạo tuyệt học, là Tịch Long kiếm thuật tuyệt học, tuy rằng bởi vì thời gian quan hệ, còn chưa từng đột phá đến nguyệt cấp tuyệt học trình tự, cũng đã đạt tới tinh cấp tuyệt học đỉnh cao nhất, coi như là nửa bước nguyệt cấp tuyệt học, này uy năng, tự nhiên cũng muốn thắng qua trực tiếp thi triển Tịch Long kiếm thuật. Hơn nữa, càng cụ độc đáo thần diệu, long giống nhất kiếm, phảng phất là Tịch Long chi giống, mang theo đáng sợ đến cực điểm thanh thế, trực tiếp chấn động, đánh sâu vào bốn phía không gian, tiến tới lôi kéo này không gian như mặt nước hóa thành chiều dâng mãnh liệt. Thổi quét, đánh sâu vào hết thảy, Lâm Mặc ảo ảnh kiếm sát hạ, mấy chục đạo thân ảnh cầm kiếm sắc bén giết tới, kiếm quang phá trời cao, mỗi nhất kiếm sát khí lạnh thấu xương như chiều dâng hàn băng. Đáng sợ đến cực điểm, lại tại đây kinh người giống lên một tiếng thế hạ, bị này mạnh mẽ đến cực điểm uy năng hừng hực đánh kinh sợ. Dao động, rách nát, tán loạn, cuối cùng chỉ để lại một đạo chân thân, kiếm quang lóa mắt đến mức tận cùng, trở lại nguyên trạng hóa hư vì thật, phảng phất ngưng tụ hết thảy lực lượng, xuyên thấu trời cao giết tới, chảm, Tịch Long nhất kiếm, chảm toái vòm trời, phảng phất mang theo một phương không gian thần uy đại thế áp bách tới. Lệnh đến Lâm Mạc có cảm giác hít thở không thông, nhất kiếm va chạm, kiếm quang băng toái như bột bụi bặm, Lâm Mạc chỉ cảm thấy đến một cổ không cách nào hình dung hùng hồn sức mạnh to lớn nghiền áp đánh sâu vào mà đến, hoành áp hết thảy, không thể chống đỡ, đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, thân kiếm cuồng run dưới, cả người bay ngược mà ra, một ngụm máu tươi sái trời cao, Lâm Mạc, lòng chiều sắc mặt chợt đại biến, chợt tay phải vung lên, một mạt màu lam kiếm quang phun ra nuốt vào chi gian, mang theo khởi phong 3 sóng lớn đại thế, nháy mắt phát ra ra kinh người vô cùng cuồn cuộn uy năng. Hoành đẩy mà ra, oanh hướng Trần Tông, chỉ này nhất kiếm, liền làm Trần Tông thần sắc ngưng trọng, này uy năng thập phần kinh người, Trần Tông nhất kiếm bổ ra, Tịch Long kiếm thuật. Cứng cáp giống lên một tiếng lại một lần vang lên, tạc nứt trời cao, ngay lập tức cùng kia đại dương mênh mông sóng chiều dường như kiếm quang va chạm. Phát ra liên tiếp thoán nổ mạnh, long chiều tu vi, chính là đệ tứ cảnh viên mãn trình tự, này sở tu luyện công quyết cũng là thập phần cao minh. Hơn nữa một thân huyết mạch không tầm thường, này công quyết cùng huyết mạch phù hợp, càng là hướng lên trên thúc đẩy một cấp bậc, lực lượng cường đại hơn nữa cao siêu kiếm thuật, lệnh đến long chiều này nhất kiếm bộc phát ra uy năng. Kinh người đến cực điểm, Thái Hạo Sơn tham kiếm đệ tử thực lực hoàn toàn bày ra ra tới, Thái Hạo Sơn có bái kiếm đệ tử, tham kiếm đệ tử cùng trưởng kiếm đệ tử chi phân, trên cơ bản, trưởng kiếm đệ tử ít nhất đều đạt tới đệ tứ cảnh cực cảnh trình tự, mà tham kiếm đệ tử ít nhất cũng là đệ tứ cảnh viên mãn trình tự. Có được huyết mạch đệ tứ cảnh viên mãn cùng không có huyết mạch đệ tứ cảnh viên mãn, đó là hai cái trình tự chênh lệch, này nhất kiếm va chạm, thế lực ngang nhau, thoáng chốc, long chiều hai trong mắt có màu lam quang mang tràn ngập. Quanh thân hơi thở cũng tùy theo dao động, huyết mạch chi lực điều động, một mảnh màu lam chiều dâng mãnh liệt mênh mông, không ngừng đánh sâu vào bốn phương tám hướng, tràn ngập ở toàn bộ không gian bí địa trong vòng, giống như đặt mình trong với đại dương mênh mông trong vòng. Ngàn Khâu có thể rõ ràng cảm giác được một cổ vô hình lực lượng áp bách mà đến. Từ bốn phương tám hướng, một trọng tiếp theo một trọng, phảng phất liên miên không dứt dường như, mỗi một trọng đều ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm lực lượng. Tựa hồ muốn đem chính mình nghiền nát, Trần Tông cũng có thể cảm giác được bực này áp lực. Kinh người áp lực, đồng thau kiếm thể thúc dục, thoáng chốc từng đạo đồng thau thần văn trải rộng quanh thân, như rất giống ma, kinh người hơi thở tùy theo tràn ngập khai đi, thân hình càng thêm mạnh mẽ, ngạnh sinh sinh ngăn cản trụ bốn phương tám hướng kia chiều dâng sóng lớn sở mang theo mà đến áp lực. Đồng thau thần văn trải rộng toàn thân, đứng thẳng với chiều dâng bên trong, giống như cổ xưa núi đá mặc cho đánh sâu vào tự đồ sộ bất động, không thể dao động mảy may. Phúc Hải, long chiều chợt gầm nhẹ một tiếng, hai tròng mắt nội lam quang ở nháy mắt nở rộ, phảng phất thủy quang tận trời dường như, nhất kiếm huy khởi. Bốn phía màu lam sóng chiều ở khoảnh khắc bị lôi kéo, nháy mắt bạo động lên, trực tiếp theo kia nhất kiếm xông thẳng không trung, lực lượng kinh người đến cực điểm, Ngàn Khâu ở trong đó đều có một loại bị trực tiếp cuốn lên tận trời cảm giác. Không thể không bộc phát ra toàn lực chống đỡ, Trần Tông rõ ràng cảm giác được từng luồng đáng sợ thủy chiều mang theo kinh người lực lượng, giống như lưỡi dao kiếm phong cắt chính mình thân hình, hướng lên trên không vọt lên, xông thẳng nhất phía trên, ở nhất trên không ngưng tụ ra từng đạo kiếm quang, kia kiếm quang lam uông uông như mặt nước lưu động, oanh nhất kiếm chém xuống, từng đạo thật lớn chiều dâng chi kiếm ở khoảnh khắc đánh rơi, rồi nổi oanh hướng Trần Tông, có một loại hải dương lật úp khủng bố cảm, Phúc Hải dưới, hết thảy đều sẽ che cái, nổ nát, như biển rộng vô tình, cắn nuốt hủy diệt hết thảy sinh mệnh, giống, thoáng chốc, Trần Tông nhất kiếm nghịch không chém ra, thê lương cổ xưa mà bá đạo hùng hồn giống lên một tiếng, ở khoảnh khắc nổ vang, mang theo khủng bố đến cực điểm uy năng đánh sâu vào hết thảy, bốn phía rơi xuống chiều dâng chi kiếm sôi nổi tạc nứt. Phúc Hải nhất kiếm tuy rằng rất mạnh, Nhưng, kỳ thật chỉ là siêu phẩm tinh cấp tuyệt học trình tự thôi. Nhất kiếm đánh bại Phúc Hải, Trần Tông thân hình chợt lóe người kiếm hợp nhất, phá không sát hướng Long Triều, cuồng cá mập, Long Triều thần sắc chợt biến đổi, lại là nhất kiếm bổ ra, thoáng chốc, quanh thân màu lam triều dâng mênh mông cuồn cuộn chi gian. Một đầu thật lớn cuồng bạo cá mập từ giữa lao ra. Quanh thân đều ngưng tụ một tầng tầng kiếm quang, mang theo đáng sợ đến cực điểm uy năng, oanh hướng Trần Tông, tương đối với Phúc Hải nhất kiếm, cuồng cá mập nhất kiếm phẩm cấp tương đương, lại đằng đằng sát khí, cuồng bạo đến cực điểm, các có trọng điểm, long giống, Trần Tông lại là như vậy nhất kiếm sát ra, đem Long Triều coi như mài giũa đối tượng, hoàn thiện long giống này nhất kiếm, hy vọng có thể đem chi lên, đánh vỡ tinh cấp tuyệt học giới hạn, tấn chức vì nguyệt cấp tuyệt học. Long Triều thực lực đích xác rất mạnh, nhưng ở thúc dục đồng thau kiếm thể lệnh đến Tồi Sơn kiếm nguyên tăng lên tới cực hạn Trần Tông. Dưới kiếm, lại vẫn là có chút không đủ xem, áp chế, Long Triều bị áp chế, chẳng qua, Trần Tông cũng chỉ có thể đem chi áp chế mà thôi. Muốn đem chi đánh bại, cũng không dễ dàng, đối phương huyết mạch chi lực, tựa hồ thực không tầm thường, điểm này cũng kêu Trần Tông tiến thêm một bước nhận thức đến Thái Hạo Sơn bảy đại gia tộc quyền thế. Cường đại chỗ, tam đại thế gia bảy đại gia tộc quyền thế. Đều nắm giữ không tầm thường huyết mạch chi lực, Long Triều đến từ chính Lam Hải huyết mạch nhất tộc, cũng chính là cổ Lan Phong Triều Hà kia lão Đông Tây gia tộc. Áp chế, Long Triều thập phần phẫn nộ, chính mình đường đường Thái Hạo Sơn tham kiếm đệ tử, Lam Hải gia tộc quyền thế thiên kiêu, thế nhưng sẽ bị một cái ngoại giới kiếm tu cấp áp chế. Bùng nổ, huyết mạch bí pháp, thoáng chốc, huyết mạch chi lực bạo tăng, triều dâng càng thêm mạnh mẽ lạnh thấu xương, mỗi một trọng đều ẩn chứa khủng bố hủy diệt chi lực. Mỗi nhất kiếm uy năng càng thêm cuồng bạo, càng thêm kinh người, mạnh mẽ đến cực điểm, kiếm kiếm uy lực thế nhưng đạt tới một cái kinh người độ cao. Trong lúc nhất thời, Trần Tông thế nhưng bị trái lại áp chế, cho ta đi tìm chết. Long Triều lại là cuồng cá mập nhất kiếm, thật lớn cuồng bạo cá mập nháy mắt lao ra, kinh người đến cực điểm, thần uy ngập trời, so với phía trước muốn ngang ngược rất nhiều, ngăn không được. Trần Tông trong nháy mắt liền biết, dựa vào long giống nhất kiếm, ngăn không được này một kích, như vậy, thế giới buông xuống, hạ phẩm nguyệt cấp tuyệt học bùng nổ. Uy năng ngang thêm cường hoành đáng sợ, cuồng cá mập rách nát, nhất kiếm hoành áp, Long Triều bay ngược mà ra, hộc máu không ngừng, duy tâm, Trần Tông trực tiếp hạ sát thủ, không lưu tình chút nào, công tử tốc đi, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Trần Tông nhất kiếm đâm ra khoảnh khắc, một đạo thân ảnh lại chợt lao ra, xuất hiện ở Long Triều trước người, chương 2691, đoạn không hoàn. Màu lam kiếm quang, phảng phất triều dâng đánh sâu vào, nháy mắt liền chạy ra khỏi không gian bí địa, nhảy vào vũ trụ bên trong. Tốc độ cực hạn mau, phảng phất mặt sau có đại khủng bố truy kích dường như. Không gian bí địa trong vòng, từng đợt nổ mạnh chiều dâng mãnh liệt mênh mông cuồn cuộn. Kinh người lực lượng, phảng phất muốn phá hủy hết thảy dường như, không ngừng đánh sâu vào Trần Tông cùng Ngàn Khâu. Trần Tông đảo cũng là còn hào, một thân thực lực mạnh mẽ thân thể vô song, dựa vào đồng thau kiếm thể cường hoành, chính là chống đỡ được nổ mạnh lực lượng đánh sâu vào. Chỉ là đã chịu vết thương nhẹ, Ngàn Khâu còn lại là hộc máu không ngừng, cũng may thời khắc mấu chốt Trần Tông kéo hắn một phen. Bằng không phòng trừng sẽ bị nổ chết, Trần Tông duy tâm nhất kiếm tuyệt sát, dục đem Long Triều trực tiếp đánh chết, không ngờ kia Lâm Mạc lại bỗng nhiên xuất hiện, thế Long Triều chặn này phải giết nhất kiếm, mà Long Triều cũng lấy ra một đoàn màu lam viên cầu trạng trực tiếp ném hướng Trần Tông. Kia viên cầu nháy mắt nổ mạnh, phóng xuất ra đáng sợ đến cực điểm uy năng, kêu Trần Tông trong lòng run sợ, không thể không toàn lực bùng nổ mới có thể đủ chống đỡ chủ. Long Triều liền nhân cơ hội này bỏ chạy, đáng tiếc, không có thể đem đối phương lưu lại. Bằng không kia một khối trứng gà lớn nhỏ không gian thần tinh liền về chính mình sở hữu. Hơn nữa, đối phương chính là Thái Hạo Sơn cổ Lan Phong Lam Hải gia tộc quyền thế thiên kiêu. Như vậy một bỏ chạy, về sau phòng trừng sẽ cho chính mình mang đến phiền toái không nhỏ. Nổ mạnh uy lực suy yếu, Trần Tông liền lập tức lao ra không gian bí địa, Long Triều sớm đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Không có biện pháp, kia nổ mạnh lực lượng thập phần mạnh mẽ, một trọng tiếp theo một trọng, chính mình tuy rằng chỉ là đã chịu vết thương nhẹ, nhưng đó là toàn lực chống đỡ kết quả. Ở như vậy dưới tình huống, căn bản là không thể nhúc nhích, thực mau, Ngàn Khâu cũng vọt ra, khóe miệng còn treo vết máu, sắc mặt tái nhợt, thần sắc uể oải bộ dáng, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Trần huynh, kia Long Triều là Thái Hạo Sơn tham kiếm đệ tử, này đi, chúng ta đều có đại phiền toái. Ngàn Khâu thần sắc thập phần khó coi, như thế nào cũng không có dự đoán được, một lần lấy bảo đến cử chỉ, thế nhưng sẽ diễn biến thành cái dạng này, bạn tốt phản bội, thân chết, còn đắc tội Thái Hạo Sơn tham kiếm đệ tử. Càng không phải giống nhau tham kiếm đệ tử, là đến từ chính gia tộc quyền thế thiên kiêu, đại phiền toái, đối phương đào tẩu lúc sau, nhất định sẽ dẫn người lại đến, rốt cuộc, nhưng đều là bảo vật, a trừ bỏ bảo vật ở ngoài, khẳng định cũng muốn đối phó bọn họ hai cái. Trần Tông lại là vung tay lên, màu bạc lệnh bài, màu bạc thoi cùng màu bạc vòng tay xuất hiện ở trước mặt. Ngàn Khâu huynh, dựa theo ước định, ngươi có thể nhậm tuyển một loại, Trần Tông nói, kỳ thật, Trần Tông cũng có thể đem này tam dạng bảo vật toàn bộ đều bắt lấy tới. Tin tưởng Ngàn Khâu cũng không dám nói cái gì, nhưng, kia không phù hợp chính mình tâm, ước định là cái gì chính là ước định, nếu người khác vi phạm ước định, như vậy Trần Tông liền có thể làm lơ ước định, nhưng Ngàn Khâu cũng không có như thế. Ngàn Khâu môi giật giật, rất muốn nói một câu không cần, nhưng lại thập phần tâm động, tuyển đi, nếu không có ngươi mời, ta cũng vô pháp được đến này đó bảo vật. Trần Tông nói, Trần Huynh, ta đây liền không khách khí. Ngàn Khâu thần sắc kiên định nói, chính mình phá giải này không gian bí địa, còn không phải là vì được đến trong đó bảo vật sao? Nếu bảo vật đã ở trước mắt nhậm chính mình lựa chọn, như vậy, không lấy là cái gì đạo lý? Trần Tông nói cũng không sai, nếu không phải chính mình mời hắn đồng hành tiến đến, cũng vô pháp được đến này đó bảo vật a. Ánh mắt đảo qua mà qua, Ngàn Khâu ở do dự chính mình muốn lựa chọn cái nào bảo vật. Chẳng qua chỉ cần xem cùng cảm giác, cũng là cảm giác không gian này đó bảo vật rốt cuộc có tác dụng gì. Như vậy, tùy tiện đi, duỗi ra tay, Ngàn Khâu bắt được kia một cái màu bạc thôi, ta tuyển cái này đi. Ngàn Khâu nhìn Trần Tông nói, hảo. Trần Tông gật gật đầu, tùy tay liền đem mặt khác hai cái đồ vật thu lên. Trần Huynh, thứ 9 kiếm thành sợ là không thể lại đi, chúng ta cùng rời đi đi. Ngàn Khâu cũng nhanh chóng đem kia màu bạc thôi thu lên. Một bên hỏi, hắn cảm thấy Trần Tông người này không tồi, đáng giá kết giao, có lẽ có thể tổ đội, cùng rèn luyện, ta còn có chuyện khác muốn xử lý, ngày nào đó nếu là có duyên gặp lại. Trần Tông nói, hảo đi, một khi đã như vậy, kia hy vọng ngày nào đó còn có thể tái kiến Trần Huynh ngươi. Ngàn Khâu cũng không có khuyên bảo linh tinh, ai có chí nấy, kiếm tu ý chí càng là kiên định, một khi quyết định, liền khó có thể làm ra thay đổi, hy vọng ngày nào đó có thể tái kiến Trần Tông, tự nhiên là hy vọng Trần Tông có thể sống sót, sẽ không bị Long Triều trả thù hủy diệt. Lấy ra độ không thần thuyền, Ngàn Khâu lập tức bước lên, đối Trần Tông chắp tay sau, liền nhanh chóng rời đi, sở đi phương hướng, đều không phải là thứ 9 kiếm thành, bởi vì ở Ngàn Khâu xem ra, hiện tại phản hồi thứ 9 kiếm thành a, chẳng khác nào chui đầu vô lưới, đương nhiên, Trần Tông cũng minh bạch điểm này, nhưng, chính mình chính là ở Thái Hạo Sơn treo danh người a. Dựa theo bình thường tình huống, hẳn là có thể trở thành Thái Hạo Sơn đệ tử không thể nghi ngờ. Đương nhiên sẽ không như vậy rời đi, bất quá, kia Long Triều trả thù đảo cũng là cần thiết chú ý, không thể làm lơ. Nháy mắt, Trần Tông lập tức nhích người, hướng thứ 9 kiếm thành mà đi. Trần Tông lại không phải dựa theo phía trước lộ tuyến, như thế là vì tránh cho khả năng cùng gặp được Long Triều người. Đương nhiên, nếu vận khí thật không tốt nói không chừng thật đúng là hội ngộ thượng. Trần Tông một bên toàn lực lên đường, một bên cẩn thận nghiên cứu kia màu bạc lệnh bài cùng màu bạc vòng tay. Này hai dạng bảo vật nội đều ẩn chứa nồng đậm không gian chi đạo lực lượng hơi thở dao động. Một phen nghiên cứu lúc sau, Trần Tông phát hiện, này lệnh bài nội, hẳn là ẩn chứa một ít truyền thừa, nhưng rốt cuộc là cái gì truyền thừa, Trần Tông lại không biết, cần thiết muốn trước phá giải lúc sau, mới có thể đủ biết được. Đến nỗi kia màu bạc che kín màu đen nhỏ vụn hoa văn vòng tay. Còn lại là một kiện bí bảo, một kiện hộ thân bí bảo, Trần Tông một bên hướng thứ 9 kiếm thành chạy đến, một bên vận dụng tu vi cùng không gian đảo ấn lực lượng. Tới đem cái này vòng tay luyện hóa, có không gian đảo ấn cùng một lòng quyết phối hợp, Trần Tông luyện hóa tốc độ thực mau. Còn chưa tới đạt thứ 9 kiếm thành khi, Trần Tông liền đem này màu bạc vòng tay hoàn toàn luyện hóa. Đoạn không hoàn, đây đúng là này vòng tay tên, đương nhiên, không phải chỉ nó lực lượng có thể chặt đứt hư không linh tinh, mà là có thể ngăn cách hư không, kích phát lúc sau, đoạn không hoàn lực lượng liền sẽ phân bố ở quanh thân, đem tự thân bao trùm lên, phảng phất ngăn cách hư không, lệnh đến ngoại lai công kích vô pháp trực tiếp tiếp xúc đến tự thân. Thật giống như là đánh vào một mảnh hư không giữa dường như, sẽ ở kia hư không trong vòng không ngừng tiêu hao. Cho đến lực lượng tiêu hao không còn mà vô pháp thương cập tự thân mảy may. Này hộ thân bí bảo tác dụng, không khỏi làm Trần Tông đôi mắt tỏa sáng, ai cũng sẽ không ghét bỏ chính mình bảo mệnh thủ đoạn nhiều một ít a. Kia ý nghĩa tánh mạng, mà tánh mạng thường thường chỉ có một cái mà thôi, đương nhiên là muốn càng thêm quý trọng, luyện hóa lúc sau, Trần Tông cũng biết một chút, đoạn không hoàn lực lượng, là dựa vào tự thân lực lượng tới kích phát, nhất giống nhau, tự nhiên là tu vi lực lượng tới kích phát rồi, tốt nhất, đương nhiên là không gian chi đạo lực lượng tới kích phát. Nói ngắn gọn, dựa vào tu vi kích phát, chỉ có thể kích phát ra đoạn không hoàn năm thành phòng ngự uy năng, mà dùng không gian chi đạo lực lượng tới kích phát, tác có thể kích phát ra 10 thành uy năng, đây là khác nhau nơi. Trần Tông có tâm thử một lần này đoạn không hoàn phòng ngự uy năng. Đầu tiên là lấy tu vi kích phát, thoáng chốc, trên cổ tay đoạn không hoàn khẽ run lên, trực tiếp hấp thu Trần Tông tu vi lực lượng, kia lực lượng như mặt nước không ngừng rót vào đoạn không hoàn nội. Mặt trên màu đen nhỏ vụn hoa văn cũng tùy theo sáng lên tới. Phảng phất sống lại dường như khuếch tán khai đi, trực tiếp bao trùm bốn phía, thật giống như là một tầng nhỏ vụn phân bố màu đen hoa văn vô hình quần áo bao phủ ở Trần Tông thân. Hình mặt ngoài, Trần Tông rút kiếm một chảm, một đạo mạnh mẽ kiếm quang tức khắc phá không sát ra. Tiện đà xoay ngược lại, trực tiếp chảm đánh ở chính mình thân hình thượng, bị đoạn không hoàn lực lượng phòng ngự trụ, kia kiếm quang chém giết trong người khu mặt ngoài khi, tức khắc bị Đoạn Không Hoàn lực lượng chống đỡ ở. Trần Tông có thể cảm giác được, kiếm nhất kiếm lực lượng chém giết ở Đoạn Không Hoàn phòng ngự lực lượng thượng sau, liền rơi vào một mảnh hư không giữa, không ngừng tiêu ma cho đến biến mất. Này nhất kiếm, đúng là chính mình năm thành lực lượng nhất kiếm, như vậy, lại tăng mạnh, bảy thành lực lượng nhất kiếm, vẫn là chảm không phá Đoạn Không Hoàn. Tám phần, chín thành, mười thành, Trần Tông phát hiện, không thi triển tuyệt học dưới tình huống, chỉ bằng mười thành lực lượng thúc dục đại đạo kiếm thuật. Thế nhưng cũng vô pháp chảm phá Đoạn Không Hoàn phòng ngự. Bất quá, Trần Tông cũng phát hiện một chút, càng là cường đại công kích chảm gián Đoạn Không Hoàn phòng ngự lực lượng khi, tự thân tu vi lực lượng liền tiêu hao đến càng nhanh càng nhiều. Không tồi, Trần Tông không cấm ám đạo, chợt, tính cả không gian đạo ấn lực lượng, cũng rót vào Đoạn Không Hoàn nội, Trần Tông lập tức cảm giác được Đoạn Không Hoàn một trận. Một cổ càng vì mạnh mẽ lực lượng bùng nổ mà ra, bao trùm ở quanh thân lực lượng, cũng đã xảy ra nào đó biến hóa, tựa hồ từ tàn khuyết trở nên hoàn chỉnh, lực lượng viên dung, thế giới buông xuống. Hạ phẩm nguyệt cấp tuyệt học cường hoành nhất kiếm, uy lực bá đạo đến cực điểm, kiếm khí phảng phất diễn biến vì một phương thế giới trực tiếp buông xuống trấn áp mà xuống. Đương, này nhất kiếm cũng giống nhau chảm không phá Đoạn Không Hoàn phòng ngự. Này uy năng rơi vào kết thúc không hoàn hư không ngăn cách trong vòng, không ngừng tan rã cuối cùng biến mất, Trần Tông không cấm lộ ra một mặt ý mừng, như thế mạnh mẽ nhất kiếm, Đoạn Không Hoàn thế nhưng cũng có thể chống đỡ chủ, bực này lực phòng ngự thật đúng là thập phần kinh người a. Hơn nữa Trần Tông có loại cảm giác đường chính mình tu vi càng tiến thêm một bước, đường chính mình không gian chi đạo càng tiến thêm một bước sau, lại thúc dục Đoạn Không Hoàn sau, kia phòng ngự uy năng hẳn là sẽ càng tiến thêm một bước tăng cường. Không thể nghi ngờ, đây là một cái sẽ theo chính mình tu vi tăng lên mà tăng cường hộ thân bí bảo. Như vậy, cuối cùng lại là một lần thực nghiệm đi, bùng nổ, đồng thau kiếm thể, đồng thau thần văn ở khoảnh khắc tràn ngập, trải rộng toàn thân, giống như thần ma, Tồi Sơn kiếm nguyên cũng bởi vậy được đến tăng phúc, càng thêm cường hoành, thế giới buông xuống. Lại lần nữa nhất kiếm bùng nổ, này nhất kiếm uy năng so với phía trước càng mạnh mẽ không ít. Trần Tông cảm giác, Đoạn Không Hoàn lực lượng, tựa hồ có chút muốn chống đỡ không được, cuối cùng vẫn là bị chảm nát, chẳng qua thế giới buông xuống này nhất kiếm lực lượng, cũng bị suy yếu rất nhiều, sở dư lại lực lượng không đủ 1%, oanh kích ở chính mình thân hình thượng, căn bản là vô pháp tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Nói cách khác, dựa vào chính mình toàn lực bùng nổ nhất kiếm, cũng không đủ để xuyên thấu qua Đoạn Không Hoàn phòng ngự lực lượng thương cập tự thân. Nếu càng cường công kích, tuy rằng vô pháp hoàn toàn chống đỡ chủ, lại cũng đủ để suy yếu rớt một bộ phận, lại phối hợp thượng đồng thau kiếm thể cường đại, giảm bớt đã chịu công kích lực lượng, không thể nghi ngờ, càng thêm bảo hiểm, không tồi. Trần Tông không khỏi lộ ra một mặt ý mừng, này Đoạn Không Hoàn như thế thần diệu, như vậy màu bạc lệnh bài nội truyền thừa đâu, lại nên là như thế nào đâu. Chương 2692, áp bách, Đoạn Không Hoàn, làm Trần Tông cảm thấy vui sướng, vô hình giữa, lại nhiều một trọng bảo mệnh thủ đoạn, chính là đại hỷ sự, không khỏi. Trần Tông cũng suy đoán Ngàn Khâu Sở lựa chọn kia màu bạc thoi là cái gì bảo vật, có tác dụng gì, bất quá nếu đã bị Ngàn Khâu lựa chọn lấy đi rồi, đó chính là thuộc về Ngàn Khâu chi vật, đến nỗi lúc sau có thể hay không bị những người khác lấy đi, kia lại là mặt khác một chuyện. Hiện tại, Trần Tông thực chờ mong kia màu bạc lệnh bài nội sở ẩn chứa truyền thừa, rốt cuộc là cái gì? Nói vậy, hẳn là cùng không gian chi đạo có quan hệ đi. Một đoạn thời gian sau, Trần Tông rốt cuộc thấy được thứ 9 kiếm thành, hơn nữa nhanh chóng tiến vào. Trong lúc vẫn chưa gặp được Long Triều chặn lại, tuy rằng không rõ ràng lắm cụ thể là chuyện như thế nào, nhưng không có gặp được chặn lại, luôn là chuyện tốt, kỳ thật không phải Long Triều không ngăn cản tiệt, mà là hắn phản hồi thứ 9 kiếm thành cũng yêu cầu thời gian, đưa tin điều động nhân viên cũng yêu cầu thời gian từ từ. Hơn nữa Trần Tông thay đổi lộ tuyến, tự nhiên liền không có dễ dàng như vậy chặn lại đến. Tiến vào thứ 9 kiếm thành, Trần Tông lập tức hướng Hồ chấp trưởng lão Lâm thời phủ đệ mà đi. Liền chỗ này chờ đợi tin tức, đã trở lại, nhìn đến Trần Tông, Hồ chấp trưởng lão lập tức cười nói, lại cũng không có dò hỏi Trần Tông đi làm cái gì. Tự nhiên, Trần Tông cũng sẽ không nói chính mình đi làm cái gì. Kia chính là không gian bí địa bảo vật a, bất luận là không gian thần tinh vẫn là Đoạn Không Hoàn, nhưng đều là có kinh người giá trị, không chỉ có đệ tứ cảnh sẽ thập phần tâm động, thứ năm cảnh cũng giống nhau sẽ thực tâm động. Trần Tông bắt đầu nghiên cứu kia màu bạc lệnh bài, mặt trên che kín hoa văn, những cái đó hoa văn thập phần huyền diệu, Trần Tông đã biết những cái đó hoa văn đúng là không gian thần văn. Chỉ có phá giải những cái đó không gian thần văn, mới vừa rồi có thể biết trong đó ẩn chứa cái gì truyền thừa. Bất quá này đó không gian thần văn thập phần huyền diệu, Trần Tông cũng vô pháp ở trong khoảng thời gian ngắn đem chi phá giải. Lấy tự thân ở không gian chi đạo tượng tạo nghệ phối hợp thượng một lòng quyết phụ trợ, cũng giống nhau vô pháp ở trong khoảng thời gian ngắn phá giải. Càng là như thế, Trần Tông liền càng là chờ mong, rốt cuộc lúc trước được đến ma kiếm lệnh khi, cũng là tốn thời gian hồi lâu mới vừa rồi đem chi thành công phá giải. Thu hồi xa xỉ. Hiện giờ này màu bạc lệnh bài cũng không dễ dàng phá giải. Có lẽ trong đó sở ẩn chứa truyền thừa, cũng không tầm thường, Đảo mắt, lại là mấy ngày qua đi, Trần Tông một bên phá giải không gian thần văn, một bên tìm hiểu tu luyện, cùng nhau tịnh tiến, chút nào đều không có rơi xuống. Hiện giờ, Trần Tông đã đem tâm ý 33 trọng thiên tu luyện đến thứ 20 bát trọng, đúc 28 tòa tâm cung. Tuy rằng này tâm cung không có gì tác dụng, nhưng cũng lệch đến Trần Tông tâm thần càng thêm củng cố. Tâm thần chi lực cũng càng thêm cường đại, vận dụng một lòng quyết khi càng thêm thông thuận tự nhiên. Một ngày này, phủ đệ ở ngoài, lại tới một đám người, tổng số mười mấy, trong đó một cái đúng là Long Triều, còn có một trung niên nhân, thân hình vĩ ngạn, một thân hơi thở thập phần kinh người, ngoài ra, còn có mặt khác thân xuyên mà kiếm quân giáp y kiếm tu. Các ngươi là người phương nào? Tới ta phủ đệ làm cái gì? Hổ chấp trưởng lão sắc mặt trầm xuống, mang theo vài phần tức giận, ta nãy Thái Hạo Sơn Cổ Lan Phong tham kiếm đệ tử Long Triều. Lần này tiến đến chảo lấy đạo phỉ, Long Triều đón hổ chấp ánh mắt, lạnh lùng nói, đạo phỉ, hổ chấp đầu tiên là nao nao, tiện đà cả giận nói, này chính là ta hổ chấp phủ đệ, đâu ra đạo phỉ, ngươi phủ đệ trong vòng, có phải hay không có một cái kêu Trần Tông người? Long Triều lộ ra một mặt cười lạnh, hắn chính là đạo phỉ, sấn na không chú ý, đánh cắp ta tìm kiếm đến bảo vật bỏ chạy, hiện tại, hẳn là liền tránh ở ngươi phủ đệ trong vòng. Hổ chấp trưởng lão, ngươi là Thái Hạo Sơn trưởng lão, hẳn là rất rõ ràng bao che đạo phỉ hậu quả. Long Triều bên người trung niên nhân hiển nhiên nhận được hổ chấp, tức khắc hai trong mắt trừng, kinh người hơi thở thổi quét mà ra, hắn cũng là thứ năm cảnh vương cấp cường giả, kia hơi thở giống như triều dâng thổi quét, mênh mông cuồn cuộn, mãnh liệt vô cùng, phảng phất muốn đem hổ chấp trưởng lão cấp nuốt hết dường như. Ngươi là Cổ Lan Phong Triều Hải? Hổ chấp nhận ra đối phương, thần sắc trở nên ngưng trọng lên, Triều Hải cùng Triều Hà đều là Cổ Lan Phong ngoại sơn trưởng lão, đương nhiên, tên của bọn họ tiếp cận cũng là vì bọn họ là cùng cha mẹ sở sinh, Triều Hà là huynh, Triều Hải là đệ, bất quá so với Triều Hà, Triều Hải thực lực muốn càng cường. Ngươi nếu biết ta, vậy hẳn là rõ ràng, ta nếu tới, liền ngươi không được rảo biện, đem đạo phỉ giao ra đây. Triều Hải lạnh lùng nói, này khí thế càng thêm mạnh mẽ, trực tiếp đánh sâu vào hổ chấp, làm hổ chấp khó chịu đến cực điểm, không thể không vận chuyển tự thân hơi thở đối kháng, nếu không giao ra tới, chúng ta đây liền chính mình đi vào tìm. Triều Hải lại một lần nói, chợt nhìn về phía một bên mà kiếm quân giữa một người. Đàm Mặc đội trưởng, liền phiền toái ngươi đem kia đạo phỉ bắt, đã có đạo phỉ dám tiến vào thứ 9 kiếm thành, đem chi bắt, đó chính là chúng ta mà kiếm quân chức trách. Đàm Mặc đội trưởng bản thân cũng là một tôn thứ 5 cảnh vương cấp cường giả. Một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng, chợt nhìn về phía hổ chấp trưởng lão, hổ chấp trưởng lão, đắc tội, lục soát. Đàm Mặc vung tay lên, trực tiếp hạ mệnh lệnh, đúng vậy, phía sau mười mấy đệ tứ cảnh mà kiếm quân sĩ lập tức đồng thời đáp lại. Một đám bộc phát ra mạnh mẽ hơi thở, trực tiếp liền phải nhảy vào hổ chấp phủ đệ trong vòng. Đứng lại, hổ chấp trưởng lão hoàn toàn bạo nộ, một thân hơi thở hoàn toàn phóng xuất ra tới, dám can đảm bước vào ta phủ đệ một bước, ta chắc chắn chém các ngươi. Lời nói bên trong, đằng đằng sát khí, không phải làm bộ, trong lúc nhất thời, kia mười mấy mà kiếm quân sĩ cũng dừng lại bước chân. Bọn họ lại không ngốc, đương nhiên biết nơi này là địa phương nào. Hổ chấp trưởng lão, ngươi đây là ở gây trở ngại chúng ta chấp hành công vụ. Đàm Mặc thần sắc trầm xuống, trực tiếp chính là đỉnh đầu mũ khấu đi lên, nơi này là trấn thủ sử phủ đệ, ta là đương nhậm trấn thủ sử, không có ta đồng ý, ai cũng không thể tự tiện xông vào. Hổ chấp trưởng lão một người đã đủ giữ quan ải dường như bá đạo đến cực điểm, huống chi kia Trần Tông chính là ta Ánh Mặt Trời Phong đãi xét duyệt đệ tử. Mặt khác, đạo phỉ chi danh bất quá là các ngươi lời nói của một bên mà thôi, các ngươi muốn xông vào có thể từ lão phu trên người bước qua đi. Hổ chấp trưởng lão trực tiếp ngăn trở trấn thủ phủ trước đại môn. Trong lúc nhất thời, Đàm Mặc cũng có chút khó xử, không tự chủ được nhìn về phía Triều Hải, rốt cuộc hắn chỉ là tới hiệp trợ, hổ chấp bao che đạo phỉ cũng không phải là cái gì hảo thanh danh. Triều Hải hai tròng mắt nheo lại, huống chi bất quá ở là một cái đãi xét duyệt mà không phải chân chính đệ tử, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đối với ngươi không có nửa điểm chỗ tốt. 12 tòa kiếm thành trấn thủ phủ chính là Thái Hạo Sơn sở trực tiếp khâm định, tuy rằng trong đó trấn thủ sử giống nhau chỉ là ngoại sơn trưởng lão, thực lực không tính rất mạnh, nhưng địa vị lại không bình thường, không thể động, nếu động, đó chính là ở khiêu khích Thái Hạo Sơn, cho dù là Thái Hạo Sơn bên trong nhân viên cũng là như thế. Liền tính là nội sơn trưởng lão, cũng không dám làm như thế. Đương nhiên, nếu là địa vị so nội sơn trưởng lão càng cao tồn tại ra tay nói, ý nghĩa liền không giống nhau. Chẳng qua, Long Triều nhưng không có cái kia tư cách thỉnh địa vị thắng qua nội sơn trưởng lão người ra tay. Thỉnh nội sơn trưởng lão ra tay đều không phải một việc dễ dàng. Có thể mời đến, chính là Triều Hải cái này ngoại sơn trưởng lão, chỉ là không nghĩ tới, kia Trần Tông, thế nhưng vẫn là Ánh Mặt Trời Phong đãi xét duyệt đệ tử. Đương nhiên, đãi xét duyệt đệ tử ý tứ chính là phi chính thức đệ tử. Vẫn là có cơ hội, nếu trở thành chính thức đệ tử nói, như vậy muốn nhằm vào hắn, bên ngoài thượng liền càng phiền toái một ít. Sấn hiện tại, Hồ chấp trưởng lão cũng cảm thấy có chút vô lực, rốt cuộc, hắn địa vị vẫn là không đủ cao a. Nếu chính mình là nội sơn trưởng lão, kia trước mắt những người này, còn dám chạy đến chính mình trước mặt như thế làm càn sao? Nên làm cái gì bây giờ? Xem đối phương ý tứ, tựa hồ là quyết tâm muốn xông tới bắt Trần Tông a. Cùng lúc đó, Trần Tông cũng thấy sát ở đây tình huống, không có khả năng bỏ mặc, chính là hắn, Long Triều vừa thấy đến Trần Tông, tức khắc thần sắc đại biến, lập tức chỉ vào Trần Tông, bắt lấy hắn, mười mấy ma kiếm quân sĩ nháy mắt vừa động, sôi nổi nhằm phía Trần Tông, hơi thở bùng nổ, mạnh mẽ lực lượng cũng đem Trần Tông tỏa định, dục đem chi bắt, lan, Hổ chấp trưởng lão sắc mặt đại biến, lập tức huy động ống tay áo, cuốn lên đáng sợ đến cực điểm cuồng bạo kinh phong, trực tiếp thổi quét hướng kia mười mấy ma kiếm quân sĩ. Đường đường ngoại sơn trưởng lão, lại đối một đám bình thường quân sĩ ra tay, không khỏi quá mất thân phận, Đàm Mặc một bên nói, một bên ra tay chặn lại Hổ chấp, hắn tương đương là đầu hướng Triều Hải một phương, tuy rằng sẽ đắc tội Hổ chấp, nhưng đắc tội liền đắc tội đi, bất quá chỉ là một cái bình thường không có bao lớn chỗ dựa ngoại sơn trưởng lão mà thôi. Cùng đồng dạng thân là ngoại sơn trưởng lão Triều Hải so sánh với, quả thực là hai cái cấp bậc, người sáng suốt vừa thấy, căn bản là không cần cái gì suy xét, trực tiếp là có thể đủ làm ra chuẩn xác lựa chọn. Bị Đàm Mặc ra tay chặn lại, mười mấy mà kiếm quân sĩ sôi nổi nhằm phía Trần Tông, muốn đem Trần Tông bắt, mà Long Triều không có ra tay, lại là hai tròng mắt chứa đầy lửa giận cùng trào phúng hài hước hương vị. Nhìn chăm chú Trần Tông, hắn đã ở tự hỏi chờ bắt trụ Trần Tông lúc sau, muốn như thế nào hào hào, chiêu đãi, Trần Tông, đương nhiên, đầu tiên muốn lấy đi đối phương chữ vật thần khí, lấy đi kia mấy thứ không gian bí địa nội tìm được bảo vật. Tiếp theo, lại tìm mọi cách hào hào bào chế một phen, làm hắn muốn sống không được muốn chết không xong, đến nỗi Triều Hải, cũng không có ra tay, mà là chắp hai tay sau lưng nhìn chăm chú. Kẻ hèn một cái đệ tứ cảnh mà thôi, không đáng đến ngày hắn tự mình động thủ nông nỗi, mười mấy đệ tứ cảnh mà kiếm quân sĩ đột kích, từng đạo hơi thở mạnh mẽ đến cực điểm, đánh sâu vào tới áp bách mà đến, phảng phất muốn đem Trần Tông trực tiếp trấn áp dường như. Trần Tông thần sắc bất biến, một thân đáng sợ hơi thở, thì tại khoảnh khắc bùng nổ mà ra, kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang tràn ngập, kiếm khí ngưng tụ, hóa thành một phương thế giới hư ảnh buông xuống mà xuống. Trấn áp hết thảy, thế giới buông xuống, không có nửa phần do dự. Thậm chí là thập phần quả tuyệt, Trần Tông trực tiếp bộc phát ra uy năng mạnh mẽ đến cực điểm nhất kiếm. Trên cao trấn áp mà xuống, đáng sợ đến cực điểm hơi thở, đem kia mười mấy mà kiếm quân sĩ hoàn toàn bao phủ. Nguyệt cấp tuyệt học uy năng bày ra không bỏ sót, tại thế giới buông xuống này nhất kiếm dưới, mười mấy mà kiếm quân sĩ sôi nổi cảm giác được chính mình trên người phảng phất phụ trọng vạn quân. Trong lúc nhất thời hành động sôi nổi trở nên chậm chạp, muốn tới gần Trần Tông cũng trở nên càng thêm khó khăn. Lan, Trần Tông kiếm một hồi, kiếm quang bùng nổ. Thế giới trấn áp mà xuống, đáng sợ lực lượng đánh sâu vào khai đi, tức khắc đem mười mấy mà kiếm quân sĩ sôi nổi đánh lui. Thật to gan, Đàm Mặc giận dữ, bỗng nhiên một lóng tay điểm ra, kiếm quang chỉ kính phá không, không lưu tình chút nào trực tiếp oanh hướng Trần Tông, dừng tay, Hổ chấp trưởng lão cũng ở khoảnh khắc ra tay chặn lại. Hổ chấp, không cần chấp mê bất ngộ trở thành đồng lõa, Triều Hải thì tại khoảnh khắc ra tay, chặn lại Hổ chấp trưởng lão lực lượng, làm Đàm Mặc kia chỉ kính kiếm quang một lóng tay, thế như trẻ tre trực tiếp sát hướng Trần Tông. Chương 2693, Kiếm Vương Phá Vân. Chỉ kính như một sợi sắc bén đến cực điểm kiếm quang xuyên thủng trời cao. Sát khí cô đọng, chút nào đều không lưu tình, trực tiếp liền sắp sửa Trần Tông chu sát, bất quá chỉ là một cái đãi xét duyệt người từ ngoài đến thôi. Giết cũng liền giết, nếu là đã thông qua xét duyệt chính thức đệ tử, vậy không hảo xuống tay, hậu quả hoàn toàn bất đồng, trốn không thoát, ngăn không được, này một đạo chỉ kính kiếm quang uy năng cực kỳ mạnh mẽ. Đáng sợ, sát khí dày đặc, trực tiếp kêu Trần Tông sởn tóc gáy. Muốn chết sao, trên người, không có mặt khác hộ thân thủ đoạn a, ít nhất đối mặt thứ 5 cảnh cường giả, không có gì dùng, nhưng liền tính là như thế, Trần Tông cũng không có ngồi chờ chết ý tưởng, bùng nổ, đoạn không hoàn lực lượng hoàn toàn kích phát, này lực lượng tràn ngập ở Trần Tông quanh thân, bao trùm toàn thân trên dưới mỗi một chỗ, đồng thau kiếm thể toàn lực thôi phát, tâm chi đạo lực lượng thôi phát đến mức tận cùng, đệ tứ trọng ma kiếm thuật, duy tâm nhất kiếm, lấy công đối công, lại lấy đoạn không hoàn lực lượng cùng đồng thau kiếm thể lực lượng phòng hộ tự thân. Hy vọng có thể chặn lại này một kích, chỉ cần sẽ không bị trực tiếp giết chết là được. Bốn lần uy năng duy tâm nhất kiếm bùng nổ dưới, đáng sợ đến cực điểm, kiếm khí mênh mông cuồn cuộn vô biên, mạnh mẽ tới rồi cực hạn, nhưng cùng kia kiếm quang chỉ kính tiếp xúc khoảnh khắc, lại là khẽ run lên, ngay lập tức hỏng mất tiêu tán, đệ tứ cảnh lực lượng cùng thứ 5 cảnh lực lượng chênh lệch quá lớn. Kiếm quang rách nát, kia một đạo chỉ kính tiếp tục điểm sát tới, đánh nát hết thảy, kêu Trần Tông cảm thấy u ám, lấy đoạn không hoàn lực lượng cũng là vô pháp chống đỡ được đi, bùng nổ, Hổ chấp trưởng lão ở nháy mắt bùng nổ hết thảy lực lượng. Tóc dài tung bay giống như giận hổ, hai tròng mắt chán bắn ra làm cho người ta sợ hãi quang mang. Mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng chút xuống bùng nổ, một đạo cổ xưa cứng cáp hổ tiếng hô, phảng phất ngạo khiếu núi rừng uy áp thiên hạ. Hổ chấp trưởng lão quanh thân hiện lên một đầu sặc sỡ hắc hổ, uy thế kinh người vô cùng, trấn áp thiên hạ. Thủ đoạn nhỏ, Triều Hải lại là sần nhiên cười. Huyết mạch lực lượng ở khoảnh khắc bùng nổ, thoáng chốc quanh thân hết thảy phảng phất biến thành một mảnh đại dương mênh mông, màu lam cuộn sóng mênh mông cuồn cuộn không thôi, thổi quét đánh sâu vào, lực lượng mênh mông vô cùng đánh sâu vào hết thảy. Lam Hải huyết mạch lực lượng ở nháy mắt bùng nổ, mênh mông cuồn cuộn, phảng phất đại dương mênh mông sóng lớn thổi quét tràn ngập bốn phía, nuốt hết hết thảy. Hổ chấp sặc sỡ hắc hổ ở nháy mắt rơi vào đại dương mênh mông trong vòng, chỉ có thể giãy giụa. Này Lam Hải chính là Triều Hải huyết mạch lực lượng biến thành, mà sặc sỡ hắc hổ đều không phải là hổ chấp huyết mạch lực lượng, chỉ là hắn sở tu luyện một loại bí pháp. Chẳng lẽ Trần Tông liền phải bị giết chết ở chỗ này? Một cái có thể xông qua 99 mà kiếm quan đứng đầu thiên kiêu, ít nhất ở kiếm thuật thượng có không gì sánh được tạo nghệ, mà kiếm thuật cao siêu giả ở kiếm chi nhất đạo thượng cũng khẳng định sẽ không kém cỏi. Nếu là gia nhập Ánh Mặt Trời Phong nói, nhất định có thể cho Ánh Mặt Trời Phong mang đến chỗ tốt, nhưng chính mình lại vô lực cứu viện. Nề hà, Long Triều trong mắt một mạt vui sướng nhanh ý hiện ra. Liền tính là Trần Tông bị giết đã chết, vậy giết chết chỉ cần được đến kia bảo vật là được. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tử vong nguy cơ bao phủ dưới thiên địa chi gian có từng sợi quang mang hiện lên, kia quang mang tựa hồ trực tiếp từ hư vô giữa lan tràn mà ra, ngay lập tức chi gian liền trải rộng bát phương, tràn ngập thiên địa. Mỗi một sợi quang mang đều mang theo một tia khó có thể miêu tả sắc nhọn, phảng phất mây đen răng đầy không trung u ám một mảnh. Bỗng nhiên chi gian đã bị xé rách ra vô số khẩu tử, từ vô số khẩu tử giữa sái lạc từng sợi tên là hy vọng quang mang. Tiện đà, một đạo mênh mông cuồn cuộn kiếm ý tự nơi xa bùng nổ tập cuốn mà đến, lại phảng phất gần trong gang tấc, kiếm quang chợt lóe, thiên địa đều động, muôn vàn quang mang tản mát ra rực rỡ lóa mắt huyễn quang, nháy mắt tụ hợp dựng lên, hóa thành một đạo thật lớn kiếm quang ngang qua trời cao, trực tiếp sát hướng Đàm Mặc. Này một đạo kiếm quang sở phát ra sắc nhọn uy năng, thần uy cái thế, trực tiếp kêu Đàm Mặc thần sắc đại biến, trong mắt co rút lại như châm, kinh hãi vạn phần. Nếu hắn khăng khăng phải đối Trần Tông xuống tay, đem Trần Tông đánh chết nói, như vậy, này nhất kiếm cũng sẽ lấy đi tánh mạng của hắn. Đàm Mặc đều không phải là tử sĩ, cũng không có khả năng vì Lam Hải gia tộc quyền thế đánh bạc chính mình tánh mạng. Tồn tại mới quan trọng đâu, bởi vì một cái đệ tứ cảnh mà hy sinh chính mình, không có khả năng. Thời khắc mấu chốt, Đàm Mặc từ bỏ đánh chết Trần Tông, toàn lực hồi phòng, sau lưng trường kiếm ra khỏi vỏ, mang theo một đạo cứng cáp kiếm quang nháy mắt chém xuống. Chém về phía kia một đạo cuồn cuộn phá vân kiếm quang. Phủ vừa tiếp xúc, Đàm Mặc sắc mặt chợt đại biến, chỉ cảm thấy kia một đạo kiếm quang nội sở ẩn chứa lực lượng đáng sợ vô biên. Đàm Mặc trong tay kiếm phát ra bất kham gánh nặng rên rỉ tiếng động, rung động không thôi, cả người cũng không thể ức chế bay ngược mà ra, máu tươi phun ở kia máu loáng giữa đều ẩn chứa kinh người mũi nhọn hơi thở, tựa hồ có thể xuyên thủng hết thảy. Nhất kiếm chỉ là một đạo kiếm quang mà thôi, thứ năm cảnh vương cấp cường giả Đàm Mặc đã bị đánh lui bị thương, chênh lệch như thế to lớn, như thế biến cố làm tất cả mọi người cảm thấy khiếp sợ, đột nhiên không kịp phòng ngừa. Là ai? Triều Hải bạo nộ không thôi, nguyên bản việc này liền phải hoàn thành, không nghĩ tới lại bỗng nhiên xuất hiện như thế biến cố. Kiếm quang trời giáng, kiếm ý phá không quét ngang mà qua, một tôn thân ảnh cũng xuất hiện ở mọi người trước mắt, một bộ tóc dài tung bay, mỗi một cây sợi tóc tựa hồ đều tràn ngập từng sợi kinh người kiếm khí, quét ngang bát phương. Một trương đạm mạc trên mặt, một đôi con ngươi nội ẩn chứa vô tận kiếm quang, phảng phất có thể đánh bại hết thảy dường như. Kiếm quang sắc nhọn tới rồi cực hạn, Trần Tông chính là ta Ánh Mặt Trời Phong đệ tử, ai dám động hắn? Người tới thoạt nhìn tuy rằng tuổi trẻ, lại có một loại vô thượng uy thế, kiếm ý hoàng bạc, kiếm đạo hảo hàng vô biên dường như trấn áp toàn bộ, từng sợi ánh mặt trời tựa hồ xé rách tầng mây sái lạc, dừng ở mọi người trên người, cho người ta mang đến một loại ấm áp cảm giác, nhưng lại giấu giếm cực hạn nguy hiểm. Nhìn đến người tới, hổ chấp trưởng lão tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, như chút được gánh nặng. Nghe được đối phương lời nói, đầu tiên là nao nao, chợt lộ ra một mặt vui sướng cùng kích động. Là ngươi? Triều Hải nhìn chăm chú này thanh niên, đáy mắt tức khắc hiện lên một mặt kiêng kỵ thần sắc, chợt nhìn Long Triều liếc mắt một cái, đi, không có nửa phần do dự, Triều Hải trực tiếp xoay người rời đi. Long Triều trợn tròn mắt, nhưng lại không dám nói cái gì, vội vàng xoay người đi theo rời đi. Liền Triều Hải trưởng lão không nói hai lời trực tiếp liền xoay người rời đi, khẳng định là trêu chọc không dậy nổi người. Nhìn đến Triều Hải cùng Long Triều hai người đều rời đi, Đàm Mặc cũng trợn tròn mắt, tùy theo hắn cũng nhận ra người tới là ai, trong lòng không khỏi e ngại. Hổ chấp trưởng lão, Phá Vân kiếm vương, ta cũng là phụ mệnh hành sự, đều không phải là cố tình nhằm vào, nhiều có đắc tội, còn thỉnh tha thứ. Nói vội vàng đối kia mười mấy quân sĩ vẫy tay, nhanh chóng xoay người rời đi. Hổ chấp trưởng lão nhưng thật ra không có chặn lại, Đương nhiên, việc này hắn cũng sẽ không như vậy quên, đến nỗi kia bị xưng là Phá Vân Kiếm Vương thanh niên, cũng không thèm nhìn tới Đàm Mặc liếc mắt một cái, tựa hồ trong mắt không người trực tiếp làm lơ. Phá Vân Kiếm Vương, may mắn ngươi tới kịp thời a. Hổ chấp trưởng lão lập tức đối này thanh niên chí tả. Tiện đường mà đến, Phá Vân Kiếm Vương ngữ khí đạm mạc, chợt nhìn về phía Trần Tông, đó là ngươi xông qua mà kiếm quan, kiếm vật đích xác không tồi. Nói, vung tay lên, một đạo phiếm đồng thau ánh sáng sự vật liền bay về phía Trần Tông. Đó là một đạo lệnh bài, một đạo ngoại hình như núi phong chi kiếm lệnh bài, tu luyện cho tốt, mạc rơi chúng ta ánh mặt trời phong uy danh. Nói xong, này thanh niên liền hóa thành một đạo kiếm quang, ngay lập tức xa độn, chớp mắt biến mất không thấy. Không nghĩ tới thế nhưng là hắn tự mình tiến đến, nhìn rời đi kiếm quang, Hổ chấp trưởng lão tức khắc thở dài, kinh hỉ rất nhiều, lại có chút nghi hoặc, bái kiếm đệ tử xét duyệt, tựa hồ không cần phải xuất động người này a. Đương nhiên, trong đó nguyên do như thế nào, Hổ chấp trưởng lão cũng không rõ ràng lắm, có lẽ chỉ là tiện đường đưa tới mà thôi, mặc kệ thế nào, đều là thật đáng mừng sự, bởi vì người này đã đến, lập tức liền giải quyết lần này nguy cơ, bằng không Trần Tông nhất định phải chết, Hổ chấp trưởng lão cũng không có chút nào biện pháp. Thậm chí Trần Tông bị giết sau khi chết, hắn liền tính là muốn trả thù, cũng là vô pháp trả thù, hiện tại, nguy cơ giải trừ, ít nhất là tạm thời giải trừ, mà Trần Tông, cũng chính thức thông qua xét duyệt, trở thành Thái Hạo Sơn ánh mặt trời phong bái kiếm đệ tử. Này, chính là chính thức thân phận, đãi xét duyệt cùng thông qua xét duyệt, ý nghĩa liền bất đồng, nếu phía trước Trần Tông đã thông qua xét duyệt, như vậy Đàm Mặc chờ tuyệt đối không dám như thế trực tiếp ra tay dục đem Trần Tông đánh chết. Đa tạ trưởng lão che chở. Trần Tông đối Hổ chấp trưởng lão chí tạ, cảm kích không thôi, ha ha, ngươi nếu là ta mang nhập ánh mặt trời phong, ta liền có trách nhiệm, Hổ chấp trưởng lão cười nói, bất quá, có cơ hội, ngươi lại là muốn cảm tạ Phá Vân Kiếm Vương, thỉnh giáo trưởng lão, này Phá Vân Kiếm Vương ra sao lai lịch, Trần Tông cũng là có chút tò mò, trong nháy mắt kia, Trần Tông cảm giác được kiếm ý, kinh người đến cực điểm sắc bén vô cùng, có một loại sỏ xuyên qua cửu tiêu vô thượng cảm giác, kiếm ý đến tinh trí thuần, thập phần kinh người, hắn a. Chính là chúng ta ánh mặt trời phong đệ tử, bất quá lại là trưởng kiếm đệ tử chi nhất, Hổ chấp trưởng lão tức khắc nói lên, ta ánh mặt trời phong nội, có bí truyền kiếm đạo tuyệt học Phá Vân Kiếm Quyết, vì Phá Vân sáu thức, nhưng Phá Vân Kiếm Vương lại là từ trong đó suy đoán ra một môn đại đạo kiếm thuật. Đặt tên vì Phá Vân Kiếm Thuật, rồi sau đó, lấy Phá Vân Kiếm Thuật ảo diệu kết hợp Phá Vân Kiếm Quyết. Đem Phá Vân Kiếm Quyết tiếp tục suy đoán tăng lên hóa thành độc môn bí kiếm Phá Vân chín đánh, nhảy trở thành chúng ta ánh mặt trời phong đệ nhất đệ tử. Hổ chấp trưởng lão lời nói ngắn gọn, lại kêu Trần Tông biết, người này bất phàm, ánh mặt trời phong đệ nhất đệ tử, tên này đầu đích xác kinh người, hơn nữa không chỉ có như thế, ở toàn bộ Thái Hạo Sơn sở hữu trưởng kiếm đệ tử giữa. Phá Vân Kiếm Vương tuy rằng không phải mạnh nhất, lại cũng là thuộc về thượng du trình tự, chỉ có số ít người có thể cùng này so sánh, siêu việt hắn, cũng mới kẻ hèn mấy người mà thôi, không thể khinh thường người. Phá Vân Kiếm Vương chính là kiếm si, đối với mặt khác ngoại sự, từ trước đến nay là không thèm để ý. Cũng không biết vì sao lúc này đây, thế nhưng sẽ đến này, Hổ chấp trưởng lão vẫn là nhịn không được lẩm bẩm một câu. Đối với một cái kiếm si mà nói, luyện kiếm mới là vui sướng nhất, giống nhau căn bản là không muốn nhích người rời đi, nhưng lúc này đây lại là đem ánh mặt trời phong bái kiếm đệ tử lệnh bài đưa đến Trần Tông trong tay. Này liền rất kỳ quái, bất quá kiếm si mạch não, cũng không phải hắn có thể suy đoán, nếu ngươi hiện tại thông qua xét duyệt, là vì ánh mặt trời phong bái kiếm đệ tử, như vậy, liền tùy ta đến ánh mặt trời phong đi, chính thức an bài. Hổ chấp trưởng lão nói, lập tức mang theo Trần Tông nhích người rời đi thứ 9 kiếm thành. Đi trước ánh mặt trời phong, Cổ Lan Phong kia mấy người, hành động thất bại, khẳng định là sẽ không như vậy bỏ qua. Nhưng hiện tại, bọn họ cũng không dám lại lần nữa chặn lại. Bằng không, Phá Vân Kiếm Vương biết sau, cũng sẽ không cho bọn hắn lưu cái gì tình cảm. Chương 2694, nhập quá hảo. Lúc này đây, từ thứ 9 kiếm thành đến ánh mặt trời phong, trên đường vẫn chưa tao ngộ đến bất cứ phiền toái. Thái Hạo Sơn nội, chính thức đệ tử liền chia làm bái kiếm đệ tử, tham kiếm đệ tử cùng trưởng kiếm đệ tử, kia trưởng kiếm đệ tử, yêu cầu cần thiết là thứ 5 cảnh mới có thể đủ đảm nhiệm. Đương nhiên, một ít thứ 5 cảnh kiếm vương cấp cường giả, lại vẫn là tham kiếm đệ tử, cũng là vì thực lực của bọn họ không đủ quan hệ. Vô pháp thông qua khảo hạch, cho nên nói, mỗi một cái trưởng kiếm đệ tử thực lực ở thứ 5 cảnh giữa, một chút đều không yếu, thậm chí là rất mạnh, phóng tới toàn bộ vũ trụ giữa. Luận cập thực lực đó chính là thuộc về đứng đầu kiếm vương trình tự. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nguyên nhân chính là vì như thế, Thái Hạo Sơn nội trường kiếm đệ tử số lượng hữu hạn, xa xa thiếu với tham kiếm đệ tử cùng bái kiếm đệ tử. Tỷ như cả tòa ánh mặt trời phong nội, trường kiếm đệ tử số lượng kỳ thật không nhiều lắm, cũng mới mấy chục cái mà thôi. Có thể nói, 24 chi phong giữa, trường kiếm đệ tử số lượng đều không có hơn trăm, nhưng thật ra kia tám chính phong nội trưởng kiếm đệ tử số lượng nhiều một ít, đều có hơn 100, mà tứ đại chủ phong trưởng kiếm đệ tử số lượng là nhiều nhất, đều vượt qua 200 cái. Đường Trần Tông trở thành ánh mặt trời phong bái kiếm đệ tử lúc sau, liền có tư cách biết này đó tin tức, nội tâm thập phần kinh ngạc, tính lên, Thái Hạo Sơn trưởng kiếm đệ tử số lượng liền vượt qua 4.000 chi số, thậm chí muốn đạt tới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. 5.000, 4.000 nhiều gần 5.000 cái đứng đầu kiếm vương, này số lượng vẫn là rất kinh người, huống chi, toàn bộ Thái Hạo Sơn nội kiếm vương cấp cường giả, không chỉ có riêng là 4-5.000. Tham kiếm đệ tử trình tự thứ 5 cảnh kiếm vương, cũng có không ít, thắng qua trưởng kiếm đệ tử số lượng, mặt khác, giống 8 đại viện nội, cũng có không ít kiếm vương cấp cường giả, đó là không có tính nhập 36 phong bên trong. Còn có thiên kiếm quân cùng với mà kiếm quân giữa, cũng có không ít kiếm vương cấp cường giả, này không thể nghi ngờ là một cổ thập phần lực lượng cường đại a. Kêu Trần Tông đều cảm thấy khiếp sợ, quá cường, như vậy thực lực, phải biết rằng, chính mình xuất thân cửu trọng thiên khuyết giữa, vương cấp cường giả cũng không có nhiều ít. Phòng trừng cũng chính là cùng 24 chi phong một phong không sai biệt lắm. Đến nỗi gió mùa lâu nội, vương cấp cường giả khẳng định là so cửu trọng thiên khuyết càng nhiều. Nhưng cũng giống nhau vô pháp cùng Thái Hạo Sơn so sánh với. Chênh lệch cực đại, thánh địa, đây là thánh địa kinh người nội tình. Chỉ cần là này kiếm vương cấp cường giả, ít nhất liền có 1-2 vạn cái nhiều. Kia kiếm hoàng cấp cường giả, tựa hồ cũng không ít. Đương nhiên, thân là bái kiếm đệ tử, Trần Tông còn vô pháp biết nhiều như vậy. Đến nỗi kia đệ tứ cảnh kiếm quân cấp cường giả. Thái Hạo Sơn nội liền càng nhiều, này số lượng viễn siêu với kiếm vương cấp, cái này làm cho Trần Tông cảm thấy hưng phấn, tới đối địa phương, thật là tới đối địa phương a, nhiều như vậy kiếm đạo cao thủ, cường giả, hơn nữa Thái Hạo Sơn kinh người nội tình, không thể nghi ngờ sẽ làm chính mình càng thêm tinh tiến, trở nên càng cường đại hơn, ở kiếm chi nhất đạo thượng đi xa hơn, trèo lên đến càng cao, trở thành ánh mặt trời phong bái kiếm đệ tử, Trần Tông tự nhiên cũng hưởng thụ bái kiếm đệ tử đãi ngộ. Đầu tiên là đan dược phụ trợ tu luyện mà nguyên huyền đan, mỗi một năm có thể lĩnh 10 viên, chính là đệ tứ cảnh trình tự giữa hiệu quả thật tốt tu luyện phụ trợ đan dược. Ngoài ra, còn có 10 viên phụ trợ tu vi lực lượng khôi phục đan dược. Cùng mà nguyên huyền đan cùng đẳng cấp, tiếp theo, có thể tu luyện Thái Hạo Sơn mấy môn thông dụng đại đạo kiếm thuật chi nhất. Thái Hạo Sơn chính là kiếm đạo thánh địa, trong đó đại đạo kiếm thuật, tự nhiên không ngừng là một môn hai môn, mà là có rất nhiều môn. Tiến vào Quá Ma Kiếm Sơn Trần Tông chính là biết, Ma Kiếm Sơn nội đại đạo kiếm thuật ước chừng có mười mấy môn nhiều, mà Thái Hạo Sơn đại đạo kiếm thuật lại so với Ma Kiếm Sơn càng nhiều. Đương nhiên, này không thể thuyết minh Thái Hạo Sơn so Ma Kiếm Sơn càng cường đại. Trên thực tế này rất khó lấy làm ra đối lập, rốt cuộc Ma Kiếm Sơn đã mai danh ẩn tích mấy trăm vạn năm lâu. Mà ở Ma Kiếm Sơn đương thời khi, Thái Hạo Sơn còn chỉ là hoàng cấp thế lực mà thôi. Huống chi, Ma Kiếm Sơn cùng Thái Hạo Sơn phát triển tình thế không giống nhau. Trước mắt Thái Hạo Sơn nội, vứt bỏ những cái đó tự nghĩ ra đại đạo kiếm thuật ở ngoài, thông dụng đại đạo kiếm thuật tổng cộng có 5 môn, cái gọi là thông dụng, chính là chỉ truyền lưu toàn bộ Thái Hạo Sơn, chỉ cần là Thái Hạo Sơn người đều có thể tu luyện. Bất quá trong tình huống bình thường, kia 5 môn thông dụng đại đạo kiếm thuật ở 24 chi phong nội truyền lưu đến càng thêm rộng khắp. Bởi vì ở tứ đại chủ phong cùng 8 chính phong nội, đều có thuộc về chính mình độc môn đại đạo kiếm thuật. Tỷ như 8 chính phong chi nhất của Lan Phong, này đại đạo kiếm thuật tên là Lam Hải kiếm thuật, trực tiếp chính là lấy Lam Hải gia tộc quyền thế tên tới mệnh danh. Bởi vì Lam Hải kiếm thuật là Lam Hải gia tộc quyền thế một tôn lão tổ cấp cường giả kết hợp Lam Hải gia tộc quyền thế huyết mạch chi lực sáng chế làm ra tới cao siêu đại đạo kiếm thuật. Sau năm môn thông dụng đại đạo kiếm thuật càng thêm cao minh. Vì sao Lam Hải kiếm thuật càng cao minh? Bởi vì Lam Hải kiếm thuật là kết hợp Lam Hải gia tộc quyền thế huyết mạch chi lực sáng chế tạo kiếm thuật, trời sinh phù hợp này huyết mạch chi lực, Lam Hải gia tộc quyền thế nhân tu luyện Lam Hải kiếm thuật. Thứ nữa, có thể đem tự thân huyết mạch chi lực thông qua kiếm thuật thi triển ra tới, uy năng càng thêm cường đại. Thứ hai, có thể thông qua kiếm này thuật tới tiến thêm một bước khai quật tự thân huyết mạch tiềm năng. Có thể nói là một công đôi việc, nhưng đối với không có Lam Hải gia tộc quyền thế huyết mạch chi lực người mà nói, liền tính là được đến Lam Hải kiếm thuật, còn không bằng giống nhau đại đạo kiếm thuật dùng tốt. Kia năm môn thông dụng đại đạo kiếm thuật, phân biệt là sấm đánh kiếm thuật, huyền điểu kiếm thuật, huyễn kiếm quang thuật, gợn sóng kiếm thuật, kỳ phong kiếm thuật. Lúc trước, ở hỗn loạn lãnh giữa, Thiên cùng với tám nghi này sư huynh muội sở thi triển đại đạo kiếm thuật, phân biệt chính là sấm đánh kiếm thuật cùng huyền điểu kiếm thuật. Đáng tiếc, năm môn đại đạo kiếm thuật, Trần Tông chỉ có thể lựa chọn một trong số đó. Bất quá, lại nói tiếp, ở sấm mà kiếm quan khi, nơi đó mặt sở xuất hiện đối thủ sở thi triển đại đạo kiếm thuật. Vì cùng môn, cũng không tính tại đây năm môn thông dụng kiếm thuật trong vòng, mà là một môn chuyên môn dùng để phù hợp 33 thiên đấu kiếm trận đại đạo kiếm thuật. Nếu không có nắm giữ 33 thiên đấu kiếm trận nói, kia một môn đại đạo kiếm thuật uy năng liền tương đối giống nhau. Nhưng nếu phối hợp thượng 33 thiên đấu kiếm trận nói, kia một môn kiếm thuật uy năng liền không tầm thường. Kia một môn kiếm thuật, tên là Thiên Đấu Kiếm Thuật, trên thực tế ở Sấm Mà Kiếm Quan khi, Trần Tông cũng cơ bản đem Thiên Đấu Kiếm Thuật nắm giữ đến thất thất bát bát. Năm môn đại đạo kiếm thuật, ta muốn lựa chọn nào một môn đâu? Trần Tông không cấm suy tư lên, bái kiếm đệ tử, chỉ có thể lựa chọn một môn, tham kiếm đệ tử tác có thể lựa chọn hai môn, nếu là trưởng kiếm đệ tử nói, tùy ý, năm môn đều được, đương nhiên, cũng còn có mặt khác phương pháp, tỉ như dùng Thái Hạo Sơn cống hiến giá trị tới đổi lấy. Mỗi một môn đại đạo kiếm thuật giá trị 1000 cống hiến giá trị. Nếu có cũng đủ cống hiến giá trị, liền có thể toàn bộ đổi lấy. Chợt cười, chính mình để tâm vào chuyện vụn vặt a, chỉ cần chính mình được đến cũng đủ cống hiến giá trị lại hoặc là trở thành tham kiếm đệ tử thẩm. Chí trưởng kiếm đệ tử, kia không thể nghi ngờ liền có thể đem 5 môn đại đạo kiếm thuật đều bắt được tay. Như vậy liền Kỳ Phong kiếm thuật đi, Trần Tông ám đạo, lập tức làm ra lựa chọn, đến nỗi như thế nào đạt được cống hiến giá trị, đương nhiên cũng có tương ứng phương pháp. Tỷ như hoàn thành Thái Hạo Sơn nhiệm vụ, căn cứ nhiệm vụ khó dễ trình độ, liền có thể được đến tương ứng số lượng cống hiến giá trị. Tỷ như nộp lên trên bảo vật từ từ linh tinh, cũng có thể được đến tương ứng cống hiến giá trị. Đương nhiên, muốn đạt được mặt khác thông dụng đại đạo kiếm thuật, còn có một cái phương pháp, chính là lấy kiếm thuật đổi kiếm thuật. Tỷ như, Trần Tông đem chính mình sở có được một môn đại đạo kiếm thuật, lấy ra tới đổi lấy Thái Hạo Sơn một môn đại đạo kiếm thuật. Đương nhiên, tiền đề cần thiết là Thái Hạo Sơn không có giống nhau hoặc là xấp xỉ đại đạo kiếm thuật mới được. Vũ trụ như thế cuồn cuộn, kiếm tu vô số, tự nhiên cũng tồn tại rất nhiều đại đạo kiếm thuật. Đại đạo kiếm thuật chính là kiếm tu sáng chế, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một ít xấp xỉ thậm chí là tương đồng. Có lẽ ở tên thượng không giống nhau, theo lý thuyết, Thái Hạo Sơn như thế đại, truyền thừa nhiều như vậy năm, này đại đạo kiếm thuật không nên chỉ là này đó mà thôi. Khẳng định cũng sẽ có kiếm tu cường giả tự nghĩ ra mặt khác đại đạo kiếm thuật. Tỷ như Ánh Mặt Trời Phong đệ nhất trưởng kiếm đệ tử Phá Vân Kiếm Vương, liền từ Phá Vân Kiếm Quyết suy đoán ra Phá Vân kiếm thuật. Bất quá, đó là hắn độc môn kiếm thuật, vẫn chưa nộp lên trên cấp Thái Hạo Sơn, thượng không nộp lên trên, đó là cá nhân tự do, bất quá giống nhau rất nhiều người sẽ đem chi tác vì độc môn kiếm thuật. Cũng không tính toán nộp lên trên, một khi nộp lên trên, vậy không riêng môn, một đạo bị người đoạt được đến, liền có thể phá giải trong đó huyền bí, đến lúc đó lại đến đối phó chính mình, vậy càng thêm dễ dàng, chuyện như vậy, ai đều không muốn gặp được, đặc biệt là những cái đó từ độc môn kiếm thuật giữa diễn biến ra đủ loại tuyệt học kiếm tu. Càng là như thế, cho nên kỳ thật Thái Hạo Sơn nội đại đạo kiếm thuật là càng nhiều. Chẳng qua có chút là độc môn kiếm thuật, bất luận cái gì một môn đại đạo kiếm thuật đều thực chân quý. Như Trần Tông, trực tiếp nắm giữ mười mấy 20 môn đại đạo kiếm thuật. Không thể nghi ngờ là thập phần kinh người, truyền ra đi nói, lập tức liền sẽ bị người cấp theo dõi. Mỗi một môn đại đạo kiếm thuật, liền đại biểu một loại kiếm đạo thượng hiểu được, đại biểu một cái con đường. Kiếm đạo, chỉ là gọi chung, kiếm đạo 3000, còn lại là một loại càng kỹ càng tỉ mỉ xưng hô. Đương nhiên, không phải nói kiếm đạo liền có 3000 điều bất đồng phương hướng con đường, mà là chỉ đại có rất nhiều, lấy 3000 tới làm hư xưng. Thực mau, Kỳ Phong kiếm thuật vào tay, Trần Tông liền rời đi Kiếm Kinh lâu, phản hồi chính mình nơi trong vòng, một tòa độc môn độc hộ tiểu viện lạc, có mấy gian nhà ở cùng một mảnh còn tính rộng lớn sân. Thích hợp tập luyện kiếm thuật, đây là bái kiếm đệ tử đãi ngộ, đến nỗi mặt khác 4 môn thông dụng đại đạo kiếm thuật, Trần Tông đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua, chẳng qua không nóng nảy, trước mắt chính mình chính là bắt được Kỳ Phong kiếm thuật. Có thể trước tu luyện, đem chi nắm giữ đến viên mãn cảnh giới, còn có thể suy đoán một phen Thiên Đấu kiếm thuật, cũng đem chi nắm giữ đến viên mãn cảnh giới sau, lại đi đổi lấy mặt khác 4 môn đại đạo kiếm thuật tu luyện. Mỗi một môn bất đồng đại đạo kiếm thuật đều có này ảo diệu nơi. Mỗi tu luyện một môn đại đạo kiếm thuật, đều là khuy đến kiếm đạo một góc ảo diệu, chậm rãi trở nên hoàn chỉnh lên, ở trên kiếm đạo càng thêm toàn diện, tinh tiến, chớp mắt, thời gian trôi đi, khoảng cách Trần Tông trở thành Ánh Mặt Trời Phong bái kiếm đệ tử. Đã qua đi 1 tháng thời gian, Trần Tông tiểu viện, cũng tới một người, Phá Vân sư huynh, ngày đó, đa tạ ngươi ra tay cứu giúp, Trần Tông có chút ngoài ý muốn, chợt đối Phá Vân kiếm vương hành kiếm lễ, ngôn ngữ cảm kích, nếu muốn cảm tạ ta, vậy rút kiếm, Phá Vân kiếm vương thập phần trực tiếp nói, làm Trần Tông nao nao, chợt, Trần Tông nghĩ đến hổ chấp nói, Phá Vân kiếm vương, chính là kiếm si, một cái kiếm si lại sẽ đến chính mình nơi này, là vì cái gì, đơn giản chính là hướng về phía chính mình xông qua mà kiếm quan cao siêu kiếm thuật mà đến. Một khi đã như vậy, vậy chiến đi, Trần Tông cũng rất muốn kiến thức, được xưng Ánh Mặt Trời Phong đệ nhất đệ tử Phá Vân kiếm vương sở tự nghĩ ra Phá Vân kiếm thuật. Có gì chờ cao thâm ảo diệu chỗ? Chương 2695, cực cảnh cường giả. Phá Vân kiếm thuật, thoát thai với Ánh Mặt Trời Phong cực đại kiếm quyết chi nhất Phá Vân kiếm quyết. Lấy này Ánh Mặt Trời Phá Vân áo nghĩa tinh túy kết hợp tự thân kiếm đạo căn cơ diễn biến mà thành. Ở Phá Vân kiếm vương dưới kiếm thi triển ra tới, kia chờ huyền diệu kinh người đến cực điểm, uy năng đáng sợ vô biên, mỗi nhất kiếm đều ẩn chứa kinh người vô cùng huyền diệu cùng lực lượng. kia kiếm thuật mở ra khai, liền giống như mây đen cuồn cuộn, tràn ngập tới, che trời lấp đất bao phủ bát phương, trực tiếp liền phải đem Trần Tông cấp nuốt hết dường như. Một loại vô tận áp lực hơi thở cũng tùy theo thổi quét áp bách mà đến. Cái loại cảm giác này thật giống như là người thường ở đối mặt trầm thấp mây đen khi cảm giác. Không tự giác cảm thấy ngực buồn, khó có thể hô hấp, không, so với kia loại còn muốn kịch liệt gấp trăm lần không ngừng. Nhưng kia chỉ là kiếm thuật khởi thức mà thôi, chân chính phá vân kiếm thuật, mới vừa rồi lấy này triển khai, từng đạo kinh diễm đến cực điểm kiếm quang, phảng phất đánh bại dày nặng mây đen tầng ánh mặt trời sôi nổi đánh rơi. Mang đến một loại hy vọng, làm người nhìn đến ánh dạng đông buông xuống, thế nhưng cầm lòng không đậu sinh ra nghênh đón xúc động. Giống như là thiêu thân lao đầu vào lửa dường như, nếu thật sự làm như vậy, kia hậu quả chính là trúng kiếm, mỗi một đạo giống như phá trời cao quang kiếm quang nổi, đều ẩn chứa thập phần đáng sợ uy năng, kinh người đến cực điểm. Một khi bị đánh trúng, trừ phi so phá vân kiếm vương càng cường, nếu không không chiếm được bất luận cái gì chỗ tốt, thậm chí sẽ bị thương không nhẹ. Lấy Trần Tông kiên cường dẻo dai đến cực điểm thần ý, cũng ở ngay từ đầu bị mê hoặc, chủ động nghênh đón kia kiếm quang, bất quá cũng may nháy mắt Trần Tông liền tỉnh táo lại. Thi triển ra kiếm thuật đón đánh, Trần Tông sở thi triển chính là tâm kiếm thuật, thập phần huyền diệu, mỗi nhất kiếm đều có siêu phẩm tinh cấp tuyệt học uy năng. Bởi vậy, cho dù là không có thúc dục tu vi, cũng giống nhau cụ bị đáng sợ uy lực, nhưng phá vân kiếm vương phá vân kiếm thuật, thình lình cũng tăng lên tới siêu phẩm tinh cấp tuyệt học trình tự. Mỗi nhất kiếm uy năng cũng đồng dạng đáng sợ đến cực điểm. Từ phá vân kiếm thuật sở tu luyện ra tới phá vân kiếm ý, đồng dạng là đáng sợ đến cực điểm. Trần Tông kinh ngạc với phá vân kiếm vương kia kinh người kiếm thuật tạo nghệ. Không nghĩ tới, phá vân kiếm vương nội tâm khiếp sợ càng sâu, phải biết rằng, chính mình chính là thứ năm cảnh a, còn không phải giống nhau thứ năm cảnh, cao siêu tu vi cùng cảnh giới cùng với ở kiếm chi nhất đạo thượng tầm thời gian rất dài. Mới vừa rồi đúc liền một thân cao siêu cường đại kiếm thuật. Nhưng Trần Tông đâu, bất quá mới đệ tứ cảnh dễ dàng, này kiếm thuật trình tự, thế nhưng chút nào đều không thua kém với chính mình, hiển nhiên ở cái này trình tự thượng đã có một đoạn thời gian. Không phải là nhỏ, thân là kiếm sĩ, trừ bỏ khiếp sợ rất nhiều, càng có rất nhiều thấy cái mình thích là thèm. Phá vân kiếm vương đem phá vân kiếm thuật thi triển đến mức tận cùng, cũng còn thi triển ra mặt khác 5 môn thông dụng kiếm thuật, cùng Trần Tông chiến đấu kịch liệt không thôi, bất quá mặt khác 5 môn thông dụng kiếm thuật tạo nghệ, rõ ràng là không bằng hắn độc môn phá vân kiếm thuật. Trần Tông sở thi triển, còn lại là tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật, bởi vì Trần Tông cảm giác được, phá vân kiếm vương ngay từ đầu, chỉ là tò mò chính mình kiếm thuật tạo nghệ, lấy một cái kiếm si tính tình tiến đến đấu kiếm, không nghĩ tới chính là Trần Tông kiếm thuật cao siêu đến vượt quá tưởng tượng. Chút nào đều không thua kém với chính mình. Không, là thắng qua chính mình, bởi vì Trần Tông thế nhưng nắm giữ 2 môn không thua kém với chính mình phá vân kiếm thuật cao. Siêu đại đạo kiếm thuật, ở điểm này, phá vân kiếm vương không thể không thừa nhận, chính mình không bằng hắn, vì thế, hắn ý tưởng thay đổi, tận lực cùng Trần Tông giao thủ đấu kiếm, lấy này tới mài giũa chính mình kiếm thuật, tiến thêm một bước tăng lên. Đương đấu kiếm sau khi chấm dứt, phá vân kiếm vương rơi xuống một câu, lần sau lại đến tìm ngươi đấu kiếm, liền nhanh chóng rời đi. Hiển nhiên là có điều thu hoạch, Trần Tông cũng là có điều thu hoạch, thiên đấu kiếm thuật cùng kỳ phong kiếm thuật đều đã tu luyện đến viên mãn cảnh giới. Là thời điểm đi đổi lấy mặt khác mấy môn đại đạo kiếm thuật. Trần Tông lầm bầm lầu bầu nói, đương chính mình sở nắm giữ đại đạo kiếm thuật càng nhiều khi. Lại tu luyện tân đại đạo kiếm thuật, suy ụt ra 3, này hiệu suất càng cao rất nhiều, càng nhanh rất nhiều, nhưng, chỉ là như thế, còn không đủ để làm tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật đánh vỡ cực hạn. Siêu việt hiện giờ trình tự. Trần Tông yêu cầu càng nhiều đại đạo kiếm thuật tới hoàn thiện tự thân kiếm đạo chi thuật. Kia 4 môn thông dụng kiếm thuật, tự nhiên là không thể buông tha. Trần Tông tính toán lấy 4 môn đại đạo kiếm thuật tới đổi. Tốt nhất, tự nhiên là đến tự ma kiếm sơn 4 môn đại đạo kiếm thuật. Rốt cuộc mặt khác đại đạo kiếm thuật, Trần Tông không xác định Thái Hạo Sơn nội hay không đã có thu nhận sử dụng. Nếu có lời nói, kia chính mình phải lấy ra mặt khác đại đạo kiếm thuật tới đổi. Vô hình giữa liền sẽ bại lộ càng nhiều, lấy ma kiếm sơn đại đạo kiếm thuật tới đổi, không thể nghi ngờ nhất trực tiếp. Rốt cuộc Ma Kiếm Sơn biến mất nhiều năm như vậy, mà Thái Hạo Sơn là ở Ma Kiếm Sơn biến mất lúc sau mới quật khởi. Ma Kiếm Sơn sở truyền thừa kiếm thuật, Thái Hạo Sơn hẳn là không cụ bị, đương nhiên, Trần Tông cũng sẽ không lấy ra những cái đó cao siêu kiếm thuật, mà là lấy ra Ma Kiếm Sơn mười mấy môn đại đạo kiếm thuật giữa nhất bình thường 4 môn. Thái Hạo Sơn nguy nga vô tận, trong đó ngọn núi, tự nhiên không chỉ là 36 tòa, mà là càng nhiều, đổi đại đạo kiếm thuật địa phương, không ở ánh mặt trời phong, không ở 36 phong giữa. Mà là chỉ có một tòa độc lập ngọn núi, tên là Vạn Ứng Phong. Này Vạn Ứng Phong tồn tại tác dụng, chính là phụ trách tuyên bố các loại nhiệm vụ, cùng với giám định Thái Hạo Sơn đệ tử chờ nộp lên trên bảo vật giá trị. Đương nhiên, cũng phức tạp xét duyệt giám định đại đạo kiếm thuật thật giả từ từ. Trần Tông muốn đổi lấy đại đạo kiếm thuật, tự nhiên đến tới này Vạn Ứng Phong, từ ánh mặt trời phong chạy như bay mà qua. Không bao lâu, liền đến kia Vạn Ứng Phong, dừng ở sườn núi chỗ, lại hướng đỉnh núi mà đi. Đây là quy định, chỉ là đường Trần Tông rớt xuống dưới không bao lâu, lập tức đã bị một đảo ánh mắt tỏa định, kia ánh mắt giữa mang theo vài phần hận ý, tựa hồ muốn đem Trần Tông đâm thủng xé rách dường như. Trần Tông vừa thấy, bất chính là Long Triều sao? Nhìn đến Trần Tông nhìn lại mà đến, Long Triều trong mắt hận ý càng thêm mãnh liệt. Chợt, đối đồng hành người ta nói cái gì ngữ, người nọ tức khắc nhìn về phía Trần Tông, hai tròng mắt ngưng tụ một chút hàn mang, kia hàn mang như thủy triều mãnh liệt mênh mông, một bước, hai bước, ba bước, người này hai chân dưới, tựa hồ dẫm ra từng đóa màu lam bọt nước, kia bọt nước giống như hoa sen nở rộ, tràn ngập ra một tia như có như không thâm thúy dao động. Nghe nói ngươi đánh cắp ta Lam Hải thị một vị đệ tử bảo vật, hiện tại giao ra đây đi, miễn cho quá khó coi. Người tới từng bước một đi hướng Trần Tông, đáng sợ khí thế cũng tùy theo kích động, giống như thủy triều dao động không thôi, mang theo một cổ kinh thiên uy áp, phảng phất trong biển cự thú thức tỉnh, trực tiếp áp bách hướng Trần Tông. Cực cảnh, này chính là một cái đệ tứ cảnh cực cảnh cường giả, tu vi kinh người, đáng sợ đến cực điểm, trực tiếp cấp Trần Tông mang đến cực đại áp lực. Người này là ai? Thế nhưng bị cá voi xanh kiếm quân theo dõi, Thái Hạo Sơn đệ tử nhiều như vậy, chưa thấy qua cũng thực bình thường, bất quá một khi đã như vậy lạ mặt, nói vậy không phải cái gì xuất sắc người, bị cá voi xanh kiếm quân theo dõi, bất tử cũng muốn thoát một tầng ra. Vạn Ứng Phong thượng, người đến người đi, một màn này tự nhiên cũng bị những người khác nhìn đến. Thậm chí cá voi xanh kiếm quân theo như lời nói, cũng rơi vào những người khác trong tai. Này cá voi xanh kiếm quân một mở miệng, liền trực tiếp cấp Trần Tông khấu thượng đỉnh đầu mũ, đem chi làm thấp đi vì đạo phỉ giống nhau, làm Trần Tông hai tròng mắt phiếm lạnh lẽo. Bảo vật cộng tham giả đều phân, người làm Hải thị con cháu tham dục quá nặng, ý đồ giết người cướp của toàn bộ tham ô, lại kỹ không bằng người, còn dám nói ra, không sợ mất hết Lam Hải thị thể diện sao? Trần Tông lời nói như kiếm sắc bén phản kích, dăm ba câu, trực tiếp đem sự tình nói cái đại khái, làm người vừa nghe liền biết là chuyện như thế nào. Đơn giản chính là ước định hảo cùng thăm dò nào đó bí địa. Trong lúc ước định hảo bảo vật chia đều quy tắc, kết quả kia Lam Hải thị người nhìn đến bảo vật lúc sau, lại nổi lên tham dục, ý đồ độc chiếm, còn tính toán đem mặt khác người xử lý, kết quả thực lực không bằng người khác, ngược lại bị đánh chạy, hiện tại liền tìm lợi hại hơn người trả thù trở về đâu. Đương nhiên, sự tình thật giả giả không có tận mắt nhìn thấy, ai cũng không rõ ràng lắm, kẻ hèn một cái bái kiếm đệ tử, phải biết rằng cái gì kêu họa là từ ở miệng mà ra. Cá voi xanh kiếm quân hai tròng mắt nheo lại, một thật mạnh lam quang ở đôi mắt trong vòng nhộn nhạo, tựa hồ ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm lực lượng, một khi bộc phát ra tới, liền có thể phá hủy hết thảy, đáng sợ hơi thở cũng tùy theo tràn ngập khai đi, mơ hồ chi gian, tựa hồ có sóng chiều thanh âm ở trên hư không giữa vang lên, thật giống như là một mảnh đại dương mênh mông ở mênh mông cuồn cuộn, dao động dường như tràn ngập ở bốn phía, hơi thở vô cùng kinh người, oanh, kia khí thế bạo trướng đến mức tận cùng, nháy mắt đại bùng nổ, khủng bố đến cực điểm, bẻ gãy nghiền nát, trực tiếp áp bách tới, thật giống như là một mảnh hải dương thao thao bất tuyệt, trực tiếp đánh sâu vào áp bách mà đến dường như, kêu Trần Tông thần sắc càng thêm ngưng trọng, cảm giác chính mình thân hình tựa hồ phải bị áp suy sụp. Kinh người, này phân uy năng thật sự là kinh người đến cực điểm. Trần Tông cũng nghe tới rồi bốn phía một ít tiếng nghị luận, này cá voi xanh kiếm quân tựa hồ vẫn là Cổ Lan Phong thật sự tham kiếm đệ tử nội cực cường nhân vật, thanh danh hiển hách, chủ động giao ra bảo vật, tha cho ngươi bất tử. Cá voi xanh kiếm quân lại lần nữa một bước bước ra, này một bước rơi xuống khi liền có một đóa thật lớn thủy hoa tiên bắn khai đi, mặt đất cũng tựa hồ ở chấn động không thôi. Ngươi còn không có tư cách này. Trần Tông không sợ chút nào. Cá voi xanh kiếm quân không nói chuyện nữa, trực tiếp bạo khởi, nhất kiếm ra khỏi vỏ, bỗng nhiên chém xuống, thoáng chốc, kia kiếm biến mất, kiếm quang hóa thành một trọng sóng gió động trời, là màu lam, mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng, trực tiếp oanh kích tới, hủy diệt hết thảy. Lam Hải kiếm thuật, đây là Lam Hải thị độc môn đại đạo kiếm thuật, có thể bày ra bọn họ huyết mạch lực lượng độc môn kiếm thuật. Phía trước Trần Tông cùng Long Triều một trận chiến khi, kia Long Triều cũng thi triển quá, đáng tiếc, không bằng người này. Cá voi xanh kiếm quân Lam Hải kiếm thuật tạo nghệ, thật là vượt qua Long Triều. Giống, Trần Tông không chút do dự, trực tiếp thi triển ra Tịch Long kiếm thuật, nhất kiếm chém ra, nói vậy, chính mình nắm giữ một môn không gian đại đạo kiếm thuật tin tức. Kia Long Triều đã báo cho cá voi xanh kiếm quân, cá voi xanh kiếm quân khóe miệng treo lên một mạt ý cười. Cánh tay huy động chi gian, thoáng chốc, ở kia một trọng màu lam sóng lớn giữa, tựa hồ có một tôn cự thú thân ảnh hiện lên, này Lam Hải kiếm thuật, hắn không chỉ có nắm giữ đến viên mãn cảnh giới, càng là sửa cũ thành mới, kết hợp tự thân kiếm chi nhất đạo, dần dần diễn biến ra càng thích hợp chính mình kiếm thuật. Này trung tâm vẫn là Lam Hải kiếm thuật, chẳng qua ở một ít địa phương làm ra sửa chữa, sử chi càng phù hợp tự thân, bất luận cái gì kiếm thuật, đều là tiền nhân sáng chế tạo, trời sinh liền vô pháp hoàn toàn phù hợp tự thân, chỉ có không ngừng tu luyện đến mức tận cùng, kết hợp tự thân hết thảy sửa cũ thành mới, đem này không ngừng sửa chữa, cuối cùng mới có thể trở thành hoàn toàn phù hợp chi thân phương pháp môn, đem tự thân hết thảy năng lực phát huy đến mức tận cùng. Này, mới là chân chính kiếm thuật cao thủ, kiếm đạo cường giả, chương 2696, lại thấy nghiền áp. Kiếm như chiều dâng mãnh liệt, một trọng tiếp theo một trọng, uy năng mạnh mẽ đến cực điểm, đáng sợ vô cùng, bẻ gãy nghiền nát thẳng dục đem Trần Tông phá hủy, đánh nát, nhưng Trần Tông tịch long kiếm thuật mở ra khai, long tiếng hô cao vút, phảng phất từ viễn cổ xuyên thấu qua hư không truyền đến. Chấn động đánh sâu vào, uy năng vô biên, chút nào không rơi với hạ phong, đơn luận kiếm thuật uy năng, cá voi xanh kiếm quân Lam Hải kiếm thuật là không bằng Trần Tông tịch long kiếm thuật. Chẳng qua hắn tu vi rõ ràng vượt qua Trần Tông rất nhiều. Hơn nữa bản thân huyết mạch uy năng, khiến cho này Lam Hải kiếm thuật càng thêm mạnh mẽ. Lam Hải kiếm quân phát hiện chính mình toàn lực thi triển Lam Hải kiếm thuật, thế nhưng không làm gì được đối phương chút nào. Cái loại này kinh ngạc không cách nào hình dung, rõ ràng tu vi xa không bằng chính mình, lại có thể ở kiếm thuật giao phong thượng chút nào không rơi với hạ phong. Thật sự là đáng sợ, phải biết rằng, đệ tứ cảnh đại thành cùng cực cảnh chi gian chênh lệch là khó có thể tưởng tượng, cực cảnh, ý nghĩa đánh vỡ cực hạn siêu việt cực hạn, cùng viên mãn chi gian chênh lệch là muốn rõ ràng thắng qua đại thành cùng viên mãn chi gian chênh lệch rất nhiều. Tiềm lực kinh người, thiên phú không tầm thường, người như vậy, ở chỗ này không dễ giết, nhưng, cũng muốn nhân cơ hội này đem chi đánh sập, lưu lại bóng ma tâm lý, chặn này cầu đạo chi lộ. Thoáng chốc, cá voi xanh kiếm quân bùng nổ, nhất kiếm giơ lên, lại bỗng nhiên chém xuống, đại đạo tuyệt học, phúc hải, vạn quân nước biển tận trời, phảng phất chặn đánh toái không trung, lại ở giữa không trung ngưng tụ, hóa thành một tòa nước biển chi núi cao dường như, mang theo khủng bố đến cực điểm uy năng, từ không trung đánh rơi, khủng bố kiếm áp hoàn toàn đem Trần Tông bao trùm, chấn áp, kia màu lam nước biển, giống như núi cao ngưng thật, lại phảng phất cự kiếm trời giáng, biển rộng lật úp, phá hủy hết thảy, so với long triều sở thi triển khi, càng muốn ngang ngược rất nhiều. Loại này mạnh mẽ, không đơn giản là lực lượng thượng chênh lệch, còn có huyền diệu chênh lệch. Hiển nhiên, cá voi xanh kiếm quân sở thi triển phúc hải, so long triều càng hoàn thiện, tịch long kiếm thuật chi long giống, khủng bố giống lên một tiếng vang lên, không gian chấn động không thôi, kinh người thanh thế hóa thành sóng âm cuồn cuộn, dập nát chân không tán loạn khai đi, trực tiếp đánh sâu vào hướng kia phúc hải một kích, va chạm, tiện đà rách nát, phúc hải chi kiếm không ngừng nứt toạc. Này mấy tháng tu luyện, cứ việc Trần Tông tu vi trình tự vẫn là đệ tứ cảnh đại thành, lại cũng càng thêm tinh tiến vài phần, ở kiếm thuật thượng tạo nghệ cũng càng thêm cao minh. Chạm, cá voi xanh kiếm quân hai tròng mắt nội màu lam như chiều dâng mãnh liệt, tựa hồ có một tôn thật lớn thân ảnh hiện lên mà ra, mang theo vạn quân lực phá thủy mà ra, phảng phất chạy ra khỏi hai tròng mắt. Ngay sau đó, chỉ thấy màu lam nước biển dao động, hóa thành đại dương mênh mông cuồn cuộn thổi quét bốn phương tám hướng. Một tôn thật lớn hắc ảnh hiện lên, tiện đà chạy ra khỏi mặt nước, mang theo khủng bố đến cực điểm uy năng trực tiếp oanh hướng Trần Tông. Cá voi khổng lồ, đó là một đầu thật lớn đến cực điểm màu lam cá voi, tràn ngập kinh người áp bách mà lực lượng, thừa lãng mà đến, phá thủy mà ra, va chạm núi cao đánh nát hết thảy. Trong nháy mắt, Trần Tông liền cảm giác được kinh người đến cực điểm lực lượng điên cuồng bùng nổ, rít gào không ngừng, so với mới vừa rồi kia nhất kiếm, uy năng càng là mạnh mẽ rất nhiều, phảng phất này vạn ứng phong cũng muốn bị đánh nát dường như. Nơi xa mọi người thần sắc sôi nổi đại biến, kinh hãi không thôi. Trần Tông thần sắc ngưng trọng, kia cá voi khổng lồ phá thủy mà ra, đánh sâu vào mà đến, lực lượng vạn quân, kinh người đến cực điểm, trực tiếp kêu Trần Tông cảm thấy hít thở không thông, thân hình cũng phảng phất phải bị nghiền nát dường như, vô pháp đối kháng. Như vậy, tiếp này nhất kiếm, đệ tam trọng ma kiếm thuật bùng nổ, tịch long kiếm thuật chi long giống, nhất kiếm chém ra, uy năng trực tiếp tăng phúc gấp ba, khủng bố cực kỳ, mơ hồ chi gian, tựa hồ thấy được một cái thật lớn đầu hư ảnh chạy ra khỏi hư không, mở ra thật lớn vô cùng miệng, phảng phất có thể trực tiếp nuốt rớt hết thảy, phát ra đáng sợ vô cùng giống lên một tiếng, rít gào, giống như lôi đình tạc nước, khủng bố rít gào, đánh sâu vào bốn phương tám hướng, vô hình thanh âm hóa thành một thật mạnh sóng gợn cuồn cuộn, không ngừng đánh sâu vào, tàn sát bừa bãi hết thảy, mặt đất sôi nổi nứt toạc ra từng đạo dấu vết, nơi xa mọi người thần sắc không tự chủ được đại biến, chỉ cảm thấy chính mình màng tai tựa hồ bị nổ nát, toàn bộ đầu cũng truyền ra từng đợt tiếng gầm rú vang. Thực lực so thấp người, thậm chí cảm giác đầu mình ngất đi phát trướng, có một loại bị căng bạo cảm giác, thật lớn màu lam cá voi cũng ở long giống đáng sợ uy năng dưới bị đánh nát. Tấc tấc nứt toạc, cá voi xanh kiếm quân sắc mặt đại biến, kinh hãi không thôi, huyết mạch chi lực ở khoảnh khắc bùng nổ mà ra, huyết mạch chi lực bùng nổ, chẳng khác nào là một loại bí pháp thi triển, uy năng gia tăng mãnh liệt, bỗng nhiên nhất kiếm chém xuống, một cái càng vì thật lớn cá voi phá thủy mà ra. Kia cá voi lam quang lập lòe không thôi, như thực chất tản mát ra đáng sợ đến cực điểm uy áp. Này cá voi khổng lồ đôi mắt, phảng phất thiêu đốt màu lam ngọn lửa giống nhau, này uy năng bạo tăng rất nhiều, gấp đôi đều không ngừng. Một khi đã như vậy liền lấy càng cường nhất kiếm tới đón đánh đi. Đệ tam trọng ma kiếm thuật, thế giới buông xuống, thoáng chốc, hạ phẩm nguyệt cấp tuyệt học uy năng cũng bị hoàn toàn bộc phát ra tới. Lại có đệ tam trọng ma kiếm thuật gấp 3 tăng phúc. Này uy năng tăng cường đến một cái đáng sợ nông nỗi. Thế giới hư ảnh ngưng tụ ở trên không, tiện đà rớt xuống, chấn áp hết thảy, màu lam đại dương mênh mông, ở khoảnh khắc phảng phất bị vuốt phẳng dường như, đình trệ bất động, một phương thời không, cũng tựa hồ bị hoàn toàn áp chế giống nhau, tựa hồ muốn hoàn toàn đọng lại, giống như là bị ép tới kín mít cát đất, thật lớn màu lam cá voi cũng ở khoảnh khắc bị áp chế. Lại muốn giãy giụa, điên cuồng lay động chính mình cái đuôi, ý đồ thoát khỏi loại này đáng sợ chấn áp, rồi lại khó có thể làm được. Tiếp theo tức, theo kia từ kiếm khí cô đọng mà thành thế giới hư ảnh chân chính rơi xuống. Màu lam cá voi phảng phất bất kham gánh nặng phát ra than khóc tiếng động, trực tiếp bị áp bách đến rơi vào trong nước, từng đạo vết rách cũng tùy theo ở này trên người tràn ngập khai đi. Tiếp theo tức, phá thành mảnh nhỏ, đương màu lam cá voi rách nát sau, cá voi xanh kiếm quân cũng không chịu nổi Trần Tông này nhất kiếm thần uy dường như, trực tiếp bị oanh kích đến bay ngược mà ra, máu tươi nhịn không được từ trong miệng thốt ra, sái hướng trời cao, sao có thể? Long Triều trừng lớn hai tròng mắt, khiếp sợ không thôi, phải biết rằng, cá voi xanh kiếm quân thực lực, chính là so với chính mình còn mạnh hơn Hoành rất nhiều a. Thế nhưng không phải này đối thủ, hắn cũng không nghĩ, này đó có thể may mắn thoát thân, vẫn là bởi vì hắn kiếm vệ Lâm Mạc liều mạng duyên cớ. Hơn nữa chính mình có một chút thủ đoạn nhỏ, bằng không sớm đã bị Trần Tông tru sát, nơi nào còn có thể đủ 5 lần 7 lượt tới tìm phiền toái. Rơi xuống đất, cá voi xanh kiếm quân thần sắc trở nên trắng, lại đứng yên thân mình sau. Hai tròng mắt nổi lên sắc bén đến cực điểm hung quang, lại lần nữa bùng nổ, oanh, màu lam quang mang trực tiếp phóng lên cao, giống như một thật mạnh cuộn sóng dường như, đánh sâu vào bốn phương tám hướng, uy áp kinh người đến cực điểm, càng cường, này huyết mạch chi lực bị thôi phát đến hoàn toàn, thậm chí là tiêu hao quá mức tính thiêu đốt tự thân huyết mạch chi lực. Lấy này đổi lấy càng vì mạnh mẽ lực lượng, loại này cách làm sẽ ở trình độ nhất định thượng tổn hại cập tự thân huyết mạch. Muốn đền bù trở về, đại giới cũng không nhỏ, nhưng giờ này khắc này hắn cần thiết làm như vậy, cũng muốn làm như vậy. Đường huynh, Long Triều tức khắc thần sắc đại biến, không nghĩ tới cá voi xanh kiếm quân thế nhưng như thế quyết đoán ngoan tuyệt. Cho dù là tự thân huyết mạch chi lực bị hao tổn, cũng muốn thiêu đốt huyết mạch, đổi lấy tạm thời tính càng cường đại hơn lực lượng. Lam quang tận trời, giống như nước gợn nhộn nhạo, lại phảng phất ngọn lửa kịch liệt thiêu đốt, phóng xuất ra hơi thở đáng sợ đến cực điểm. Cá voi xanh kiếm quân hai trong mắt cũng phảng phất có ngọn lửa ở hừng hực thiêu đốt dường như. Huy kiếm thân kiếm thượng mang theo đáng sợ đến cực điểm uy năng, phảng phất mang theo một tòa đại dương mênh mông lực lượng dường như, trực tiếp huy chảm mà ra, ầm ầm ầm, giống như sơn hồng bảo phát hướng suy sụp núi cao, kinh người kiếm quang như phong ba sóng lớn bùng nổ mà ra, một trọng tiếp theo một trọng, mỗi một trọng đều mang theo khủng bố vô cùng lực lượng, điên cuồng đánh sâu vào hướng Trần Tông, nghiền nát hết thảy, diệt sạch hết thảy, phá hủy hết thảy. Lam Hải tam trọng lãng này lại là nhất chiêu Lam Hải kiếm thuật nguyên bộ tuyệt học, nghiễm nhiên siêu việt tinh cấp tuyệt học trình tự, đạt tới nguyệt cấp tuyệt học trình tự, cho dù là tại hạ màu lam nhạt cấp tuyệt học giữa, cũng thuộc về tương đối đứng đầu cấp bậc. Lam Hải gia tộc quyền thế huyết mạch không tầm thường, tồn tại nhiều năm, nội tình thâm hậu, trừ bỏ tự nghĩ ra thích hợp huyết mạch Lam Hải kiếm thuật ở ngoài, tự nhiên cũng ở Lam Hải kiếm thuật cơ sở thượng khai sáng ra rất nhiều phù hợp tuyệt học. Thân là Lam Hải gia tộc quyền thế người, nắm giữ Lam Hải huyết mạch chi lực giả đều sẽ tu luyện Lam Hải kiếm thuật cùng với tương ứng tuyệt học. Đương nhiên tuyệt học mạnh yếu có khác, ngay từ đầu đều chỉ có thể từ yếu kém luyện khởi. Đệ tứ trọng ma kiếm thuật, thế giới buông xuống, Trần Tông lại một lần thi triển, chẳng qua này nhất kiếm, uy năng càng thêm cường hoành kinh người, kiếm khí biến thành vì thế giới ngưng tụ, tiện đà chấn áp rơi xuống, hoành đẩy mà ra, va chạm, thế giới hư ảnh cùng Lam Hải tam trọng lãng ở khoảnh khắc cho nhau va chạm. Giống như sóng lớn ngập trời đánh sâu vào tới, phảng phất oanh kích ở một ngọn núi nhạc thượng dường như. Núi cao bất động, kia sóng lớn lại tự nghiền nát. Đệ nhất trọng rách nát, đệ nhị trọng oanh kích tới, cũng tùy theo rách nát, đệ tam trọng oanh kích tới, cũng tùy theo rách nát, nhưng cũng không phải làm vô dụng công, ít nhất thế giới hư ảnh ở liên tục tam trọng uy năng mạnh mẽ sóng lớn oanh kích dưới, cũng đong đưa lên, xuất hiện từng đạo vết rách dường như, tùy tiện đều sẽ băng toái bộ dáng, cá voi khổng lồ, huyết mạch thiêu đốt dưới, cá voi xanh kiếm quân lại là nhất kiếm phát ra, hóa thành một đầu thiêu đốt màu lam quang diễm thật lớn cá voi, trực tiếp phá thủy, nhằm phía kia thế giới hư ảnh. Thoáng chốc, thế giới hư ảnh bị đâm nát, thật lớn màu lam cá voi trực tiếp oanh hướng Trần Tông. Trần Tông thân hình ở mọi người đôi mắt chăm chú nhìn hạ, tựa hồ nhoáng lên, trở nên không chân thật, nhưng lại ở khoảnh khắc ngưng tụ, trở nên vô cùng chân thật, tựa hồ bốn phía hết thảy đều biến thành hư ảo bị mơ hồ hóa, loại cảm giác này mãnh liệt vô cùng, tựa hồ trực tiếp liền chát vào mọi người nội tâm giữa. lưu lại một loại vô cùng khắc sâu ấn tượng. Huy kiếm, đương kia một loại tồn tại cảm đạt tới cực hạn khi Trần Tông đó là nhất kiếm chém ra, đệ tứ trọng ma kiếm thuật, di thâm, nhất kiếm phát ra, trực tiếp xỏ xuyên qua kia tiêu đốt màu lam quang diễm cá voi khổng lồ. Sát hướng cá voi xanh kiếm quân, cá voi xanh kiếm quân chỉ cảm thấy giữa mày thứ đau. Tựa hồ bị vô hình chi kiếm đâm vào dường như, thần ý có loại bị xé rách cảm giác, khó chịu đến cực điểm, dựa vào thiên truy bách luyện bản năng gian nan né tránh. Lại vẫn là vô pháp hoàn toàn tránh đi, bả vai bị trực tiếp xỏ xuyên qua, toàn bộ thân hình cũng lại lần nữa bay ngược mà ra. Hộc máu không ngừng, Đường huynh, Long Triều công tử thần sắc đại biến, vội vàng chạy tới, trăm triệu không nghĩ tới, chính mình Đường huynh đều thiêu đốt huyết mạch chi lực, thế nhưng cũng bị Trần Tông đánh bại, khó có thể tin, dám can đảm thương ta Lam Hải thị con cháu, ngươi chán sống. Thoáng chốc, một đạo lạnh lẽo đến cực điểm thanh âm từ nơi xa truyền đến, mang theo nồng đậm hơi nước dao động, kia hơi nước càng chảy ra vô tận âm hàn, phảng phất muốn đông lại dường như, tùy theo, chính là một đạo đáng sợ vô cùng màu xám xanh kiếm khí phá không giết tới. Chương 2697, lực lượng càng mạnh. Kiếm khí ngang trời, chảm liệt thiên khung, xé rách đại địa, mang theo âm hàn đến cực điểm hơi thở chém giết tới. Nơi đi qua, không khí tựa hồ phải bị đọng lại dường như, cái loại này hàn ý, không phải như băng tuyết giống nhau rét lạnh, mà như ở vào đó âm u nơi âm hàn, thẳng thấu cốt tủy, làm nhân tình không tự kìm hãm được cảm giác cả người phát run. Quá nhanh, trực tiếp bị tỏa định, một loại giòi trong xương ác hàn cảm giác đột kích, làm Trần Tông cầm lòng không đậu thần sắc đại biến. Trốn không thoát, hoàn toàn bị tỏa định, loại này tỏa định, chính mình căn bản là vô pháp tránh đi. Hơn nữa, này một đạo kiếm khí uy năng mạnh mẽ vô cùng kinh người đến cực điểm. Không lưu tình chút nào, trực tiếp liền phải đem chính mình cấp chém chết. Nếu trốn không thoát, vậy ngăn trở, vô luận như thế nào, cũng muốn ngăn trở, bởi vì ngăn không được hậu quả, chính là tử vong. Theo thanh âm kia vang lên cùng với kiếm khí xuất hiện, Long Triều cùng cá voi xanh kiếm quân hai người, sôi nổi lộ ra một mặt vui mừng, bởi vì ra tay người đúng là bọn họ Lam Hải thị người, chính là kiếm vương cấp cường giả, một lòng trăm ý cảnh bùng nổ, đồng thau kiếm thể hoàn toàn thúc dục, kinh người khống chế năng lực tăng lên tới cực hạn, bốn phía hết thảy, phảng phất đều ở trong lòng bàn tay, chém giết mà đến kia một đạo kiếm khí, cũng bị Trần Tông toàn phương vị xem đến rõ ràng, chỉ là đáng tiếc, thực lực chênh lệch, làm Trần Tông tuy rằng có thể xem tới được, lại không cách nào tránh đi, hoàn toàn bùng nổ, đoạn không hoàn lực lượng kích phát mà ra, đệ tứ trọng ma kiếm thuật cũng tùy theo kích phát, nhất kiếm duy tâm thế giới buông xuống, khuynh tẫn một thân lực lượng, chỉ vì chống đỡ này một đạo đáng sợ âm hàn kiếm khí chảm đánh. Chỉ là khoảnh khắc, duy tâm nhất kiếm liền cùng kiếm khí va chạm, bốn lần uy năng hạ duy tâm nhất kiếm, cũng vô pháp chống đỡ kia một đạo kiếm khí mảy may. Chênh lệch quá lớn, trực tiếp bị nghiền nát, thế giới buông xuống này nhất chiêu kiếm khí biến thành vì thế giới hư ảnh, lập tức bị kia một đạo âm hàn kiếm khí bổ trúng. Chỉ là kháng không đến một tức thời gian đã bị chảm nứt, trực tiếp sụp đổ, vô tận âm hàn hơi thở xâm nhập dưới. Kia thế giới hư ảnh tựa hồ muốn hóa thành dày đặc âm trầm nơi. Tiện đà tán loạn, tiện đà, kiếm khí trực tiếp chạm đánh ở Trần Tông thân hình thượng. Bị đoạn không hoàn lực lượng sở chống đỡ, kia một đạo kiếm khí, chính là kiếm vương phát ra ra. Đương nhiên, chỉ là một đạo kiếm khí mà thôi, cũng không phải gì đó tuyệt học, cũng không phải toàn lực mà làm. Này uy năng lại cũng là thập phần đáng sợ, nhưng bị Trần Tông duy tâm nhất kiếm cùng thế giới buông xuống trước sau ngăn cản dưới. Nhiều ít vẫn là suy yếu một ít. Hiện giờ, vô pháp trực tiếp bẻ gãy nghiền nát đem đoạn không hoàn lực lượng đánh bại. Một tức, đoạn không hoàn lực lượng chống đỡ được một tức, mà Trần Tông ở một lòng trăm ý cảnh dưới, cũng bắt được này một tức thời gian, đem hết toàn lực bùng nổ, kiếm quang liên miên không dứt, liên tục không ngừng chém về phía kia một đạo kiếm khí. Tận khả năng đem chi suy yếu, chỉ là một tức thời gian, đoạn không hoàn lực lượng đã bị đánh bại, nhưng đánh bại kết thúc không hoàn lực lượng lúc sau, kia một đạo kiếm khí lỗ tai uy năng cũng suy yếu rất nhiều. Dư lại bộ phận, trực tiếp chạm đánh ở Trần Tông toàn lực thúc dục đồng thau kiếm thể thượng. Mơ hồ chi gian, tựa hồ phát ra một đạo kim thiết vang lên tiếng động. Trần Tông cả người không thể ức chế bay ngược ra vài trăm thước. Đáng sợ kiếm khí mang theo kinh người âm hàn hơi thở, không ngừng xâm nhập Trần Tông trong cơ thể, làm Trần Tông cầm lòng không đậu cả người dùng mình, một thân mạnh mẽ tràn đầy đến cực điểm khí huyết, tựa hồ phải bị đông lại, kia âm hàn thấm vào cốt tủy trong vòng, cả người phảng phất rơi vào biển sâu bên trong. Thừa nhận cái loại này dòng nước lạnh xâm nhập, đáng sợ kiếm khí cũng ở trong cơ thể tàn sát bừa bãi, tựa hồ muốn đem Trần Tông thân hình từ trong cơ thể cắt xé rách. Trần Tông liên tục phun ra tam khẩu máu tươi, mỗi một ngụm máu tươi đều mang theo âm hàn đến cực điểm kiếm khí dao động, sái lạc trời cao khi, tựa hồ cũng đem không khí đánh nát đông lại giống nhau. Thân hình rơi xuống đất, lảo đảo liên tục lui về phía sau, từng bước một lưu lại thật sâu dấu chân, khí hải nội thần bí hạt giống chồi non hơi hơi vừa động, lập tức phóng xuất ra tinh thuần mà bàng bạc sinh cơ lực lượng. Kia màu xanh biếc lực lượng tràn ngập thổi quét mà qua, Trần Tông lập tức cảm giác được một trận mát lạnh, Tồi Sơn kiếm nguyên cũng tùy theo phát động, đem hết toàn lực chống đỡ xâm nhập trong cơ thể âm hàn kiếm khí. Này thứ năm kiếm vương cấp cường giả kiếm khí, thật là đáng sợ, so đệ tứ cảnh cường ra quá nhiều, hoàn toàn là hai cái cấp bậc, trong lúc nhất thời, ở trong cơ thể tàn sát bừa bãi không thôi, làm Trần Tông ăn đủ đau khổ, lại là lạnh lẽo đến cực điểm, lại là đau đớn không thôi, cho dù là chính mình Tồi Sơn kiếm nguyên, trong lúc nhất thời thế nhưng cũng khó có thể đem chi đuổi đi. Chỉ có thể một chút tiêu ma rớt, rốt cuộc kia kiếm khí xâm nhập tự thân trong cơ thể sau. Chính là vô căn chi nguyên, vô pháp được đến bổ sung, sẽ không ngừng tiêu hao, mà chính mình Tồi Sơn kiếm nguyên lại có thể vận chuyển. Không ngừng khôi phục, một bên làm như vậy, Trần Tông một bên bay nhanh lui về phía sau, kéo ra khoảng cách, bởi vì đối phương nếu là lại đến nhất kiếm nói, chính mình căn bản là ngăn không được. Kia một đạo kiếm khí, đối phương nhưng không có gì lưu thủ, nếu không có chính mình thủ đoạn cũng đủ cường, chặn, bằng không chính là tử vong kết cục. Một cái kiếm vương cấp đánh chết một cái đệ tứ cảnh. Còn chỉ là một cái vừa mới trở thành bái kiếm đệ tử đệ tứ cảnh. Có lẽ sẽ đã chịu Thái Hạo Sơn trừng phạt, nhưng tuyệt đối sẽ không có tánh mạng chi ưu, thậm chí ở một ít người chu toàn chi nhất, khả năng sẽ chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có, cuối cùng không giải quyết được gì. Này, chính là có hay không bối cảnh khác biệt nơi, có bối cảnh có thế lực, nào đó trình độ thượng, có thể muốn làm gì thì làm, không có bối cảnh cùng thế lực, ở rất nhiều thời điểm, tổng hội ở vào hoàn cảnh xấu. Trần Tông bay nhanh lui về phía sau, nhưng, người nọ hiển nhiên không có buông tha hắn tính toán, lại là một đạo kiếm khí phá không giết tới, này một đạo kiếm khí, càng thêm âm hàn, uy năng càng thêm cường hoành, mang theo tuyệt sát chi ý, Trần Tông thần sắc không cấm đại biến, trốn không thoát, cho dù là cách xa nhau mấy ngàn mét, này một đạo kiếm khí cũng đem chính mình xa xa tỏa định. Trốn không thoát, nếu lại lần nữa bị chạm trung nói, phòng trừng chỉ có đường chết một cái, nguy cơ cảm, mãnh liệt vô cùng nguy cơ cảm bùng nổ, Trần Tông tư duy cuồng chuyển. Hai tròng mắt nội, vô số quang mang lập lòe không thôi, nhưng, mặc cho Trần Tông như thế nào tự hỏi, cũng tìm không thấy biện pháp gì nhưng dùng, thực lực chênh lệch quá lớn, đã lớn đến không thể vượt qua nông nỗi, trừ phi chính mình nắm giữ có một ít càng cường đại hơn át chủ bài thủ đoạn. Bằng không, đối mặt tình huống như vậy khi, thật là bất lực, chẳng lẽ, chỉ có thể chờ chết, đệ tứ cảnh đại thành cùng thứ năm cảnh chênh lệch, quá lớn, giống như lệch trời, căn bản là không thể vượt qua, có lẽ... chỉ có đường chính mình tăng lên tới đệ tứ cảnh cực cảnh, hơn nữa đem thần ma kiếm điển đệ nhị trọng luyện thành lúc sau, mới có hy vọng vượt qua như vậy lạch trời đi. Như vậy, hiện tại hẳn là như thế nào làm mới có thể sống sót? Chỉ có thể lại lần nữa bùng nổ, không màng tất cả bùng nổ đi, thiêu đốt chính mình, đổi lấy càng vì lực lượng cường đại, có lẽ kia sẽ cho chính mình mang đến cực đại tác dụng phụ, thậm chí là không thể khép lại tác dụng phụ. Nhưng đường kim chi kế chỉ có như thế mới có thể đủ tranh thủ đến một đường sinh cơ. Bùng nổ liền ở Trần Tông quyết định không màng tất cả thiêu đốt chính mình khi, một đạo kinh người vô cùng kiếm ý cũng tùy theo buông xuống, đó là quen thuộc kiếm ý, cùng với từng sợi quang mang phảng phất mang đến ánh dạng đông, phá vân kiếm ý. Trần Tông nãy ta ánh mặt trời phong đệ tử, người an dám hạ này sát thủ? Cùng với kia kiếm ý đột kích, một đạo lãnh lệ vô cùng thanh âm cũng tùy theo vang vọng thiên địa chi gian. Kiếm quang chợt lóe, nháy mắt xé rách trời cao, phảng phất đem vòm trời đục lỗ, cũng phảng phất đục lỗ mọi người thân hình giống nhau. Tức khắc đem kia âm hàn kiếm khí đánh nát kia kiếm khí sau, phá vân kiếm quang vẫn chưa tiêu tán, mà là hướng tới âm hàn kiếm khí đánh úp lại phương hướng chém giết mà đi. Chợt, hét thảm một tiếng vang lên, "Phá Vân, ngươi dám thương ta?" Kia tiếng kêu thảm thiết sau, chính là một đạo vô cùng thê lương mà hung ác thanh âm truyền đến, lại nhanh chóng đi xa. "Đa tạ sư huynh." Trần Tông lập tức ra tiếng nói, "Không sao." Phá Vân kiếm vương thanh âm truyền đến, kiếm quang chợt lóe, người cũng xuất hiện ở Trần Tông bên cạnh. Có Phá Vân kiếm vương ở, những người khác cũng không dám lại đối Trần Tông ra tay. Rốt cuộc, ở Thái Hạo Sơn nội, Phá Vân kiếm vương chính là tiếng tăm lừng lẫy, thứ năm cảnh trình tự trưởng kiếm đệ tử giữa, có thể thắng được Phá Vân kiếm vương, cũng mới như vậy số ít hai ba cái mà thôi. Mặt khác, nhiều nhất chính là cùng hắn ngang hàng. Trần Tông thương thế ở thần bí hạt giống chồi non lực lượng dưới, nhanh chóng khỏi hẳn, chẳng qua kia chồi non lực lượng lại tiêu hao không ít. Xem ra đến tìm cái thời gian, hảo hảo săn giết một phen, hảo hảo bổ sung. Trần Tông ám đạo, dứt bỏ rồi lúc trước cố kỵ, Trần Tông cũng tính toán hảo hảo bồi dưỡng này thần bí hạt giống. Nhìn xem cuối cùng rốt cuộc sẽ xuất hiện cái gì, bất quá đó là chuyện sau đó, hiện giờ lại là muốn trước đổi lấy kia bốn môn thông dụng kiếm thuật. Tựa hồ có Phá Vân kiếm vương đi theo, nhanh rất nhiều, không bao lâu, Trần Tông sở nộp lên trên kia bốn môn đến từ chính ma kiếm sơn đại đạo kiếm thuật liền thông qua xét duyệt, mà Trần Tông cũng được đến lựa chọn kia bốn môn thông dụng đại đạo kiếm thuật tư cách. Tuy rằng tò mò, nhưng Phá Vân kiếm vương vẫn chưa dò hỏi cái gì, cùng Trần Tông cùng phản hồi ánh mặt trời phong lúc sau liền thẳng rời đi. Trần Tông lại là biết Phá Vân Kiếm Vương là ở bảo hộ chính mình, để tránh bị Cổ Lan Phong đệ tử lại nhằm vào. Đương nhiên, này chỉ là tạm thời. Âm Lưu Kiếm Vương sao? Kia nhất kiếm, ngày sau trả lại ngươi. Trần Tông phản hồi chính mình độc viện nội, hai tròng mắt hiện lên một mặt hàn mang. Âm Lưu Kiếm Vương, đúng là đối chính mình chém ra kia lưỡng đạo kiếm khí Cổ Lan Phong Lam Hải thị gia tộc quyền thế. Kiếm Vương, nếu không có Phá Vân Kiếm Vương kịp thời xuất hiện, chỉ sợ chính mình liền phải xong đời. Loại cảm giác này, kỳ thật là thực không xong, làm Trần Tông thập phần khó chịu, cũng thập phần không mừng. Không có biện pháp, thực lực vẫn là quá yếu, có lẽ so với lúc trước đệ tam cảnh tới, chính mình mạnh mẽ rất nhiều lần, đủ để dễ dàng đem đệ tam cảnh chính mình lau đi, cũng coi như là bước vào cường giả trình tự, nhưng mà so với chính mình cường vẫn là quá nhiều. Lực lượng, Trần Tông bước tiếp yêu cầu lực lượng càng cường đại hơn. Lực lượng, hít sâu, lại chậm rãi thở ra một ngụm dài lâu hơi thở, làm chính mình nôn nóng nỗi lòng bình phục xuống dưới. Tuy rằng bước tiếp yêu cầu lực lượng, nhưng Trần Tông cũng rất rõ ràng, một khi chính mình nóng lòng cầu thành, thế tất sẽ cho chính mình tâm cảnh lưu lại tai họa ngầm. Đó chính là một cái tuyệt đại phiền toái. Kiếm thuật yêu cầu tăng lên, đó là căn cơ nơi. Trần Tông suy tư lên, nhưng kiếm thuật tăng lên, trong khoảng thời gian ngắn phòng trừng là vô pháp làm thực lực của chính mình có rõ ràng tiến bộ. Ngoài ra, chính là tu vi tăng lên, một khi tu vi đột phá đến viên mãn trình tự, tự thân thực lực đương sẽ càng cường. Lại mà, chính là thần ma kiếm thể. Hiện giờ, tu luyện đệ nhị trọng bạc trắng kiếm thể sở yêu cầu tài liệu. Còn dư lại cuối cùng ba loại, phân biệt là thiên lưu bạc tủy, kiếm đạo căn nguyên cùng vô không thánh hoa. Bất luận là nào một loại giá trị đều thực kinh người. Muốn đạt được, cũng không phải cái gì dễ dàng sự. Hy vọng Thái Hạo Sơn nội có đi, bất quá liền tính là có, cũng yêu cầu đại lượng công hiến giá trị đi. Chương 2698, Hung Yêu Bí Cảnh. Trần Tông sư đệ ngươi hào, ta kêu Tán Lưu, đến từ Huyết Minh. Trần Tông sân trong vòng, một cái mặt mang mỉm cười thanh bào thanh niên đối Trần Tông cười nói. Thập phần hiếu hảo bộ dáng, hắn ống tay áo thượng, thêu có một mảnh huyết sắc đám mây, đúng là Huyết Minh tiêu chí. Tán Lưu sư huynh có gì chỉ giáo? Trần Tông hỏi ngược lại. Trần sư đệ ngươi kiếm thuật siêu phàm, thực lực kinh người, một thân thiên tư thập phần cao minh, tương lai chi lộ rộng lớn, tiền đồ không thể hạn lượng a. Tán Lưu một mở miệng, chính là luân phiên khen tặng lời nói, phối hợp thượng hắn kia chân thành tha thiết tươi cười, càng làm cho người tin tưởng mà cảm thấy thư thái. Bất quá, Trần sư đệ hẳn là cũng cảm nhận được một chút, kia một chút làm người cảm thấy vô lực sự thật đi. Tán Lưu sư huynh có nói cái gì nói thẳng đi. Trần Tông không có hứng thú cùng đối phương quanh co lòng vòng. Này không phải phong cách của hắn. Trần sư đệ đừng vội, không có theo hầu thiên kiêu, liền tính là xuất sắc nữa, một khi đối mặt những cái đó thế lực lớn thiên kiêu khi, tổng hội có vô lực cảm giác. Tán Lưu cười nói, mà chúng ta Huyết Minh thành lập, chính là vì cấp này một loại thiên kiêu nhóm cung cấp một cái chỗ dựa. Gia nhập Huyết Minh, liền có Huyết Minh làm dựa vào, Huyết Minh càng là cường đại, này dựa vào liền càng cường, sẽ không kém hơn tam đại thế gia cùng bảy đại gia tộc quyền thế. Tán Lưu sư huynh ý tứ ta minh bạch, bất quá, ta trước suy xét, Trần Tông không có trực tiếp đáp ứng, cố nhiên, gia nhập Huyết Minh, thật là tương đương có một cái chỗ dựa, nhưng tương ứng, chính mình cũng cần thiết vì này Huyết Minh mà ra lực, thu hoạch cùng trả giá, đó là tương đối, Trần Tông hiện tại không thế nào muốn gia nhập những cái đó thế lực giữa. Rốt cuộc có thế lực, sẽ có mặt khác tranh chấp, việc cấp bách, vẫn là muốn trước hào hào tăng lên thực lực của chính mình. Liền trước mắt mà nói, chính mình đã có một cái thực minh xác mục tiêu, như vậy, hay không gia nhập Huyết Minh, còn cần suy xét một vài, kia không phải việc nhỏ. Nghe được Trần Tông nói, Tán Lưu trên mặt ý cười một ngưng, hai tròng mắt cũng tựa hồ hơi hơi một ngưng. Tựa hồ có chút không mừng bộ dáng, chợt lại lộ ra kia tươi cười. Cũng hào, vậy chờ Trần sư đệ tin tức tốt, hy vọng đừng làm ta chờ lâu lắm. Này lời nói, nghe như thế nào đều không có phía trước như vậy hiền lành. Trần Tông chỉ là gật gật đầu, không có lại đáp lại, hay không gia nhập, đó là chính mình ý nguyện, đều không phải là người khác có khả năng đủ chủ đạo. Tán Lưu chuyển thân khi, đáy mắt không vui càng thêm rõ ràng. Bất quá không có nói cái gì nữa, đi nhanh rời đi, thu hồi ánh mắt, Trần Tông cũng thở ra một hơi, như vậy, kế hoạch của chính mình cũng nên bắt đầu rồi, tu luyện bạc trắng kiếm thể sở yêu cầu cuối cùng tam dạng bảo vật. Thật sự là quá khó được, trong khoảng thời gian ngắn, Trần Tông cũng là khó có thể đạt được, vậy nên làm sao bây giờ đâu, hoặc là chính là kiếm lấy đại lượng cống hiến giá trị tới đổi lấy. Thậm chí, Trần Tông hiện tại còn không xác định, Thái Hạo Sơn nội hay không cụ bị tam dạng bảo vật. Liền trước mắt mà nói, tương đối trực quan tăng lên. Chính là màu đen ấn ký cùng thần bí hạt giống, một cái có thể tăng lên chính mình tinh khí thần, mà tinh khí thần tăng lên, sẽ trái lại ảnh hưởng đến chính mình tốc độ tu luyện. Tìm hiểu tốc độ cùng với chiến đấu cảm giác từ từ. Thần bí hạt giống tác có thể tích tụ sinh cơ, đối với chính mình bị thương, cũng sẽ có lớn lao trợ giúp. Đương nhiên, những mặt khác cũng không thể buông, tỉ như kiếm thuật cùng tuyệt học từ từ, hoàn toàn có thể ở chiến đấu giữa tìm hiểu, nắm giữ, như vậy, chiến đấu đi, giết chóc đi. Thái Hạo Sơn, có 19 bí cảnh, tự thành một giới, 19 bí cảnh từng người bất đồng, các có này ảo diệu nơi, muốn tiến vào, cũng không phải là cái gì dễ dàng sự, hoặc là cần phải có cũng đủ cống hiến giá trị, hoặc là cần thiết thỏa mãn một ít riêng điều kiện từ từ. Bất quá 19 bí cảnh giữa, có một tòa bí cảnh, bất luận cái gì Thái Hạo Sơn đệ tử đều có thể không ràng buộc tiến vào. Hung yêu bí cảnh, xem tên đoán nghĩa, chính là vũ trụ hung yêu nơi bí cảnh, tại đây bí cảnh trong vòng, sống ở đều là vũ trụ hung yêu, không chỉ có đệ tam cảnh trình tự vũ trụ hung yêu, cũng có đệ tứ cảnh trình tự vũ trụ hung yêu, thậm chí còn có thứ năm cảnh trình tự vũ trụ hung yêu. 19 bí cảnh, hung yêu bí cảnh là duy nhất một tòa hoàn toàn đối Thái Hạo Sơn mở ra bí cảnh. Nghe nói cũng là nhất mở mang bí cảnh, chỉ cần là Thái Hạo Sơn người, đều có thể tùy ý tiến vào. Hơn nữa, tiến vào hung yêu bí cảnh còn có một cái chỗ tốt. Đó chính là chém giết hung yêu có thể được đến cống hiến giá trị. Sát hung yêu, thứ nhất có thể rèn luyện tự thân chiến đấu tài nghệ từ từ. Thứ hai có thể đạt được cống hiến giá trị, có thể nói là một công đôi việc. A, đồn đãi, rất sớm trước, vũ trụ một chỗ nội, thường xuyên sẽ xuất hiện hung yêu, số lượng đông đảo, cơ hồ là sát chi bất tận, ngộ vì thế, Thái Hạo Sơn thánh giả liền ra tay, đem chi vòng hoa xuống dưới, lấy lớn lao sức mạnh to lớn đem chi hóa thành một phương bí cảnh, trở thành Thái Hạo Sơn đệ tử rèn luyện chỗ, lại ở nhất định trình độ thượng, giải quyết vũ trụ một bộ phận tai nạn, xem như một công đôi việc. Đương nhiên, tiến vào hung yêu bí cảnh đánh chết hung yêu cống hiến giá trị là vô pháp cùng hoàn thành nhiệm vụ. So sánh với, cần thiết đánh chết rất nhiều hung yêu, mới có thể đủ tích lũy hạ khả quan cống hiến giá trị. Này liền dẫn tới lực hấp dẫn không phải rất lớn, cho nên, trừ bỏ ngay từ đầu ở ngoài, lúc sau, cũng không sẽ có rất nhiều người tiến vào hung yêu bí cảnh nội. Đương nhiên, này bí cảnh cũng là không thể thiếu, vẫn là thường thường sẽ có Thái Hạo Sơn đệ tử bước vào trong đó. Bất quá bọn họ tiến vào mục đích, vẫn là lấy mài giũa là chủ. Tỉ như nắm giữ gì đó chiêu thức tuyệt học từ từ, tìm không thấy thích hợp địa phương, liền tiến vào hung yêu bí cảnh nội lấy hung yêu tới thí nghiệm uy năng từ từ. Đến nỗi kia cống hiến giá trị, thuần túy là mang thêm, có chút ít còn hơn không, nhưng, Trần Tông tiến vào hung yêu bí cảnh mục đích, chính là cùng mặt khác người không giống nhau. 19 bí cảnh, các có này trấn thủ giả, hung yêu bí cảnh trấn thủ giả đều không phải là người, mà là một tôn tượng đá, sư tử bằng đá, sinh động như thật, uy phong lẫm lẫm ngẩng đầu đứng thẳng. Đường Trần Tông tới khi, kia sư tử bằng đá trong mắt lại chuyển động lên, trực tiếp chăm chú nhìn tới, phảng phất muốn đem Trần Tông nhìn thấu dường như, người trẻ tuổi, muốn đi vào hung yêu bí cảnh sao? Sư tử bằng đá miệng thế nhưng khép mở nói ra lời nói. Lấy ra thân phận của ngươi lệnh bài, Trần Tông lấy ra ánh mặt trời phong thân phận lệnh bài. Sư tử bằng đá hai trong mắt lập tức chán bắn ra quang mang. Dừng ở kia lệnh bài thượng, kiểm nghiệm này thật giả từ từ, như vậy, đi vào lúc sau, cũng không nên chết ở bên trong. Kiểm nghiệm xong, sư tử bằng đá thuận miệng nói một câu sau, liền mở ra hung yêu bí cảnh môn hộ, đó là một đạo lập lòe hồng quang xoáy nước. Trần Tông đối sư tử bằng đá gật gật đầu, lập tức cất bước, bước vào kia xoáy nước trong vòng. Hung yêu nhóm, ta tới, hung yêu bí cảnh nội, bởi vì thánh giả vô thượng sức mạnh to lớn quan hệ. Cũng đúc liền từng tòa giống như đảo nhỏ lục địa, đảo nhỏ cùng đảo nhỏ chi gian, còn lại là vũ trụ hư không, bất quá dựa vào đệ tứ cảnh ngự không phi hành, vẫn là có thể lướt qua. Trần Tông không hề có cùng mặt khác người tổ đội ý tứ. Đơn người chỉ kiếm, liền hướng hung yêu bí cảnh nội xông vào, liền ở Trần Tông tiến vào hung yêu bí cảnh không một hồi. Lại có ba đạo thân ảnh nhanh chóng tới rồi, đưa ra thân phận lệnh bài lúc sau, liền nhanh chóng tiến vào hung yêu bí cảnh trong vòng. Thái Hạo Sơn 36 phong, tiến vào hung yêu bí cảnh rèn luyện đệ tử cũng vẫn là có một ít. Bất quá cơ bản này đây đệ tứ cảnh là chủ, ít sẽ có thứ năm cảnh đệ tử tiến vào nơi này. Bởi vì ở chỗ này đạt được cống hiến giá trị hiệu suất thật sự là quá thấp, nhưng, hung yêu bí cảnh nội, chính là có thứ năm cảnh trình tự hung yêu tồn tại. Một không cẩn thận gặp gỡ nói, 8-9 phần 10 sẽ lạnh lạnh, nhưng đây cũng là không có cách nào sự, muốn rèn luyện, liền phải đối mặt khả năng nguy hiểm. Thái Hạo Sơn tuy rằng sẽ làm tốt một ít phòng bị cơ chế, nhưng không có khả năng toàn bộ đều làm tốt, vậy biến thành bảo mẫu, không có gì rèn luyện ý nghĩa. Đương nhiên, giống nhau vận khí không có như vậy kém nói, hoặc là sẽ không chính mình tìm đường chết, thường thường là sẽ không gặp được thứ năm cảnh hung yêu. Trần Tông tiến vào hung yêu bí cảnh mục đích có rất nhiều cái. Tôi luyện kiếm thuật là thứ nhất, tu luyện tuyệt học là thứ hai, thứ ba, tự nhiên là săn giết hung yêu, cắn nuốt hấp thu chúng nó thần hồn cùng sinh cơ, màu đen ấn ký cùng thần bí hạt giống, hiện giờ liền ở chính mình thân hình trong vòng, tựa hồ cùng chính mình trở thành không thể phân cách chỉnh thể. Tăng lên chúng nó, liền cũng sẽ cho chính mình mang đến trực quan chỗ tốt. Như vậy, bắt đầu săn giết đi. Hung yêu bí cảnh nội, tồn tại rất nhiều tòa đảo nhỏ, mỗi một tòa trên đảo nhỏ đều có hung yêu sống ở. Trần Tông đơn độc tiến vào một tòa đảo nhỏ sau, liền tìm được rồi hung yêu, bắt đầu săn giết lên. Đệ tam cảnh hung yêu đối với hiện giờ Trần Tông mà nói, hoàn toàn không có gì áp lực, Mặc kệ là 1000 vẫn là 10000, chẳng qua là tàn sát đối tượng mà thôi. Sát sát sát, Trần Tông luân phiên thi triển bất đồng kiếm thuật, đặc biệt là từ Thái Hạo Sơn đoạt được đến kia 4 môn thông dụng kiếm thuật. Sấm đánh kiếm thuật một thi triển, liền giống như một đạo lôi quang phá không, còn cùng với lôi đình cuồn cuộn thanh thế, lực công kích thập phần không tầm thường. Huyền điều kiếm thuật tác bất đồng, ở chỗ quỹ đạo, giống như chim bay quỹ đạo giống nhau, yêu nhã mà mỹ diệu, là một môn chú ý cao siêu kỹ xảo kiếm thuật, huyễn kiếm quang thuật, kiếm này thuật một khi triển khai, liền sẽ huyễn hóa ra rất nhiều kiếm quang, thật giả hư thật khó phân biệt, do đó mê hoặc, tiến tới công kích mục tiêu, gợn sóng kiếm thuật. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khi triển khai, kiếm quang giống như là gợn sóng mọc thành cụm kéo dài không dứt dường như. Mỗi nhất kiếm uy năng không phải rất mạnh, lại thắng ở nối liền, này uy thế cũng sẽ tùy theo một chút chồng lên, nếu là vô pháp đánh gãy nói, cuối cùng, liền sẽ trở nên càng thêm cường hoành, kiếm thế kinh người, mỗi một môn đại đạo kiếm thuật đều có này tinh diệu nơi. Này huyền bí vị trí, Trần Tông hiện giờ, vẫn chưa đem chi toàn bộ tu luyện đến viên mãn, bất quá cũng đạt tới đại thành cảnh giới, lấy hiện giờ thực lực, thi triển ra đại thành cảnh giới đại đạo kiếm thuật, đối với một đám đệ tam cảnh hung yêu, vẫn là như chém đồ ăn thiết dưa dường như dễ dàng. Nói chung, đệ tứ cảnh Thái Hạo Sơn đệ tử tiến vào nơi này, cũng thường thường sẽ không chủ động tìm kiếm đệ tam cảnh hung yêu phiền toái. Chỉ là nhân tiện thôi, Trần Tông không giống nhau, chủ yếu mục đích là vì cắn nuốt thần hồn cùng sinh cơ, như vậy mặc kệ là cái gì trình tự hung yêu đều có thể. Giống như là đồ ăn giống nhau, tận tình sát, buông ra hết thảy cố kỵ sát, không sợ gì cả sát, kiếm quang chém qua, một đầu lại một đầu hung yêu bị đánh chết, màu đen ấn ký cùng thần bí hạt giống lực lượng cũng tùy theo tràn ngập. Tức khắc đem hung yêu thần hồn cùng sinh cơ toàn bộ đều thu lấy cắn nuốt không còn. Hung yêu là sẽ không ngừng nảy sinh, chỉ cần vũ trụ bất diệt, chỉ cần vũ trụ nội có tà ác tồn tại, hung yêu liền sẽ không ngừng ra đời, sát chi bất tận trảm chi không dứt, nhưng cũng cần thiết sát, nếu không, hung yêu liền sẽ không ngừng tích lũy, càng ngày càng nhiều, như châu chấu quá cảnh dường như tạo thành đáng sợ hậu quả. Thái Hạo Sơn thánh giả trực tiếp vòng hoa, đem liên can hung yêu trói buộc ở bí cảnh trong vòng. Đối vũ trụ mà nói, không thể nghi ngờ là một đại cống hiến. Chương 2699, giết không tha. Lấy Trần Tông thực lực, đối phó một đám đệ tam cảnh hung yêu, hoàn toàn là nghiêng về một bên tàn sát, thậm chí giết đến cuối cùng, này đó hung yêu đều sợ hãi, thế nhưng không dám lại tập sát mà đến, ngược lại sôi nổi rút đi. Phải biết rằng, hung yêu bản chất, chính là thập phần hung hãn, thô bạo, thế nhưng bị Trần Tông giết được sợ hãi, có thể thấy được tử vong kinh người. Không có bao lâu thời gian, bị Trần Tông đánh chết đệ tam cảnh hung yêu, cao tới thượng vạn, chỉ là thực đáng tiếc. Đệ tứ cảnh cường giả đánh chết đệ tam cảnh hung yêu, là vô pháp đạt được bất luận cái gì cống hiến giá trị. Chỉ có đánh chết đệ tứ cảnh mới có thể đủ được đến cống hiến giá trị. Mà thứ năm cảnh cường giả đánh chết đệ tam cảnh cùng đệ tứ cảnh hung yêu, cũng giống nhau vô pháp được đến bất luận cái gì cống hiến giá trị. Cần thiết đánh chết thứ năm cảnh hung yêu mới được, đến nỗi thứ sáu cảnh hung yêu, ở chỗ này cũng không tồn tại, giới hạn trong này bí cảnh quy tắc có hạn chế, tàn sát thượng vạn đệ tam cảnh hung yêu, màu đen ấn ký thu lấy đại lượng thần hồn. Bất quá, ở thần hồn phương diện, hung yêu là tương đối nhược, bởi vậy Trần Tông tinh khí thần tuy rằng được đến lực lượng phản hồi, nhưng cũng không có rõ ràng tăng cường. Rốt cuộc Trần Tông tinh khí thần chi cường thịnh, chính là siêu việt vô số đệ tứ cảnh, thậm chí một ít thứ năm cảnh đều không thể so sánh với. Nhưng thật ra thần bí hạt giống, hấp thu thượng vạn vũ trụ hung yêu sinh cơ lúc sau, kia chồi non rõ ràng trưởng thành không ít, sinh cơ lực lượng cũng càng thêm bồng bột tràn đầy, so với phía trước, ít nhất cường thịnh vài lần. Đủ để nhiều lần trị liệu Trần Tông thương thế, nhưng, vẫn là không đủ, lúc này đây, Trần Tông quyết định ở chỗ này đãi càng dài thời gian. Đánh chết càng nhiều hung yêu, thu lấy cắn nuốt càng nhiều thần hồn cùng sinh cơ, tận khả năng tăng lên, rốt cuộc đánh chết hung yêu cùng giết người là không giống nhau khái niệm. Hoàn toàn sẽ không có bất luận cái gì gánh nặng, ba đạo kiếm quang nhanh chóng, từ nơi xa bay vút mà đến, trực tiếp đem Trần Tông tỏa định, chính là loại này nhân vật sao, chỉ có thể ở chỗ này tìm đệ tam cảnh hung yêu. Không khỏi quá mất mặt. Ba đạo kiếm quang bay nhanh tới gần, nhanh chóng vờn quanh ở Trần Tông quanh thân, hình thành một đạo hình tam giác đem này vây quanh lên. Này ba người tu vi hơi thở, đều là đệ tứ cảnh viên mãn trình tự, ba vị có gì chỉ giáo? Trần Tông thần sắc như thường, hai tròng mắt đảo qua mà qua, chính xác dò hỏi, thực rõ ràng, này ba người chính là hướng về phía chính mình tới, không có gì chỉ giáo, chính là tới tìm ngươi mượn một thứ. Trong đó một cái cười hì hì nói, đối phương tuy rằng cười hì hì bộ dáng, nhưng đáy mắt lại phiếm quá một mặt sát cơ, kia sát khí là như thế sắc bén, không có chút nào che giấu, trực tiếp bị Trần Tông thu vào đáy mắt. Này, là muốn tới sát chính mình, các ngươi là Lam Hải thị người? Trần Tông hỏi ngược lại, ngươi không cần biết nhiều như vậy, cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì, trực tiếp động thủ, sát. ba người không có nửa phần do dự, lập tức ra tay, trực tiếp từ ba phương hướng giết tới, ra tay, không lưu tình chút nào, ba đạo kiếm quang phá không. Trần Tông phát hiện, bọn họ sở thi triển, rõ ràng là thiên đấu kiếm thuật, hơn nữa, bọn họ ba người cũng trực tiếp bày ra 33 thiên đấu kiếm trận. Cứ việc chỉ là không hoàn chỉnh, lại cũng có chồng lên uy năng, càng thêm mạnh mẽ, xuất kiếm không lưu tình chút nào, trực tiếp liền phải đem Trần Tông đánh chết ở chỗ này. Trần Tông thần sắc không khỏi trầm xuống, hai tròng mắt nổi lên một mạt lãnh lệ, một khi đã như vậy, vậy đều giết, hóa thành màu đen ấn ký cùng thần bí hạt giống chất dinh dưỡng đi. Bùng nổ, Trần Tông không tính toán kéo dài thời gian, tốc chiến tốc thắng, lập tức triển khai tâm kiếm thuật, thiên đấu kiếm thuật, không phải dễ dàng như vậy học được, ít nhất ở thông dụng kiếm thuật giữa tìm không thấy, chân chính có thể học tập đến thiên đấu kiếm thuật địa phương. Chính là thiên kiếm quân nội, đương nhiên, sấm mà kiếm quan khi, cũng có thể biết thiên đấu kiếm thuật, nếu cũng đủ xuất sắc nói, vẫn là có thể từ trong đó suy đoán ra tới, nhưng cái loại này người quá ít quá ít quá ít, mỗi một môn đại đạo kiếm thuật sáng tạo, đều không phải dễ dàng như vậy sự, trong đó huyền bí cùng trung tâm, nếu không có đến thụ nói, chỉ là dựa vào bề ngoài, rất khó lấy đem chi chân chính nắm giữ, liền tính là nắm giữ, cũng bất quá là ngoại hình, mà không cụ bị này trung tâm chi thần, nói cách khác, chính là hữu hình vô thần thôi, hữu hình vô thần, đó chính là cái thùng rỗng, một chút tác dụng cũng không có, như Trần Tông như vậy. Sấm mà kiếm quan, dựa vào chính mình siêu cao ngộ tính cùng một lòng quyết phụ trợ cùng với vô cùng vững chắc kiếm thuật căn cơ, mới vừa rồi đem thiên đấu kiếm thuật suy đoán ra thất thất bát bát. Rồi sau đó, lại chậm rãi suy đoán hoàn thiện, cuối cùng mới đưa chi chân chính nắm giữ. Như thế ví dụ, toàn bộ vũ trụ cũng là cực nhỏ, bất luận cái gì điều kiện, thiếu một thứ cũng không được. Đương nhiên, cũng có thể tồn tại cái loại này quái vật, chỉ là nhìn một cái liền có thể nắm giữ. Nhưng như vậy quái vật, từ xưa đến nay, cực kỳ hiếm thấy, cực kỳ hy hữu. Này ba người nắm giữ thiên đấu kiếm thuật, không chỉ có như thế, còn nắm giữ 33 thiên đấu kiếm trận, đã nói lên một chút, bọn họ có thể là thiên kiếm quân người, lại hoặc là, đã từng ở thiên kiếm quân nội đãi quá, bởi vì thiên đấu kiếm thuật cùng 33 thiên đấu kiếm trận chính là thiên kiếm quân tiêu phối kiếm thuật cùng kiếm trận, bất quá, đối phó Trần Tông, lại thi triển thiên đấu kiếm thuật cùng 33 thiên đấu kiếm trận. Không khỏi quá mức ngu xuẩn, bởi vì, bất luận là thiên đấu kiếm thuật vẫn là 33 thiên đấu kiếm trận, chính mình nhưng đều đã phá giải a. Huống chi, vẫn là không hoàn chỉnh thiên đấu kiếm trận, tâm kiếm thuật thi triển, bắt lấy trong nháy mắt cơ hội, thi lấy tuyệt sát, kiếm quang chợt lóe, kiếm trận lập tức bị phá giải, thiên đấu kiếm thuật cũng bị phá giải, ba người thủ đoạn đồng thời trúng kiếm, đáng sợ kiếm phong xẹt qua, trực tiếp đưa bọn họ ba người thủ đoạn toàn bộ cắt đứt. Thủ đoạn một đoạn, theo kiếm trực tiếp rơi xuống, ba đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, nhưng kiếm quang lại là chợt lóe, này ba người còn không kịp làm ra mặt khác phản ứng, lại lần nữa trúng kiếm. Thân hình sôi nổi bị xỏ xuyên qua, trực tiếp bị thương nghiêm trọng, kêu rên, nguyên bản ba cái thực lực xuất chúng cường giả, chỉ là hai kiếm, liền hoàn toàn bị thương, tay cầm kiếm bị chặt đứt, thân hình bị xỏ xuyên qua, kiếm khí ở trong cơ thể tàn sát bừa bãi không thôi. Trực tiếp bị thương, thậm chí còn, bọn họ tu vi cũng bị phế bỏ, đệ nhị kiếm, Trần Tông trực tiếp hủy bỏ bọn họ tu vi, khiến cho bọn họ lực lượng không ngừng sói mòn, lại vô sức phản kháng, kinh người kiếm ý, trực tiếp dừng ở bọn họ trên người. Phàm là xuất hiện bất luận cái gì dị thường hành động, đều sẽ bị Trần Tông trực tiếp chém giết. Lại nói tiếp, nếu này ba người ngay từ đầu lựa chọn không phải thiên đấu kiếm thuật cùng 33 thiên đấu kiếm trận. Nói, bọn họ sẽ không bị thua đến như thế nhanh chóng, liền tuyệt học đều không kịp thi triển, một thân thực lực cũng còn không có hoàn toàn bày ra tới. Thậm chí, khả năng cấp Trần Tông mang đến cực cường uy hát Yota. Đáng tiếc, lựa chọn sai lầm, nhất chiêu làm lỗi thua hết cả bàn cờ. Như thế mau lẹ, nói rõ ràng, các ngươi rốt cuộc là người nào? Tiếp theo tự nhiên là ép hỏi, nhiều ít, Trần Tông cũng là nắm giữ một ít ép hỏi phương pháp. Lặp lại gây dưới, lại phối hợp thượng mạnh mẽ thần ý đánh sâu vào, rốt cuộc ép hỏi ra tới, tiện đà, liền đem này ba người chém giết, thu lấy cắn nuốt này thần hồn cùng sinh cơ, không hổ là đệ tứ cảnh viên mãn cường giả, này thần hồn chính là so đệ tam cảnh hung yêu cường ra gấp 10 lần không ngừng. Này sinh cơ cũng thập phần kinh người, làm Trần Tông cảm giác được chính mình tinh khí thần, tựa hồ càng tinh tiến một phân, thần bí hạt giống chồi non thượng quang mang cũng càng thêm nồng đậm vài phần, phất tay chi gian, này tam cụ thây khô trực tiếp hóa thành bột, tan thành mây khói, Trần Tông hai tròng mắt nội, sát khí nghiêm nghị, này ba người, đều không phải là Cổ Lan Phong đệ tử, mà là 24 chi phong chi nhất thiên môn phong tham kiếm đệ tử. Đã từng ở thiên kiếm quân nội đãi quá một ít thời gian, cho nên mới nắm giữ thiên đấu kiếm thuật cùng thiên đấu kiếm trận. Bọn họ sở dĩ muốn tới đối phó Trần Tông thậm chí đánh chết Trần Tông. Đương nhiên không phải xuất phát từ cái gì ích lợi xung đột hoặc là thù hận linh tinh. Rốt cuộc bọn họ cùng Trần Tông, cũng mới là lần đầu tiên gặp mặt mà thôi, bởi vì Cổ Lan Phong, hoặc là nói, là cá voi xanh kiếm quân cho bọn hắn hứa hẹn, nếu bọn họ đánh chết Trần Tông, liền có thể làm chủ, đưa bọn họ thu vào Cổ Lan Phong nội, thu vào Lam Hải thị giữa. Không thể nghi ngờ, này đối rất nhiều người mà nói, là cụ bị không nhỏ lực hấp dẫn, tiền tài động lòng người, ích lợi sử dụng chính là một cái cực đại động lực. Bởi vậy, bọn họ ba cái vẫn luôn chú ý Trần Tông động tĩnh. Cuối cùng theo Trần Tông tiến vào này hung yêu bí cảnh trong vòng. Ở hung yêu bí cảnh nội giết người, thập phần thích hợp, bởi vì ở chỗ này chết mất, ai cũng không biết a, coi như làm là bị hung yêu cấp ăn, hủy thi diệt tích, Cổ Lan Phong, Lam Hải thị, Trần Tông hai tròng mắt nheo lại, một mặt sát cơ ở đáy mắt lưu truyền, thật là lạn thấu gia tộc a, ngay từ đầu, Triều Hà kia lão Đông Tây mời chào chính mình không thành, liền bắt đầu tìm phiền toái, ngăn cản chính mình tiến vào Tuyệt Kiếm Phong, chẳng sợ hy vọng không lớn, nhưng hắn ngăn trở, chính là một phần ân oán, lúc sau, chính là Long Triều người này, tham dục quá nặng, cùng chính mình kết hạ thù hận, lúc sau còn tìm những người khác tới đối phó chính mình. Năm lần bảy lượt, lại cùng kia cá voi xanh kiếm quân kết thù, lúc sau lại bị Âm Lưu kiếm vương ra tay tập sát. Nếu không có Phá Vân sư huynh tương trợ, chỉ sợ chính mình đã bị đánh chết, một lần lại một lần, hiện giờ, càng là trực tiếp mượn đao giết người giống nhau, làm mặt khác Thái Hạo Sơn đệ tử tới đối phó, này ân oán, đang không ngừng gia tăng, sát, phải giết. Bất luận là kia Triều Hà vẫn là Triều Hải vẫn là Long Triều cũng hoặc là cá voi xanh kiếm quân thầm. Chí Âm Lưu kiếm vương, đều phải đánh chết, một khi có thích hợp cơ hội, chỉ là thực đáng tiếc, lần này tiến vào hung yêu bí cảnh ý đồ đánh chết chính mình. Không phải cá voi xanh kiếm quân người này, bằng không, liền có thể trực tiếp đem chi đánh chết xong việc. Bất quá, thực lực của ta vẫn là quá yếu a. Trần Tông ám đạo, hai tròng mắt sâu thẳm thâm thúy, thật là quá yếu, nếu cũng đủ cường nói, vậy trực tiếp rút kiếm sát thượng Cổ Lan Phong. Sát nhập Lam Hải thị nội, cùng nhau diệt trừ, năm lần bảy lượt bị như thế nhằm vào, nguyên bản là không có bất luận cái gì thù hận, như thế liền có thể suy đoán, này Lam Hải thị phong cách hành sự chính là như thế. Như vậy gia tộc, nếu chọc phải, kia phòng trừng không có có giải hòa khả năng, người chết ta mất mạng, đã trải qua quá rất nhiều thế sự Trần Tông, nhưng không có những cái đó thiên chân chờ đợi cùng ý tưởng. Là địch nhân, vậy chém tận giết tuyệt, thực lực, càng cường đại hơn thực lực, a sát, tìm kiếm hung yêu. Tiếp tục săn giết, giết được sạch sẽ, toàn bộ giết chóc không còn, như vậy tiếp theo, liền đi tìm đệ tứ cảnh hung yêu hảo, đánh chết như vậy hung yêu, màu đen ấn ký cùng thần bí hạt giống có khả năng đủ được đến chỗ tốt liền lớn hơn nữa. Đối chính mình chỗ tốt liền lớn hơn nữa, tốc độ tu luyện càng mau, tìm hiểu tốc độ càng mau, nói đơn giản, tinh khí thần tăng cường, kỳ thật cũng không xem như trực tiếp tăng lên chính mình tốc độ tu luyện cùng tìm hiểu tốc độ, mà như là đem tự thân tiềm năng tiến thêm một bước khai quật ra tới. Do đó biến tướng tăng lên tốc độ tu luyện cùng tìm hiểu tốc độ. Nhưng mặc kệ như thế nào, kia đều chỉ có chỗ tốt, cũng không có cái gì chỗ hỏng. Cho nên, điên cuồng đi, chương 2700, tu vi viên mãn, thời gian cực nhanh, Trần Tông tiến vào hung yêu bí cảnh, đã qua đi hơn nửa năm thời gian đối với tu luyện giả mà nói. Kỳ thật cũng là thực ngắn ngủi, có đôi khi một lần bế quan liền phải đi qua thật nhiều năm. Nửa năm hoàn toàn không tính cái gì, nhưng đối với Trần Tông mà nói, hơn nửa năm chính là thực dài dòng. Rốt cuộc không phải đang bế quan tu luyện, mà là ở hung yêu bí cảnh nội, không ngừng tìm kiếm hung yêu săn giết, hung yêu bí cảnh thật là vô cùng mở mang, chẳng sợ Trần Tông ở chỗ này đãi nửa năm lâu, cũng vẫn là không có đi biến, thậm chí có hay không đi một nửa đều không rõ ràng lắm. Đệ tam cảnh hung yêu, đánh chết rất nhiều, số lượng thêm lên, trực tiếp vượt qua 10 vạn, mà đệ tứ cảnh hung yêu tác thiếu, bất quá mới mấy ngàn mà thôi, đến nỗi thứ năm cảnh hung yêu, Trần Tông rất xa gặp được quá một lần, trực tiếp trốn chạy, thiếu chút nữa trốn không thoát. May mắn, cuối cùng vẫn là chạy thoát, đánh chết mấy ngàn chỉ đệ tứ cảnh hung yêu, Trần Tông cũng biết một chút, mỗi một con đệ tứ cảnh hung yêu chỉ giá trị một chút cống hiến giá trị. Mấy ngàn đệ tứ cảnh hung yêu, chẳng khác nào mấy ngàn cống hiến giá trị, này không thể nghi ngờ là thập phần thấp kém, lệnh người giận sôi, nửa năm xuống dưới, sấm đánh, huyền điểu, huyễn quang cùng gợn sóng chờ bốn môn thông dụng đại đạo kiếm thuật. Trần Tông cũng đều tu luyện đến viên mãn trình tự, hơn nữa đạt tới một cái cao thâm nông nỗi, thậm chí còn Trần Tông còn phát hiện này năm môn thông dụng đại đạo kiếm thuật lẫn nhau có thể hai hai dung hợp được, hóa thành một môn lại một môn tân càng cao siêu đại đạo kiếm thuật. Tỷ như, sấm đánh kiếm thuật cùng huyễn kiếm quang thuật tương dung, là có thể đủ trở thành một môn có sấm đánh kiếm thuật mạnh mẽ uy năng lại kiêm cụ huyễn kiếm quang thuật mê hoặc năng lực cường đại kiếm thuật. Tỷ như, sấm đánh kiếm thuật cùng gợn sóng kiếm thuật tương dung, không chỉ có mỗi nhất kiếm uy lực kinh người, còn có thể liên miên không dứt như cuộn sóng vô tận. Này đó đều bị Trần Tông sở nắm giữ. Chẳng sợ Trần Tông không có cố tình nghiên cứu, nhưng ở vững chắc vô cùng kiếm thuật căn cơ dưới cùng siêu phàm ngộ tính cùng với một lòng quyết phụ trợ dưới, còn đều là nắm giữ, tùy ý ứng dụng ra tới, tùy tâm sử dụng quả thực là kinh người đến cực điểm. Trần Tông cũng phát hiện một chút, tâm kiếm thuật ảo diệu, có thể cho chính mình càng thêm khống chế mặt khác kiếm thuật. Muôn vàn huyền bí, Tồn Trăng một lòng, liên tục đánh chết nhiều như vậy hung yêu, màu đen ấn ký hấp thu rất nhiều thần hồn, phản hồi mà đến tinh thuần lực lượng, cũng đem Trần Tông tinh khí thần lại lần nữa tăng lên tới một cái kinh người độ cao. Làm Trần Tông chính mình đều cảm thấy khiếp sợ, đến nỗi khí hải nội thần bí hạt giống, biến hóa cũng là cực đại, nguyên bản rất nhỏ kia một gốc cây chồi non, hiện giờ trưởng thành một đoạn, thoạt nhìn không có như vậy mỏng manh, nhiều ra vài phần tính dai, trong đó sở ẩn chứa sinh cơ lực lượng, so với phía trước càng là lớn mạnh gấp 10 lần không ngừng. Chiến đấu, Trần Tông cũng không có tạm dừng thần ma kiếm điển tu luyện. Một thân tu vi cũng đang không ngừng tăng lên lên, đặc biệt là tinh khí thần tăng cường, vận chuyển thần ma kiếm điển tốc độ càng nhanh, hấp thu luyện hóa vũ trụ nguyên khí hiệu suất liền càng cao. Tu vi tăng lên liền càng là nhanh chóng, như vậy hiện tại, liền trước luyện hóa này đó đan dược, Trần Tông lấy ra mấy trăm viên đan dược, đúng là mà nguyên huyền đan, đương nhiên, là từ kia ba cái thiên môn phong tham kiếm đệ tử chữ vật thần khí nội tìm được. Hiện giờ ở tu vi thượng, Trần Tông chính là đã đi phía trước rào bước tiến lên một đi nhanh. Càng vì tiếp cận viên mãn, luyện hóa mấy trăm viên mà nguyên huyền đan, nói không chừng có hy vọng trực tiếp đột phá đến viên mãn trình tự. Đến lúc đó, tự thân thực lực lại sẽ được đến tiến thêm một bước tăng lên. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Mỗi một cái mà nguyên huyền đan sở ẩn chứa tinh thuần nguyên khí, chính là thập phần bàng bạc, bái kiếm đệ tử, mỗi một năm cũng chỉ có thể đủ được đến 10 viên mà thôi. Trần Tông sớm đã luyện hóa rớt, tham kiếm đệ tử mỗi một năm có khả năng đủ được đến mà nguyên huyền đan. Tự nhiên không ngừng 10 viên, mà là 50 viên nhiều, này ba người tu vi đều đạt tới viên mãn cảnh giới. Mà viên mãn đến cực cảnh chi gian đột phá chính là thực khó khăn. Kia không phải dựa vào mà nguyên huyền đan liền có thể đạt thành. Cho nên, bọn họ mấy năm nay mà nguyên huyền đan liền đều chứa đựng xuống dưới. Cuối cùng tiện nghi Trần Tông, mấy trăm viên mà nguyên huyền đan a, bái kiếm đệ tử chính là yêu cầu vài thập niên mới có thể đủ tích lũy đến. Như vậy, bắt đầu đi, bốn phía hung yêu, sớm đã bị Trần Tông cấp rửa sạch sạch sẽ, đột phá vô yêu, phanh phanh phanh, liên tiếp thoán tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên, mấy trăm viên mà nguyên huyền đan sôi nổi nổ mạnh, hóa thành từng đoàn tinh thuần vô cùng mà bàng bạc vũ trụ nguyên khí. Trong đó tạp chất, cũng bị một cổ gió thổi qua dường như, trực tiếp bị bài xích rớt, chỉ còn lại có cuối cùng tinh hoa, lập tức nuốt ăn mấy trăm viên đan dược, Trần Tông tự nhận là làm không được a, nhưng lần lượt ăn, lại thực phiền toái bộ dáng, dứt khoát. Trực tiếp lấy ra bên trong tinh hoa, trực tiếp hấp thu, kia một đoàn từ mấy trăm viên mà nguyên huyền đan tinh hoa sở tạo thành mây mù. Tức khắc từ Trần Tông trong miệng rót vào, giống như trường kinh hút thủy sôi nổi bị Trần Tông hấp thu. Dũng mãnh vào thân hình trong vòng, như thế bàng bạc lực lượng, trực tiếp dũng mãnh vào thân hình giữa, cái loại cảm giác này, khó có thể hình dung, Trần Tông cảm thấy chính mình giống như là ăn no căng giống nhau. Có loại bị căng bạo cảm giác, thần ma kiếm điển vận chuyển, toàn lực vận chuyển, siêu phụ tải vận chuyển. Này đối với tinh khí thần tăng cường rất nhiều Trần Tông mà nói, cũng không phải cái gì chuyện khó khăn, thần ma kiếm điển giống như là đại cối xay dường như, đem dũng mãnh vào trong cơ thể tinh thuần vũ trụ nguyên khí sôi nổi nghiền nát, tiện đà luyện hóa, lại mà hấp thu, hóa thành tự thân kiếm nguyên, tăng lên tu vi, tăng cường thân thể, cùng nhau tịnh tiến, Trần Tông thần ma kiếm điển thập phần cao minh, sở tu luyện ra tới lực lượng cũng thập phần mạnh mẽ. Càng là kiêm cụ luyện khí cùng luyện thể, cho nên muốn tăng lên lên, sở yêu cầu lực lượng liền sẽ càng nhiều. Luyện hóa, không ngừng luyện hóa, Trần Tông kia tựa hồ muốn bành trướng lên thân hình cũng dần dần khôi phục. Quanh thân sở tràn ngập ra tới hơi thở, cũng ở trở nên càng thêm cường thịnh, kinh người, đồng thau sắc quang mang ở tràn ngập, đồng thau thần văn cũng trải rộng Trần Tông quanh thân, tu vi ở tăng lên, không ngừng tới gần viên mãn, rồi sau đó, tiếp xúc đến đại thành cùng viên mãn chi gian bình cảnh. Đánh sâu vào, Tồi Sơn kiếm nguyên ngưng tụ, bộc phát ra kinh người đến cực điểm uy năng, không ngừng đánh sâu vào bình cảnh, dục đem bình cảnh hoàn toàn đánh bại. Một lần, hai lần, ba lần, Trần Tông thân hình đang không ngừng chấn động, mấy trăm viên mà nguyên huyền đan đan dược tinh hoa, cũng đang không ngừng tiêu hao, nếu tiêu hao không còn sau, Trần Tông vẫn là không có đột phá nói, như vậy lần này đột phá cũng liền tuyên cáo thất bại. Chỉ có thể lại lần nữa xúc thế, chờ lần sau đột phá, như vậy, chỉ có thể thành công, cổ động toàn bộ lực lượng, hoàn toàn ngưng tụ lên, hóa thành một ngụm đồng thau cổ kiếm, mặt trên che kín độc đáo hoa văn, phá, phẳng phất nước lũ rít gào. Phóng xuất ra ngập trời thần uy, đem đề đập đánh vỡ một cái khẩu tử dường như, vô tận lực lượng cũng tùy theo mãnh liệt đánh sâu vào. Mở rộng kia chỗ hổng, cuối cùng hướng suy sụp, vượt qua, hơi thở bảo tăng rất nhiều, viên mãn chi cảnh, rốt cuộc, tu vi từ đại thành cảnh giới đột phá đến viên mãn cảnh giới. Thực hiện một lần rõ ràng vượt qua, đồng thau sắc kiếm khí sôi nổi từ Trần Tông trong cơ thể phun trào mà ra. Nháy mắt liền đánh xuyên qua bốn phương tám hướng hết thảy. Tựa hồ đem chi xé rách thành bột. Hoàn toàn tràn ngập ở 10 mét phạm vi trong vòng, tiếp theo tức, từng đạo mạnh mẽ đồng thau kiếm khí cũng sôi nổi nhằm phía Trần Tông. Trực tiếp hoàn toàn đi vào này thân hình trong vòng, hơi thở vẫn như cũ ở tăng cường, thẳng đến củng cố xuống dưới, càng thêm cường đại Tồi Sơn kiếm nguyên, liền ở Trần Tông trong cơ thể kích động không thôi, hơi thở dần dần quy về bình tĩnh, nhưng càng vì mạnh mẽ Tồi Sơn kiếm nguyên, lại là ở trong cơ thể vận chuyển không thôi. Tiếp theo, đó là đem đạo ấn cũng ngưng tụ đến viên mãn, Trần Tông ám đạo, chỉ là, đạo ấn cô đọng cần phải so tu vi tăng lên càng thêm khó khăn a. Tiếp tục săn giết hung yêu đi, thân hình chợt lóe, Trần Tông liền tiếp tục tìm kiếm khởi hung yêu tới. Tuy rằng tu vi tăng lên tới viên mãn, thực lực tiến thêm một bước tăng lên không ít, nhưng Trần Tông nhưng không có tự mình bành trướng đi tìm thứ năm cảnh hung yêu phiền toái. Thậm chí hết thầy cường đại đệ tứ cảnh hung yêu, chính mình cũng không tất là đối thủ. Chạy, Trần Tông không chút do dự hóa thành một đạo kiếm quang, bộc phát ra nhanh nhất tốc độ, bay vút mà qua, hướng hung yêu bí cảnh cửa ra vào mà đi. Mau, muốn càng mau. Ở Trần Tông phía sau, một đoàn sát khí cuồn cuộn, hung thần đến mức tận cùng, khủng bố vô cùng. Ở kia một đoàn hung lệ đến cực điểm sát khí trong vòng, đang có một đầu ngoại hình vô cùng dữ tợn thật lớn hung yêu, hai tròng mắt chán bắn ra vô cùng màu đỏ tươi tà ác quang mang, xa xa tỏa ảnh Trần Tông, điên cuồng truy kích. Này hung yêu đúng là đệ tứ cảnh, hơn nữa vẫn là nhất đứng đầu đệ tứ cảnh hung yêu, là vì cứu cực thể hung yêu, thực lực thập phần đáng sợ, tuyệt đại đa số đệ tứ cảnh cũng không phải là nó đối thủ, Trần Tông cũng không phải này đối thủ, cho dù là bộc phát ra nhất mạnh mẽ nhất kiếm cũng không làm gì được đối phương, như vậy chỉ có thể trốn tả hữu. Trần Tông hiện tại chính là tích lũy thượng vạn công hiến đáng giá, thuyết minh có thượng vạn đệ tứ cảnh hung yêu bị Trần Tông đánh chết, vận khí không tốt, gặp gỡ này cứu cực thể đệ tứ cảnh hung yêu, đánh không lại, vậy chỉ có thể chạy thoát, một chút đều không mất mặt. Cũng may chính mình tu vi đột phá đến viên mãn trình tự, tốc độ càng nhanh, mà này cứu cực thể hung yêu rõ ràng không am hiểu tốc độ, bằng không muốn đào tẩu vẫn là thực khó khăn. Đuổi giết, ngăn dặm truy kích, vạn dặm đại đuổi giết, đương một thân lực lượng thiếu chút nữa hao hết khi Trần Tông rốt cuộc thoát khỏi phía sau đuổi giết, bất quá Trần Tông cũng tính toán rời đi hung yêu bí cảnh. Rốt cuộc, tiếp theo vẫn là có thể tiếp tục tiến vào, hiện tại liền đi về trước, hào hào nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen, thời gian dài chiến đấu cùng giết chóc, sẽ cho chính mình mang đến trầm trọng phụ tài, rời đi hung yêu bí cảnh, phản hồi chính mình tiểu viện nội, Trần Tông trực tiếp ngủ một giấc, tỉnh lại sau, thần thanh khí sảng, lại đi ra tiểu viện, đi hướng ánh mặt trời phong kiếm kinh lâu. Thượng vạn cống hiến giá trị, cũng đủ chính mình đi tiến hành đổi. Trên thực tế, Thái Hạo Sơn nội một ít đồ vật đổi, sở yêu cầu cống hiến giá trị cũng không phải đặc biệt cao. Ít nhất sẽ không làm người cảm thấy tuyệt vọng, chỉ cần ngươi nguyện ý nỗ lực, vẫn là có thể đổi đến. Sở dĩ thiết chí cũng đủ cống hiến giá trị, chính là không cho người không làm mà hưởng. Ngươi muốn nỗ lực trả giá, mới có thể đủ có thu hoạch. Đây là một cái chân lý. Lúc này đây, Trần Tông sở muốn đổi, đúng là ánh mặt trời phong tương đương có danh tiếng một môn kiếm đạo tuyệt học. Kỳ danh vì Phá Vân Kiếm Quyết, Phá Vân Kiếm Quyết, cơ hồ sở hữu ánh mặt trời phong đệ tử đều sẽ nắm giữ. Mà trong đó người xuất sắc, chính là Phá Vân Kiếm Vương, từ trong đó suy đoán ra Phá Vân Kiếm Thuật, lại lấy Phá Vân Kiếm Thuật trái lại thúc đẩy Phá Vân Kiếm Quyết. Đem chi tăng lên tới càng cao trình tự, từ nguyên bản Phá Vân Kiếm Quyết 6 thức hóa thành cửu thức. Tên là Phá Vân 9 đánh, Phá Vân Kiếm Quyết cũng bởi vì Phá Vân Kiếm Vương quan hệ, thanh danh càng thêm vang dội. Đương nhiên, Phá Vân 9 đánh chính là Phá Vân Kiếm Vương độc môn kiếm đạo tuyệt học. Phá Vân Kiếm Vương lại cũng không có quý trọng cái chổi cùn của mình, mà là đem phía trên trước cấp ánh mặt trời phong, ánh mặt trời phong đệ tử đều có thể đổi, chẳng qua sở yêu cầu cống hiến giá trị, không phải 1 vạn, mà là 10 vạn. Chương 2701, không gian chi đạo truyền thừa. Phá Vân Kiếm Quyết, tên là Phá Vân 6 thức, lại danh Phá Vân 6 đánh, xem tên đoán nghĩa, chính là 6 kiếm, chính là tinh cấp kiếm đạo tuyệt học. Không cần xem thường Phá Vân Kiếm Quyết chỉ là tinh cấp cấp bậc, bởi vì luyện thành kích thứ nhất cũng đã cụ bị tinh cấp tuyệt học uy năng, luyện thành Phá Vân nhị đánh, đó chính là trung phẩm tinh cấp tuyệt học uy năng, Phá Vân tam đánh vì thượng phẩm, Phá Vân 4 đánh vì cực phẩm, Phá Vân 5 đánh vì siêu phẩm, Phá Vân 6 đánh vì nửa bước nguyệt cấp. Đương nhiên, cần thiết là Phá Vân Kiếm Quyết đều đánh trúng mục tiêu, mới vừa rồi có thể bộc phát ra cường đại uy năng. Bằng không, nếu có một kích thất bại, kia uy năng liền sẽ giảm xuống, tuy là như thế, Phá Vân Kiếm Quyết cũng thập phần đáng sợ, bởi vì một khi luyện thành, ra tay dưới, muốn tránh đi, vẫn là thực khó khăn. Nếu là đem Phá Vân Kiếm Quyết tu luyện đến mức tận cùng, còn có thể từ trong đó tìm hiểu ra cuối cùng sát chiêu. Tên là Phá Trời Cao Quang, kia chỉ là nhất kiếm, tương đương Phá Vân 6 đánh dung hợp, này uy năng cũng trực tiếp siêu việt tinh cấp tuyệt học. Ít nhất có thể nhảy tăng lên tới hạ phẩm nguyệt cấp tuyệt học trình tự. Thậm chí, còn có tiếp tục tăng lên đường sống, đạt tới trung phẩm nguyệt cấp thậm chí thượng phẩm nguyệt cấp tuyệt học. Đều có khả năng, Trần Tông cũng phát hiện một chút, dựa vào chính mình hiện tại tạo nghệ, muốn nắm giữ trung phẩm nguyệt cấp tuyệt học, rất khó, ít nhất duy tâm nhất kiếm cùng thế giới buông xuống đều chỉ là hạ phẩm nguyệt cấp tuyệt học trình tự. Nói chung, ở đệ tứ cảnh trình tự cường giả, đại đa số chỉ nắm giữ tinh cấp tuyệt học, số ít có thể nắm giữ nguyệt cấp tuyệt học, hơn nữa này bộ phận, cơ bản là nắm giữ hạ phẩm nguyệt cấp tuyệt học, có thể nắm giữ đến trung phẩm nguyệt cấp tuyệt học giả rất ít. Nắm giữ thượng phẩm nguyệt cấp tuyệt học giả, càng thiếu, đến nỗi cực phẩm cùng siêu phẩm nguyệt cấp tuyệt học, cơ bản là thuộc về thứ 5 cảnh cường giả trình tự. Đương nhiên, cũng là còn có một ít siêu cường đệ tứ cảnh có thể nắm giữ cực phẩm cùng siêu màu lam nhạt cấp tuyệt học, kia thực đáng sợ, bất đồng phẩm cấp chi gian tuyệt học, uy năng chênh lệch vẫn là thập phần rõ ràng. Trước mắt Trần Tông chỉ nắm giữ 2 môn hạ phẩm nguyệt cấp tuyệt học. Đệ tam môn long giống còn ở hoàn thiện giữa, lại cũng không biết khi nào có thể chân chính hoàn thiện. Có thể tu luyện phá vân kiếm quyết cũng là không tồi. Ít nhất đây chính là ánh mặt trời phong tiêu chí, tu luyện, thần ma kiếm điển muốn tu luyện, cho dù là tu vi đạt tới viên mãn, cũng còn không có đạt tới viên mãn cực hạn, kiếm thuật muốn tu luyện, tuyệt học muốn tìm hiểu, đại đạo muốn tìm hiểu, hiện giờ phá vân kiếm quyết cũng muốn tu luyện, mặt khác, chính là từ không gian bí địa đoạt được đến màu bạc lệnh bài muốn phá giải. Theo Trần Tông không ngừng phá giải, chỉ cảm thấy chính mình đối với không gian chi đạo nắm giữ càng thêm thâm nhập, đạo ấn vẫn như cũ là đại thành cảnh giới, nhưng ở ứng dụng thượng lại là tăng lên không ít, thời gian cực nhanh, dựa vào vững chắc vô cùng kiếm chi nhất đạo căn cơ. Trần Tông ở phá vân kiếm quyết tu luyện thượng thập phần nhanh chóng. Bất quá ngắn ngủn một tháng thời gian mà thôi, liền đem phá vân kiếm quyết luyện thành, tiểu viện nội, không thấy làm bộ, kiếm quang đã là phá không sát ra, nhìn như một đạo, kỳ thật là lục đạo, chẳng qua bởi vì tốc độ quá nhanh, giống như là lục đạo như thế nào một đạo dường như. Chính là loại cảm giác này, Trần Tông không cấm lộ ra một mặt ý cười, không hề nghi ngờ, như thế sáu đánh, tựa hồ muốn trồng lên vì một đạo, đánh trúng mục tiêu càng vì dễ dàng, bất quá, gần như thế, vẫn là không đủ, Trần Tông yêu cầu đem chi tăng lên tới chân chính cực hạn. Tìm hiểu ra phá trời cao quang bí kiếm, kia, mới có thể trở thành một môn tuyệt sát thủ đoạn, tu luyện, Trần Tông cũng ở tìm hiểu siêu tập các loại tư liệu. Như thế nào làm, mới có thể đủ ở trong thời gian ngắn nhất, hoặc là nói kỳ hạn nội, nhìn thấy vị nào kiếm đạo thánh giả, cuối cùng. Trần Tông đến ra một cái kết luận, nếu không có mặt khác ngoài ý muốn biến cố nói, như vậy, chỉ có tấn trước chính mình địa vị, Thái Hạo Sơn đệ tử cấp bậc, từ hạ hẳn lên trên phân biệt là bái kiếm đệ tử, tham kiếm đệ tử cùng trưởng kiếm đệ tử, nhưng này đó chỉ thuộc về các tòa sơn phong bên trong cấp bậc. Ở trên đó còn có một cái càng cao cấp bậc, là trực tiếp mặt hướng toàn bộ Thái Hạo Sơn, đó chính là kiếm đạo thánh tử, nếu là có thể trở thành kiếm đạo thánh tử, có lẽ liền có cơ hội nhìn thấy kiếm đạo thánh giả, ở không có mặt khác phương pháp dưới tình huống. Đó chính là tăng lên chính mình địa vị, trở thành kiếm đạo thánh tử. Trần Tông cũng biết, kia cực kỳ khó khăn, bởi vì bất luận cái gì một tôn kiếm đạo thánh tử, đều là nhất đứng đầu thứ 5 cảnh. Hơn nữa, kiếm đạo thánh tử số lượng là cố định, sẽ không tăng nhiều, một khi giảm bớt, liền sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn bổ thượng. Hiện tại tưởng quá nhiều, cũng không làm nên chuyện gì, nho nhỏ một cái bái kiếm đệ tử mà thôi. Việc cấp bách vẫn là tận lực tăng lên thực lực của chính mình. Mặt khác, chỉ có thể chờ đợi cơ hội. Nếu cuối cùng vẫn là vô pháp ở kỳ hạn nội nhìn thấy vị nào kiếm đạo thánh giả, chỉ có thể nói vô duyên, bất quá trong lúc này, chính mình nỗ lực cũng không phải uổng phí, đó là thật đánh thật tăng lên, là hoàn toàn thuộc về chính mình, cho nên, Trần Tông nỗ lực, không đơn giản là vì nhìn thấy vị nào kiếm đạo thánh giả, cũng là tự mình tu luyện, một tháng, hai tháng, ba tháng, chớp mắt, lại là ba năm qua đi, tiểu viện nội, Trần Tông đứng thẳng bất động, lưng như kiếm thẳng thắn, hai tròng mắt khép kín, kiếm mặc trong vỏ, vẫn không nhúc nhích. Phong ngăn, vân đốn, cả người tựa hồ hóa thành pho tượng, bốn phía hết thảy hơi thở cũng toàn bộ đều đọng lại. Hơi thở, có vẻ vô cùng ngưng trọng, thậm chí có vài phần áp lực cảm giác, thật giống như là Sơn Vũ Dục Lai phong mãn lâu cái loại này áp lực. Cố tình lại không có phong cùng vũ, phảng phất vô hình mây đen ở ngưng tụ, trở nên nặng trĩu, giống như vòng trời thẳng dục sụp đổ dường như. Vô hình áp lực, theo thời gian trôi đi, dần dần trở nên càng thêm ngưng tụ, mơ hồ chi gian, tựa hồ có một mặt u ám ở ngưng tụ. Tràn ngập mà ra, bao trùm ở Trần Tông phía trước, lại không ngừng lan đến bát phương tràn ngập khai đi, cuối cùng tràn ngập cả tòa tiểu viện, áp lực, vô cùng áp lực, nặng trĩu phảng phất vòng trời muốn sụp đổ áp lực, sẽ làm đãi ở trong đó người cảm thấy ngược buồn, hít thở không thông, áp lực hơi thở, đang không ngừng ấp ủ, ngưng tụ, càng thêm kịch liệt đến mức tận cùng khoảnh khắc, Trần Tông mí mắt run lên, thoáng chốc mở, giống như là lợi kiếm ra khỏi vỏ trực tiếp chán bắn ra lưỡng đạo sắc bén vô cùng ánh sao. Kiếm cũng ở khoảnh khắc ra khỏi vỏ, trực tiếp đi phía trước đâm ra, này nhất kiếm ra khoảnh khắc, thân kiếm biến mất, chỉ có một đạo kiếm quang, một đạo vô cùng lóa mắt đến mức tận cùng kiếm quang phá không mà ra. Đường kia cực hạn lóa mắt kiếm quang đâm ra khoảnh khắc, vô cùng áp lực hơi thở cùng âm u, cũng ở khoảnh khắc bị đánh bại dường như, phảng phất làm người nhìn đến ánh dạng đông buông xuống, sẽ cầm lòng không đậu thất thần, nhưng kia ánh dạng đông, lại là mang theo không gì sánh được cực hạn lực lượng cùng sát khí. Nhất kiếm dưới, hư không phảng phất bị trực tiếp đâm thủng dường như lưu lại một đạo như có như không dấu vết. Một hồi lâu mới phục hồi như cũ, phá trời cao quang, này, đúng là phá vân kiếm quyết tu luyện đến mức tận cùng lúc sau sở diễn biến ra tới sát chiêu. Mới vừa rồi Trần Tông thi triển, không có thúc dục kiếm nguyên, chỉ là đem phá trời cao quang chiêu thức thi triển ra tới mà thôi. Liền mang đến như thế kinh người uy năng, thật sự là quá tốt, kiếm trở vào bao, Trần Tông lại là lộ ra một mạt ý cười, đem phá vân kiếm quyết tu luyện đến mức tận cùng, lại dung nhập tự thân kiếm đạo hiểu được, cuối cùng diễn biến ra tới sát chiêu phá trời cao quang. Này uy năng ngoài dự đoán, siêu việt hạ phẩm nguyệt cấp tuyệt học trình tự, đạt tới trung phẩm nguyệt cấp tuyệt học trình tự, nhảy trở thành Trần Tông nhất mạnh mẽ sát chiêu, bởi vì duy tâm cùng thế giới buông xuống, hiện giờ vẫn là không có nói lên tới trung phẩm nguyệt cấp tuyệt học trình tự. Nói chung, phá trời cao quang sẽ chỉ là hạ phẩm nguyệt cấp tuyệt học trình tự, cực nhỏ có thể trực tiếp tăng lên tới trung phẩm trình tự. Đến nỗi dùng một lần liền tăng lên tới thượng phẩm, đến nay mới thôi còn chưa bao giờ xuất hiện quá, trung phẩm nguyệt cấp tuyệt học, không thể nghi ngờ sẽ làm Trần Tông sát chiêu càng thêm cường hoành. Nếu là lại phối hợp thượng ma kiếm thuật tăng phúc, quả thực là đáng sợ đến cực điểm, có lẽ ta hẳn là đi tìm một phen càng thích hợp kiếm. Trần Tông ám đạo, thế giới vô biên kiếm không thể phủ nhận, thật là thực không tồi, nhưng đáng tiếc, chỉ đối thế giới chi đạo có tăng phúc, nhưng Trần Tông sở nắm giữ, đều không phải là chỉ là thế giới chi đạo, còn có mặt khác, không thể nghi ngờ, này quá phiến diện, nếu có thể được đến một ngụm trực tiếp tăng phúc kiếm đạo nói thần binh. Kia mặc kệ là nào một môn kiếm thuật cùng tuyệt học, đều có thể được đến trực tiếp tăng phúc, Thái Hạo Sơn nội tình như thế thâm hậu, đương nhiên cũng có loại này nói thần binh, chẳng qua vẫn là yêu cầu cống hiến giá trị mới có thể đủ đổi. Phẩm chất càng tốt, sở yêu cầu cống hiến giá trị liền càng cao, tạm thời buông này một phần tâm tư, Trần Tông toàn tâm toàn ý phá giải khởi kia màu bạc lệnh bài. Trải qua mấy năm nay nỗ lực, Trần Tông không gian đạo ấn càng thêm cô đọng, hiện giờ cảm giác chỉ là kém một đường, liền có thể đột phá, đem không gian đạo ấn tăng lên tới viên mãn cảnh giới. Mà lệnh bài phá giải, cũng tới rồi cuối cùng thời điểm, chỉ còn lại có cuối cùng một đạo không gian thần văn huyền bí. Nhưng này một đạo không gian thần văn huyền bí, lại là vô cùng huyền diệu. Tuy là Trần Tông đều tiêu phí 10 ngày, cũng còn chưa đem chi phá giải, tạm thời buông mặt khác hết thảy, toàn lực phá giải, một lòng quyết vận chuyển, một lòng 16 ý cảnh dưới, toàn phương vị phân tích cuối cùng một đạo không gian thần văn ảo diệu. Đủ loại không gian chi đạo huyền diệu sôi nổi xuất hiện. Vô số linh cảm cũng tùy theo kích động không thôi. Trần Tông hai tròng mắt nội, vô số màu bạc hoa văn hiện lên mà ra, sôi nổi lập lòe quang mang lưu chuyển chi gian, ẩn chứa vô cùng vô tận huyền diệu. Rốt cuộc, trong mắt sở hữu màu bạc quang mang ngưng tụ vì một chút, trực tiếp chán bắn mà ra, màu bạc lệnh bài thượng cuối cùng một đạo thần văn cũng tùy theo bị Trần Tông phá giải. Cuối cùng đã nhiều năm thời gian, từ kia không gian bí địa nội được đến màu bạc lệnh bài, rốt cuộc bị Trần Tông phá giải, đôi mắt chỗ sâu trong, phiếm ra vài phần kích động quang mang, mang theo vô cùng chờ mong, Trần Tông ý thức cũng tùy theo tiến vào kia màu bạc lệnh bài trong vòng. Truyền thừa, sớm đã xác định, này trong đó ẩn chứa truyền thừa, nhưng rốt cuộc là cái gì truyền thừa? Cho tới bây giờ, mới muốn cởi bỏ kia thần bí khăn che mặt, Trần Tông không chỉ có tồn tại rời đi hung yêu bí cảnh, còn vẫn luôn đãi ở ánh mặt trời phong nội, cá voi xanh kiếm quân sắc mặt thập phần khó coi, vạn ứng phong thượng, hắn ở trước mắt bao người thậm chí không tiếc tự tổn hại thiêu đốt huyết mạch chi lực, đổi lấy càng vì lực lượng cường đại, kết quả, lại bị đối phương đánh đến hộp máu, thể diện mất đi, không thể tha thứ, cho nên hắn hứa lấy trọng nặc, thỉnh thiên môn phong ba cái tham kiếm đệ tử ra tay, không nghĩ tới Trần Tông vẫn là tồn tại. Mà kia ba người lại mất tích, kỳ thật này tin tức, cá voi xanh kiếm quân hẳn là phía trước liền biết đến. Chẳng qua hắn bế quan khôi phục huyết mạch chi lực, hiện giờ mới xuất quan, mới vừa rồi được đến tin tức, tuy rằng không thể chứng minh ngươi giết thiên môn phong ba cái tham kiếm đệ tử. Nhưng bọn hắn tử tuyệt đối cùng ngươi có quan hệ, cá voi xanh kiếm quân tựa hồ nghĩ tới cái gì dường như. Trên mặt nổi lên một mặt âm ngoan cười dữ tợn, đôi mắt càng là chán bắn ra vô tận hàn ý. Chương 2702, thần thuật, đây là một mảnh hắc ám hư không? Mở mang vô ngần, vô biên vô hạn, từng viên thiên thạch ở bốn phía tán loạn phân bố, không hề quy luật bộ dáng, chậm rãi di động, nơi xa, tinh quang lập lòe, càng có từng viên lộng lẫy sao băng xẹt qua trời cao. Thoạt nhìn dị thường sáng lạn, Trần Tông thân hình xuất hiện, nhìn bốn phía, đáy mắt hiện lên một mạt mê ly cùng kinh ngạc, đây là chỗ nào? Tựa hồ, chính mình tiến vào vũ trụ giữa, nhưng hẳn là không phải đâu, chỉ là cảm giác như vậy chân thật, vô pháp phân biệt, tiếp theo tức vô tận trong suốt màu bạc quang mang từ bốn phương tám hướng hiện lên, hội tụ tới, hóa thành một tôn màu bạc quang ảnh, kia tựa hồ là một cái lão giả, một cái hơi thở mờ ảo không chừng không thể nắm lấy lão giả. Giống như hư không thâm thúy khó lường, kia lão giả hai tròng mắt, tựa hồ lỗ trống vô ngần, giống như một phương hư không, có thể cất chứa hết thảy, cũng phảng phất đem Trần Tông cất chứa đi vào. Chợt, chỉ thấy này lão giả nâng lên cánh tay phải, vươn một ngón tay, định, kia lão giả miệng không có nhúc nhích mảy may, lại phảng phất có một đạo linh hoạt kỳ ảo trầm thấp thanh âm tại đây một phương vô ngần hư không giữa vang lên, giống như thần âm cuồn cuộn. Thoáng chốc, Trần Tông phát hiện, chuyển động tiên thạch ở khoảnh khắc ngăn đốn, nơi xa lập lòe tinh quang cũng ở khoảnh khắc đọng lại. Cực nhanh mà qua sao băng cũng ở nháy mắt đình trệ. Vẫn không nhúc nhích, đọng lại, này phương vô ngần hư không, theo kia lão giả một lóng tay, trực tiếp đọng lại, toàn bộ đều không thể nhúc nhích. Tiếp theo tức, kia lão giả thân hình rách nát, chỉ để lại một chút ngân quang phá không, nháy mắt liền bắn về phía Trần Tông, trực tiếp hoàn toàn đi vào Trần Tông ý thức thể trong vòng. Trần Tông ý thức thể cũng ở khoảnh khắc rời khỏi này một mảnh hắc ám hư không, trở về bản thể trong vòng, trong óp giữa, thần hồn trong vòng, phảng phất có một lóng tay điểm ra, kia một lóng tay mênh mông phiếm ngân quang, ngưng tụ vô thượng không gian thần uy, trực tiếp đọng lại một phương hư không, tùy theo, kia cự chỉ băng toái, hóa thành vô số màu bạc quang điểm, rồi nổi sái lạc, đó là từng đạo tin tức, bị Trần Tông nhanh chóng hấp thu. Trần Tông hai tròng mắt nội, vô số ngân quang ở lập lòe không thôi, giống như chiều dâng mãnh liệt. Tin tức quá mức bàng bạc phức tạp, nếu không có Trần Tông chỉ nhớ kinh người thần ý kiên cường dẻo dai, lại có một lòng quyết phụ trợ khai thông, chỉ sợ là vô pháp thừa nhận được. Tuy là như thế, cũng vẫn như cũ có đầu choáng váng não chướng cảm giác. Nếu đổi thành tầm thường đệ tứ cảnh, phòng chừng sẽ thần hồn không chịu nổi mà bị hao tổn. Sau một lát, Trần Tông hai tròng mắt nội ngân quang rốt cuộc giảm bớt, cuối cùng biến mất, hết thảy tin tức nước lũ cũng bị Trần Tông hoàn toàn hấp thu. Lại qua đi nửa canh giờ, Trần Tông ánh mắt vừa mới khôi phục bình thường, trên mặt lại nổi lên khó có thể miêu tả kinh ngạc. Thế nhưng là bực này truyền thừa, kinh ngạc, chấn động, trực tiếp tràn ngập Trần Tông nội tâm, giống như chiều dâng mãnh liệt, khó có thể bình tĩnh. Trứng gà lớn nhỏ không gian thần tinh hảo sao? Đương nhiên hảo, giá trị kinh người, đoạn không hoàn này bí bảo hảo sao? Đương nhiên cũng thực hảo, phòng hộ năng lực thập phần kinh người, như vậy kia màu bạc thoi đâu? Tuy rằng không biết cụ thể là cái dạng gì bí bảo, nhưng nghĩ đến cũng không kém, hẳn là sẽ không so đoạn không hoàn kém. Nhưng Trần Tông lại cho rằng nhất có giá trị chính là này màu bạc lệnh bài, bởi vì bên trong ẩn chứa một đạo truyền thừa, một đạo ở phá giải phía trước không biết là cái gì phá giải lúc sau mới biết được kinh người truyền thừa thần thuật, đệ tứ cảnh cùng thứ năm cảnh sở nắm giữ sát chiêu, tên là đại đạo tuyệt học. Nhưng tới rồi thứ sáu cảnh trình tự, đại đạo tuyệt học liền không tính cái gì, cho dù là nhất mạnh mẽ siêu phẩm ngày cấp tuyệt học, đối với thứ sáu cảnh hoàng cấp cường giả mà nói cũng khó có thể phát huy này chân chính thực lực. Chỉ có thần thuật, tới rồi thứ sáu cảnh hoàng cấp trình tự, cần thiết nắm giữ thần thuật mới có thể đủ đưa bọn họ chân chính lực lượng phát huy ra tới. Thần uy mênh mông cuồn cuộn, mới vừa rồi kia một đạo truyền thừa chính là thần thuật, một đạo không gian thần thuật, cứ việc chỉ là một đạo, nhưng trong đó sở ẩn chứa ảo diệu lại là bàng bạc đến cực điểm, phức tạp vô cùng, cho dù là lấy Trần Tông ngộ tính cũng khó có thể tìm được cái gì manh mối. Quá kinh người, mà kia một tôn vờn quanh vô số màu bạc quang mang hơi thở lão giả, tên là hư không chi chủ, đến nỗi là cái gì trình tự cấp bậc cường giả, tin tức giữa vẫn chưa đề cập, Trần Tông cũng vô pháp cảm giác ra tới, kia một đạo truyền thừa thần thuật, chính là không gian thần thuật, toàn xưng là một lóng tay định không, xem tên đoán nghĩa, một lóng tay điểm ra, hư không đọng lại, dù cho chỉ là một đạo thần thuật mà thôi, nhưng trong đó huyền diệu, không cách nào hình dung, thấy cái mình thích là thèm, như đạt được chí bảo. Trần Tông lập tức toàn tâm toàn ý tìm hiểu lên, tạm thời buông xuống những mặt khác tu luyện, nếu có thể nắm giữ này một đạo thần thuật nói, Trần Tông tin tưởng chính mình liền sẽ nhiều nắm giữ hạng nhất át chủ bài. Hạng nhất cường đại át chủ bài, một tìm hiểu, Trần Tông liền kinh ngạc phát hiện, không gian đạo ấn không biết khi nào thế nhưng đột phá. Từ đại thành, đạt tới viên mãn trình tự, này, chính là truyền thừa đến kia một đạo không gian thần thuật trực tiếp chỗ tốt. Tu vi viên mãn, không gian đạo ấn viên mãn. Nào đó trình độ thượng Trần Tông đã là đệ tứ cảnh viên mãn cường giả. Đương nhiên, nếu tính thời gian đạo ấn nói, kia lại chỉ là nhập môn cấp, nếu tính tâm chi đạo ấn cùng thế giới đạo ấn nói, lại chỉ là đại thành cảnh giới, thật là ngoài dự đoán. Trần Tông nguyên bản còn tưởng rằng sẽ là tâm chi đạo ấn hoặc là thế giới đạo ấn dẫn đầu đột phá đến viên mãn đâu. Không nghĩ tới là không gian đạo ấn, quả nhiên thế sự khó liệu a, một lóng tay định không. Như vậy, toàn lực tìm hiểu đi, không dám xa cầu hoàn toàn tìm hiểu ra tới. Chỉ cần nắm giữ một bộ phận vậy vậy là đủ rồi. Lưỡng đạo kiếm quang phá không, từ mặt khác ngọn núi bay nhanh độn không mà đến, rơi vào ánh mặt trời phong thượng. Này hai người, một nam một nữ, lại ăn mặc màu đen vì đế thêu màu kim hồng trường bào. Màu kim hồng hoa văn đan chéo, tựa hồ phác họa thành một bức nghiêm ngặt đồ án, làm người cảm giác được mạc danh nghiêm nghị cùng tiêu sát. Thanh niên nam nữ thần sắc lãnh túc, hai tròng mắt ánh sao lập lòe không thôi, trực tiếp liền đi trước Trần Tông nơi tiểu viện, trực tiếp đẩy ra viện môn, bước vào trong đó. Không chút khách khí, ánh mặt trời phong bái kiếm đệ tử Trần Tông, hiện có người cử báo ngươi ở hung yêu bí cảnh nội giết chết ba cái thiên môn phong tham kiếm đệ tử. Hiện tại, tùy chúng ta đi một chuyến, Nam thanh niên hai tròng mắt chán bắn ra lãnh lệ hàn mang, trực tiếp tỏa địch ở giữa sân luyện kiếm thuật Trần Tông. Thanh âm phiếm vài phần lạnh lẽo, hai vị là, Trần Tông thu kiếm trở vào bao, thần sắc không nhanh không chậm hỏi lại, chúng ta là hình phạt điện đệ tử. Nữ thanh niên thần sắc đồng dạng lãnh lệ, tựa hồ như thế, mới càng có uy nghiêm dường như, hình phạt điện, Trần Tông khẽ cau mày, nội tâm lại là âm thầm cả kinh, thế nhưng bị hình phạt điện người cấp theo dõi, này cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Thái Hạo Sơn có tam đại điện, hình phạt điện chính là một trong số đó, chủ trưởng Thái Hạo Sơn hình phạt công việc, so với 36 phong, hình phạt điện không thể nghi ngờ là đứng ở càng cao vị trí. Ở Thái Hạo Sơn nội, hình phạt điện ba chữ sở đại biểu, cũng không phải gì đó chuyện tốt. Một khi bị hình phạt điện người tìm tới môn, cũng thường thường không phải là cái gì chuyện tốt, rốt cuộc ở ngày thường, hình phạt điện là sẽ không tìm ngươi, chỉ cần ngươi không có xúc phạm môn quy, đánh chết Thái Hạo Sơn đệ tử, mặc kệ là nào một phong đệ tử, chỉ cần là chính thức đệ tử, đều sẽ đã chịu hình phạt điện trừng phạt. Đương nhiên, hình phạt điện cũng không phải trực tiếp liền trừng phạt, mà là sẽ trước đem người mang đi, lại điều tra một phen, mặc kệ thế nào, bị hình phạt điện mang đi, đều không phải một chuyện tốt. Đương nhiên, Trần Tông tới Thái Hạo Sơn thời gian kỳ thật còn không dài. Đại đa số thời gian cũng đều ở tu luyện, bởi vậy tuy rằng nghe nói qua hình phạt điện đại danh, lại đối này hiển hách hung danh không phải thực hiểu biết. Ta vẫn chưa giết qua thiên môn phong tham kiếm đệ tử. Trần Tông lập tức nói, tuy rằng chính mình thật là giết, nhưng, ở như vậy thời điểm, cũng không thể thừa nhận, hình phạt điện, cứ việc chưa từng tiếp xúc quá, nhưng như vậy cơ cấu có thể không tiếp xúc liền không tiếp xúc. Có hay không sát, không phải ngươi nói tính, nam thanh niên lại lần nữa mở miệng, hiện tại, lập tức theo ta đi hình phạt điện tiếp thu điều tra. Nếu không coi là phản kháng, trực tiếp chấn sát, tiếng nói vừa dứt, đáng sợ đến cực điểm hơi thở, tức khắc từ kia hai cái hình phạt điện đệ tử trên người tràn ngập khai đi. Sát khí kinh người vô cùng, trực tiếp đem Trần Tông tỏa định, bao phủ, thứ năm cảnh, này hai cái hình phạt điện đệ tử, thế nhưng đều là thứ năm cảnh cường giả, cho dù là Trần Tông hiện giờ thực lực so với phía trước, càng cường đại hơn không ít, nhưng đối mặt thứ năm cảnh, vẫn là vô pháp đối kháng, làm sao bây giờ, vô lực phản kháng, chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Không nghĩ bị trực tiếp chấn sát, Trần Tông chỉ có thể tùy này hai cái hình phạt điện đệ tử rời đi ánh mặt trời phong. Đi trước kia cái gọi là hình phạt điện, lão sư, không ra mặt sao, âm gầm, Phá Vân Kiếm Vương nhìn chằm chằm Trần Tông rời đi bóng dáng. Đối một bên lão giả hỏi, yên tâm, hình phạt điện sẽ điều tra rõ ràng, sẽ không oan uổng bất luận kẻ nào. Kia lão giả không nhanh không chậm nói, ánh mắt lại là nhìn về phía ánh mặt trời phong ngoài. Nhìn về phía hình phạt điện nơi chỗ, chúng ta ánh mặt trời phong đệ tử, cũng không phải như vậy hảo vu hãm. Hai cái hình phạt điện đệ tử hóa thành kiếm quang, Trần Tông tác theo sát sau đó, không có chút nào đào tẩu ý tưởng, bởi vì cũng không có cách nào đào tẩu, nhanh chóng bay vọt mà qua, hướng hình phạt điện nơi chỗ mà đi. Hình phạt điện thân là Thái Hạo Sơn tam đại điện chi nhất. Này nơi chỗ, chính vị với Thái Hạo Sơn trung tâm chủ phong, cũng chính là Quá Hạo Phong thượng, Quá Hạo Phong cũng không có xếp vào 36 phong trong vòng, Thái Hạo Sơn tam đại điện đều ở Quá Hạo Phong thượng. Hình phạt điện toàn thân màu đen, ngăn nắp tràn ngập ra một loại vô cùng nghiêm ngặt pháp luật hơi thở. Như vậy hơi thở sẽ cầm lòng không đậu gọi người cảm thấy kinh tủng, đặc biệt là trong lòng có quỷ người ở như vậy hoàn cảnh cùng khí tức dưới, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Trần Tông không có hãi hùng khiếp vía cảm giác, cứ việc kia ba cái thiên môn phong tham kiếm đệ tử thật là bị chính mình giết chết, nhưng đều không phải là cố ý, mà là bởi vì bọn họ muốn sát chính mình. Yên tâm thoải mái, hơn nữa Trần Tông siêu cường thần ý từ từ, căn bản là sẽ không xuất hiện cái gì chột dạ cảm giác. Trên thực tế, kia hai cái đem Trần Tông mang đến hình phạt đệ tử cũng đang âm thầm chú ý Trần Tông hơi thở biến hóa, nếu Trần Tông xuất hiện bất luận cái gì chột dạ, này hơi thở cũng sẽ tùy theo xuất hiện biến động, cho dù là lại rất nhỏ, cũng sẽ bị bọn họ sở cảm giác đến, nhưng không có, bọn họ không có từ Trần Tông trên người cảm giác đến bất cứ hơi thở rất nhỏ biến hóa. Này thuyết minh hai cái khả năng, cái thứ nhất, đối phương đích xác không có giết người, trong lòng không thẹn, cái thứ hai, đối phương giết người, nhưng tâm trí vô cùng cứng cỏi. Chút nào đều không chịu ảnh hưởng, nhưng mặc kệ là nào một loại, đều có thể thuyết minh một chút, người này tâm trí, thập phần cứng cỏi, dễ dàng sẽ không dao động, so giống nhau kiếm tu, còn muốn thắng qua, vào đi thôi. Nam thanh niên đẩy ra hình phạt điện đại môn, chỉ vào bên trong đen như mực một mảnh, đối Trần Tông nói, phảng phất, đó chính là vực sâu nhập khẩu. Chương 2703, hình phạt tam hỏi. Đại môn rộng mở, bên trong lại là một mảnh hắc ám, giống như vực sâu vô tận, có thể cắn nuốt hết thảy, làm người vừa thấy liền không tự chủ được từ nội tâm chỗ sâu nhất dâng lên một loại khó có thể miêu tả mạc danh kinh tủng cảm giác, phảng phất ở kia trong đó ẩn chứa nào đó đại khủng bố, đại nguy cơ. Nhưng Trần Tông cần thiết tiến vào, nếu là không tiến vào, này hai cái hình phạt điện đệ tử liền sẽ trực tiếp động thủ. Hít sâu một hơi, Trần Tông thần sắc ngưng trọng, một bước bán ra, bước vào kia trong bóng tối, thân hình phảng phất bị dần dần nuốt hết dường như, kia một bước liền có một loại bước vào một cái khác thế giới cảm giác. Uy nghiêm, vô tận uy nghiêm phảng phất từ chư thiên áp bách mà đến, hóa thành một trận khó có thể miêu tả cực hạn uy áp, trực tiếp đánh sâu vào ở chính mình tâm thần thượng, thần ý thượng, muốn đem chi lay động, nhưng Trần Tông tâm thần cường đại, thần ý cứng cỏi đến cực điểm. Đối mặt như vậy đánh sâu vào, không chút sứt mẻ, chỉ là Trần Tông vẫn luôn ở cất bước, không ngừng đi phía trước đi, giống như phía sau có một cổ vô hình lực lượng ở thúc đẩy hắn giống nhau. Kêu hắn không thể tạm dừng xuống dưới, này hắc ám, lại như thế dài lâu, tựa hồ không có cuối dường như, uy áp, không ngừng tăng cường, không ngừng đánh sâu vào Trần Tông thần ý cùng tâm thần. Dục đem chi lay động, ánh mặt trời phong bái kiếm đệ tử Trần Tông, ngươi cũng biết tội, thực đột ngột, một đạo nặng nề thanh âm, giống như là sấm rền ở Trần Tông trong tai nổ vang. Nổ vang rung động, mang theo một cổ không gì sánh được uy hát yêu ta lực, trực tiếp đánh sâu vào Trần Tông tâm thần cùng ý chí. Phối hợp kia không chỗ không ở càng thêm mãnh liệt uy áp, thiếu chút nữa liền đánh tan Trần Tông tâm thần ý chí, trực tiếp tan rã hết thảy chống đỡ. Đệ tử không biết có tội gì? Trần Tông mở miệng hỏi ngược lại, ngữ khí không nhanh không chậm, chút nào đều không có đã chịu ảnh hưởng bộ dáng. Thanh âm kia vẫn chưa ở vang lên, nhưng Trần Tông bước chân vẫn như cũ không có tạm dừng, không ngừng đi phía trước, uy áp cũng càng thêm kịch liệt, tựa hồ lại đi qua hồi lâu thời gian, uy áp lại mãnh liệt đến một cái tân độ cao. Nghi phạm Trần Tông, người giết hại đồng môn sư huynh đệ, còn không nhận tội. Đột ngột, lại có một đạo thanh âm vang lên, thanh âm này bất đồng với phía trước trầm thấp, ngược lại có vẻ thập phần bén nhọn, giống như là lợi kiếm giống nhau, không lưu tình chút nào lại thập phần đột nhiên, như là thích khách một đòn chí mạng dường như, hung hăng đâm vào Trần Tông nội tâm. Cái loại cảm giác này, thật sự là khó có thể hình dung đến rõ ràng, trực tiếp liền phải đem Trần Tông tâm phòng đánh bại. Ở tới hình phạt điện trên đường, Trần Tông đã làm tốt hết thảy chuẩn bị. Tuy rằng chính mình đánh chết kia ba cái thiên môn phong tham kiếm đệ tử, nguyên nhân là bởi vì bọn họ muốn sát chính mình đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, nhưng, ở hình phạt điện giữa, tuyệt đối không thể thừa nhận, cứ việc đối Thái Hạo Sơn hình phạt điện không rõ ràng lắm. Trần Tông lại cũng không phải cái gì tay mơ, nhiều năm mài giũa lắng đọng lại, làm Trần Tông biết, hình phạt điện như vậy cơ cấu, cho dù là lại công chính, cũng tuyệt đối không phải cái gì hảo địa phương, cho nên, vô luận như thế nào, đều không thể thừa nhận chính mình giết người, mà là phải làm không biết tình. Hơn nữa còn muốn thực tự nhiên không biết tình, không phải cố tình vì này, thành lập chính mình tâm lý phòng tuyến, sẽ không bị thẩm vấn ra tới, không biết hoặc là không rõ ràng lắm, chỉ cần vô pháp dò hỏi ra tới cái gì, liền tính là có hoài nghi, giống nhau cũng sẽ không đối chính mình làm ra cái gì trừng phạt. Đương nhiên, nếu này hình phạt điện không công chính nói, vậy không có biện pháp, bất quá nghĩ đến, Thái Hạo Sơn như thế một môn phái, hình phạt điện địa vị lại là như thế cao, nếu không công chính nói, tuyệt đối sẽ dẫn phát rất nhiều vấn đề, dẫn tới bên trong hỗn loạn, nảy sinh ra rất nhiều không cần thiết tranh đấu xung đột, cuối cùng khiến cho toàn bộ môn phái tồn tại trên danh nghĩa sụp đổ, thậm chí truyền thừa đoạn tuyệt. Liền tính là này hình phạt trong điện tồn tại một ít âm u, nhưng chỉnh thể thượng hẳn là công chính, đệ tử vô tội. Trần Tông lại lần nữa đáp lại, ngữ khí kiên định bất di, không có chút nào dao động cùng chột ra. Thanh âm kia lại một lần yên lặng đi xuống. Trần Tông vẫn là ở đi tới, đi ở vô tận hắc ám giữa, không biết cuối cùng sẽ đi hướng nơi nào. Bất chi bất giác, phía trước phòng bị tựa hồ cũng đã biến mất, liền Trần Tông chính mình đều không có lưu ý. Trần Tông, ngươi vì sao phải sát thiên môn phong ba cái tham kiếm đệ tử? Thanh âm này, sẽ không nặng nề, cũng sẽ không bén nhọn, phảng phất có vẻ thập phần nhu hòa, giống như là xuân phong mưa phùn như vậy tự nhiên, nhu hòa, không chỗ nào phòng bị thấm vào thể xác và tinh thần. Làm Trần Tông cảm giác được một trận khó có thể miêu tả thoải mái. Loại này như mưa thuận gió hòa mềm nhẹ thấm vào, làm Trần Tông ở bất chi bất giác giữa tan rã hết thảy phòng bị. Hết thảy tâm phòng cũng theo đó biến mất, phảng phất có một loại xúc động, làm Trần Tông mở ra chính mình phòng bị, nói thỏa thích, đem chính mình sở làm hết thảy toàn bộ đều kỹ càng tỉ mỉ nói ra. Chỉ có như thế, mới có thể cảm thấy vui sướng, thật giống như là tử phùng chi kỷ thiên bôi thiểu giống nhau nói thỏa thích. Cùng chi tâm bạn tốt tận tình cho nhau giao lưu, đem giấu ở chính mình sâu trong nội tâm bí mật nói ra. Không phun không mau, này nhất chiêu, như thế đột nhiên, rồi lại như thế tự nhiên, khó lòng phòng bị, vô pháp phòng bị. Trần Tông liền phải đem chính mình như thế nào đánh chết ba cái thiên môn phong tham kiếm đệ tử sự tình kỹ càng tỉ mỉ nói ra. Đối thanh âm này chủ nhân nói hết, trong nháy mắt màu đen ấn ký ở Trần Tông thần hải trong vòng run lên, liền có một cổ khó có thể miêu tả ý chí hiện lên, trong nháy mắt liền đánh thức Trần Tông thần ý cùng tâm trí, nháy mắt tỉnh táo lại. Chỉ là ngay lập tức, Trần Tông lập tức minh bạch chính mình trúng chiêu, như vậy tương kế tựu kế, làm bộ trúng chiêu, một lòng quyết hạ. Trần Tông tư duy tốc độ là không thể tưởng tượng, hết thảy ý niệm chuyển động mà qua, lại cũng liền một phần ngàn tức thời gian đều không đến. Ta không có giết người, Trần Tông thần sắc như thường, một chút đều không có bị mê hoặc bộ dáng, tương phản, trên mặt mang theo ôn hòa ý cười, giống như là cùng chi tâm bạn tốt thôi bôi hoán chản nói chuyện với nhau giống nhau. Chính là như vậy cảm giác, chút nào đều không có vẻ đột ngột. Hình phạt ngoài điện, kia hai cái hình phạt điện đệ tử đang chờ đợi kết quả. Này Trần Tông nếu thực sự có giết người, tuyệt đối kháng bất quá hình phạt tam hỏi. Nam đệ tử cười nói, kia nữ đệ tử thập phần khẳng định gật gật đầu, tỏ vẻ tán đồng. Hình phạt tam hỏi, nghe tới một cái rất đơn giản xưng hô, nhưng biết nó người, lại đều bị biến sắc. Hình phạt tam hỏi, đúng là hình phạt điện thẩm vấn, đột nhiên không kịp phòng ngừa. Hơn nữa, ẩn chứa kinh người uy năng, sẽ lấy bất đồng phương thức tới đánh sâu vào bị thẩm vấn giả nội tâm. Lấy mạnh mẽ, bén nhọn hoặc là ôn hòa phương thức, mở ra bị thẩm vấn giả tâm phòng, do đó đem nội tâm tương ứng bí mật nói ra. Hình phạt tam hỏi, vừa hỏi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.